Chương 7, nếu muốn quan sát, như vậy giết chết là tốt rồi. Ôm Juno một lần nữa đến phòng tắm thanh tẩy một lần, hệ ạ ghệ mì dây tổ mới một lần nữa về đến Juno gian phòng, chỉ là ơ lại hắn liền không chịu được, không có máy vi tính, không có giải trí, liền TV đều không có, cuộc sống này thực sự là quá đơn điệu rồi Juno, chúng ta đi ra ngoài mua sắm đi, trang điểm một tí nơi này. Mua sắm tốt Juno con mắt một lần nữa lượng, nan nở dê trải qua không nhìn ra như là vừa nay nhanh như vậy muốn xấu đi dáng vẻ. Điều này làm cho ạ ghệ mì dây tổ tràn ngập tội ác cảm, ở hít cù nó theo ý ẩu thời điểm, Juno ký ức bị tẩy đi, lại như là một tờ giấy trắng như thế, lại bị hắn mạnh mẽ nhiễm phải hắc ám sát thái, càng làm cho na nở dê như là nguyên như vậy, bởi vì nội tâm trống vắng mà mạnh mẽ cho đối phương một cái sống tiếp lý do. Này chính là vì hắn mà sống. Chỉ vì hắn. Một khi hắn không nên na nở dê đều sẽ một lần nữa đưa về trống vắng. Bởi vì na nở dê không có sống tiếp ý nghĩa. Giai tô nhẹ nhàng lo lắng âm thanh, hệ ạ ghệ mì giai tô tay bị nắm chặt rồi, là Juno nà mở chặt tờ, hắn tỉnh lại phát hiện Juno chính ở lo lắng nhìn hắn. Không có chuyện gì. Hắn lắc lắc đầu, việc đã đến nước này, không có cái gì tốt hối hận, đây là hắn tuyển đường. Như vậy giai tô muốn đi mua cái gì loại hình đồ đâu, quần áo, đồ ăn, còn có tắm rửa đồ vật Juno thông minh học được nói sang chuyện khác. Hiện nay đương nhiên là trên giường độ dùng, so với muốn ngủ trên đất ta quả nhiên hay vẫn là càng yêu thích giường. Bởi vì bày ra chăn không có lăn ga trải giường cảm giác ga, hay vẫn là giường tô thờ hơn, có trên lệ cảm. Còn năng lực không phí sức chơi các loại trò gian. Như vậy a nhưng mà dù nó lại lộ ra suy nghĩ sâu sắc vẻ mặt, na nở dê đang suy nghĩ lựa chọn một loại nào giường à đương nhiên không phải. Na nở dê để cập tay đến, trên mặt lộ ra ngượng ngùng vẻ mặt. Thật muốn mua trên giường đồ dùng à không phải đều có dù nổ à dệt tổ không cần thứ đó. Khắc khắc ạ ghệ mì dệt tổ suýt chút nữa bị na nở dê cho sang đến. Ngươi cho rằng ta muốn đi mua thổi phồng em bé à được rồi. Này trên giường đồ dùng chính là đối phương trên giường đồ dùng. Lại làm cho ạ ghệ mì dệt tổ nhất thời hưng phấn để cho chính là cho đánh ngủ. Chờ bọn hắn một lần nữa khi xuất phát đã qua một canh giờ. Tuy nói là buổi trưa, nhưng ánh mặt trời cũng không phải rất ma nhờ ly hệ tờ. Vì lẽ đó hai người đều không có mang tán, chỉ là nhưng không ngừng có cảnh sát hướng về bọn hắn hỏi dò tin tức. Liên quan với gần nhất xuất hiện liên hoàn sát nhân ma tin tức. Bọn cảnh sát rất quan tâm vụ án này, đang không ngừng ở lấy chứng minh. Lần này đến hỏi thăm bọn họ chính là ăn mặc thường phục cảnh sát trẻ tuổi, có không được người ta yêu thích cây đầy sắc tóc rối. Giờ khả cờ na y chính cầm sách nhỏ ở làm ghi chép. Hệ ạ ghệ mi dây tổ nhớ tới cái này người. Hắn là 4TH bộ hạ. Bị tuyển chọn tham gia sinh tồn game cũng chính là tuyển thần du hí người tổng cộng có 12 người. Mỗi người đều dựa theo anh văn con số đến tên gọi tắt. Chẳng hạn như ả mạ nổ rủ cái tờ nhưng là 1SCT, gạ xài rủ nộ nhưng là 2NG, 3GD nhưng là tạ cáo hí ra mạ. Chính là cái này liên hoàn vụ án giết người sát nhân ma. Cho tới 4TH nhưng là cảnh sát, trước mặt nỉ xì gì mạ là 4TH đến cần khuê ngộ thủ hạ. Dùng có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát, nhưng nguyên cuối cùng vì sinh bệnh hài tử phản bội một SCT ả mạ nổ rủ cải tờ dị. Cho tới nỉ xì gì mạ liền khá là hạnh phúc, hắn cùng 9TH mãi nẹn đủ dịch hứa đi đến cùng một chỗ, cuối cùng kết hôn, cũng coi như là bi kịch thế giới bên trong hạnh phúc một đôi. Lần này chân lý chi thư không có cho hắn liệt kê ra nội dung vở kịch phát triển, nhưng hắn cu nở dê đại khái biết, vì lẽ đó không lớn bao nhiêu oán giận. Gần nhất nơi này tương đối nguy hiểm, các ngươi tốt nhất 8 giờ tối sau đó liền không nên lại ở trên đường loạn đi dạo. Nị sĩ gì mà có thế là cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ cùng dù nổ hay vẫn là học sinh trung học, cho nên nói nhiều lời hai câu, thật là một không sai cảnh sát. Người đàn ông kia thực sự là chán ghét. Nhưng mà dù nổ ở lôi kéo ạ ghệ mì dạy tổ tay lúc rời đi nhưng là căm giận bất mãn nói. Tại sao nói như vậy người đàn ông kia trong vòng một phút, chớp mắt 15 thứ. Nhưng trong đó có 8 thứ chính là hướng về phía giải tổ trước mắt, này nhất định là tại cố ý câu dẫn giải tổ. Hắn là thật sự có vấn đề dù nổ không thích nói rằng, một bộ nghiến răng nghiến lợi mô dạng. Không, này nhất định là ngươi có vấn đề dù nổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ suýt chút nữa liền muốn che cái chán, cái kia nỉ xì gì mà vẫn ở hướng về hắn hỏi vấn đề, vì lẽ đó cho dù là lơ đãng chớp mắt mới QNZ là quay về hắn. A, lẽ nào ngươi cho rằng mỗi lần gặp phải một người đàn ông đều sẽ là gay à? Cái kia nỉ xỉ gì mà thân thể rõ ràng một điểm làm chuyện gay tiềm chất đều không có. Không, hiện tại chính mình này quá mức da thịt trắng non cùng tinh tế thân thể, vẫn đúng là rất thích hợp làm chuyện gay. Sau đó thuận tiện QNZ đi mua một ít tập thể hình khí tài trở lại hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tô lập tức cho nên mua đồ vật chỉ cần trong lại bỏ thêm một cái. Phu cận gần nhất trung học là xạ cụ rẹ mì mịt lệ sùn, vì lẽ đó dọc theo đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều học sinh, mà ở chuẩn bị cho ạ ghệ mì dây tổ thân phận nhưng là mai lý trung học thân phận, cùng dù nổ thậm chí là ạ mạ nổ dù cái tớ dứt đều không giống nhau. A, dựa theo nguyên tắc nội dung vở kịch phải là xạ cụ rẹ mì mịt lệ sùn bị 9th mai nẻn u dịch phá hoại, sau đó ạ mạ nổ dù cái tớ bọn hắn mới sẽ tới mai lý trung học, sau đó đại gia mới hội hiểu biết. Thế nhưng hắn hội chỉ đơn giản như vậy không đếm xỉa đến à? Đương nhiên sẽ không. Ạ ghệ mì dạy tổ từ dù nổ trên tay tiếp nhận dù cái tớ nhật ký, đó là mỗi lần cách 10 phút ghi chép ạ mạ nổ dù cái tớ ghi chép nhật ký. Ả mạ nổ rủ cái tờ hành trình cũng thật là thẻ nhạt, từ 2 điểm bắt đầu chính là chùm vào chăn ở trên giường đờ ra, mãi đến tận 4 điểm, 4 giờ chung nhưng vẫn cứ đang ngẩn người. Thực sự là vô vị vô dụng. Juno, ngươi ngày mai thời điểm Ả ghệ mì dạy tổ tiến đến chính nhìn giường hai người có chút mặt đỏ nhưng rất khát vọng Juno trước mặt, tiến đến bên thai của nàng nhẹ nhàng nói gì đó. Ân. Juno gật gù. Na nở dê đương nhiên hội đối với ạ ghệ mì dễ tô nói gì nghe nấy. Na nở dê lộ ra cái như hoa dô nở dê như kiểu diễm nụ cười, ta nhất định sẽ làm được. Na nở dê mỉm cười. Nếu dễ tô muốn na nở dê quan sát, cẩn thận quan sát một chút cái kia ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, như vậy giết chết là tốt rồi đi. Chương 8, mái nẻ đù dị hư. Lúc sáng sớm, dù nổ trải qua làm điểm tâm sau đó nhanh chóng ra ngoài. Na nở dê trải qua khôi phục một phần lớn thế giới này ký ức, mang tính lựa chọn tuyển lựa một phân bộ ký ức, sau đó liền lựa chọn dựa theo ký ức hướng về xạ cụ rẹ mì mịt lệ sử cùng chạy đi. Na nở dê là nơi đó học sinh còn cần đi học. Mai ạ ghệ mì dê tổ nhưng là còn nằm ở trên giường lăn ga trải giường, lăn lăn hắn cũng là tỉnh rồi, dù sao một cái người tự công tự được loại này cao siêu sở kỳ hắn còn không có nắm giữ. Từ trên giường bò lên, nhìn trên bàn trải qua chuẩn bị kỹ càng hoa quả thịt mỗi bữa sáng, cùng với trên bàn tờ giấy, hệ ạ ghệ mì dạy tổ hay vẫn là không khỏi muốn cười một tí. Có một người bạn gái ở bên người quả nhiên là quá thoải mái hơn, nếu như vẫn là ban đầu cái kia hắn, cha mẹ cãi nhau không ở nhà, hắn phỏng chừng cũng chính là mì đối phó một tí sinh hoạt, mà bữa sáng càng là trực tiếp bớt đi. Dạy tổ, ta trước tiên đi học, bữa sáng ở trên bàn. Chìa khóa ta trải qua phối tốt, QNZ để lên bàn. Rất thanh tú chữ viết, gạ xài Juno, học sinh trung học, thành tích ưu tú hơn nữa còn là cái mỹ nhân, bất kể là gia chính hay vẫn là các loại phương diện đều là cực kỳ ưu tú. Một bên nắm lấy một viên cà chua đặt ở trong miệng, hệ ạ ghệ mì dạy tổ một bên mở ra chân lý chi thư, nhìn cổ nạn thế giới chuyện đã xảy ra. Bởi vì Juno lựa Ibu A nguyên nhân, hắn vội vã chạy trốn tới thế giới này. Đêm này thanh lửa Ibu A QNZ chuyển tiến đến gần, đề cập lửa Ibu A, này thanh rõ ràng có vẻ rất thông minh, còn có thể tránh né ợt tra xét lửa Ibu A, lại đã biến thành một cái phổ thông lửa Ibu A, không nhích động chút nào, cho dù là ạ ghệ mì dạy tổ nhượng dù nô na mờ trả tờ nó QNZ không có phản ứng chút nào. Dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ suy đoán, thần khí này dù nổ lửa Ibu A là thuộc về bên cạnh hắn cái này dù nổ. Na nở dê y theo nội dung vợ kịch sau đó thành công lên cấp thành thần, sau đó sáng tạo ra chuyên dụng lửa Ibu A đến giải cứu đã qua ở cổ nạn thế giới hắn. Chỉ là hiện tại dù nổ na mơ trả tờ cái này lửa Ibu A, này lửa Ibu A lại không có phản ứng chút nào. Nay liên kỳ quái, nếu như đúng là dù nổ lửa Ibu A như vậy lửa Ibu A làm sao cũng phải nhận chủ chứ, chẳng lẽ nói là dù nổ còn không trở thành thần còn không chiếm được lửa Ibu A thừa nhận nguyên nhân QNZ rất có thể. Hiện tại cho dù là hắn cầm lửa Ibu A QNZ không có phản ứng chút nào, lạnh lạnh như băng, lại như là phổ thông đồ vật. Đem lửa Ibu A cho đặt ở bên trong tủ, hệ ạ ghệ mì dạy tổ xem như là trước tiên nho nhỏ đưa nó bỏ không. Tuy nói ý thì theo hiện tại kế hoạch, chính là chậm rãi chờ thời gian trôi qua, đem ợt cho dây dưa đến chết, nhưng hắn QNZ có thể lựa chọn cùng dù nổ cùng đi học, dù sao có cô gái xinh đẹp Bowie tiếp thời gian quá càng nhanh, hơn nhưng ạ ghệ mì dệt tổ có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Bữa sáng xong xuôi, với lên rủ nổ phối cửa lớn chìa khóa, hệ ạ ghệ mì dệt tổ đóng cửa lại ly khai gã sải ra, tuy nói ở tại rủ nổ trong phòng rất có ở rể cảm giác, nhưng ạ ghệ mì dệt tổ cũng không có dục vọng lại đi tìm cái nhà. Ở đan bài cho hắn cái kia nho nhỏ đơn nguyên phòng hắn càng là không có chút nào muốn về hai cái thân mặc cảnh phục cảnh sát đang đứng ở đường cảnh giới bên ngoài. Bọn hắn chính ở phong tỏa tạc muộn phát sinh án mạng hiện trường. Căn cứ cái này thủ pháp giết người, chỉ khả năng là sát nhân ma tiếp tục gây an nhị xỉ gì mà cảnh sát đối với cảnh chính thính đến tham dự điều tra muốn viên nữ tính nói rằng. Hiện trường vết máu loang lổ, mà thi thể nhưng là trải qua bị trở đi. Dù sao nơi này tới gần con đường, nếu như lao thẳng đến thi thể thả ở chỗ này sẽ khiến cho người qua đường khủng hoảng. Mọi người biết gần nhất phát sinh liên tục vụ án giết người, nhưng này QNZ chỉ là biết, mà không cảm thấy chân thực. Nếu như thi thể vẫn đặt tại ở đây e sợ chỉ cần liếc mắt nhìn sẽ sợ đến không chịu được mà gây nên khủng hoảng đi. Không đúng sao, nơi này thấy thế nào đều là có người thứ ba tồn tại. Nhưng mà ạ ghệ mì dệt tổ ung dung đi tới. Đi tới vết máu một bên, sau đó ngồi xổm người xuống phân tích nói, bị hại giả là một vị nữ tính, tuy nói thi thể trải qua bị mang đi, nhưng nơi này vết máu nhưng chứng minh có người thứ ba tồn tại. Nói thế nào cái kia mang kính mắt cảnh chính thính nữ tính hỏi. Này rất đơn giản, các ngươi xem nơi này ạ ghệ mì dệt tổ chỉ trên vách tường vết máu, trên vách tường vết máu là dư A lưng đi tới mới di nhờ lên, nói rõ người chết vừa bắt đầu là chính diện quay về các ngươi. Mà đón lấy vết máu nhưng là phần lớn phun về phía bên phải phương hướng, mà ở bên trái nơi này có một cái có thể giấu người tiểu đường lối, hung thủ rất khả năng là ở cái này tiểu trong lối đi rút ra hung khí công kích người chết, nhuộm máu của người chết tích phun về phía này một bên. Hung thủ trốn ở bên trái tiểu trong lối đi tập kích, mà người chết nhưng là dư A lưng vách tường, điều này nói rõ cái gì na nở dê khả năng là bởi vì bị ai truy sát cho nên mới kinh hoàng dư A va ho đến vách tường. Mà hiện trường hung thủ không chỉ là một cái người nói rất có lý, thì không đúng không thể tùy tiện xông vào, nơi này trải qua bị phong tỏa rồi nì xì gì mà nghe gật đầu liên tục, tiếp theo nhưng là phản ứng lại, vội vàng hướng ạ ghệ mì dệt tổ kêu lên. Đúng là bên cạnh hắn ăn mặc nghề nghiệp nữ tính trang phục, mà mang một đôi kính phẳng kính mắt đan đuôi ngựa nữ tính nhưng là đẩy một cái kính mắt, không nói lời nào, đầy hứng thú nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dệt tổ. Vỗ tay một cái trên cho bụi. Hệ ạ ghệ mì giải tổ trạm, đã quên giới thiệu chính mình, ta là ạ kỷ sệ ạ dự, mai lý trung học năm thứ 2 học sinh, mục tiêu là muốn trở thành thế giới cấp bậc trinh thám. Phải làm trinh thám lời cũng không thể tùy tiện lẫn vào nguy hiểm như vậy vụ án bên trong, hơn nữa ngươi còn không có thành niên nỉ xỉ gì mà đầu tiên là sức sở, tiện đa lớn tiếng nói, không đúng, ngươi không phải ngày hôm qua ta hỏi dò quá thiếu niên kia đúng đấy vốn là ta cù nở dê không chú ý vụ án này. Nhưng bị nỉ xì gì mà cảnh sát một hỏi dò, liền đối với vụ án này cảm thấy hứng thú, nói đến hay vẫn là nỉ xì gì mà cảnh sát nhượng ta cảm thấy hứng thú đây. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ nhún vai một cái lộ ra bất đắc dĩ mô dạng, mà vị tiểu thư này đầu cu nở dê là đối với vụ án cảm thấy hứng thú à bất quá nhưng vẫn như thế tuổi trẻ a hơn nữa kính mắt của ngươi có thể không giống như là có số ghi dáng vẻ a hắn lộ ra người hiền lành vẻ mặt. Nhưng trong lòng là tuyệt đối cố ý không sai, trước mặt hai người kia, một người trong đó là ngày hôm qua mới vừa gặp nỉ xỉ gì mà cảnh sát, mà một cái khác mà nhưng là nỉ xỉ gì mà tương lai thê tử 9TH mãi nẹn đủ dịch hứa. 12 cái tham dự sinh tồn game thứ 9 người. Tham gia sinh tồn game 12 người là từ cái này xạ cụ rẻ Mỹ City trong tùy ý chọn lựa ra, bọn hắn hô không quen biết, nhưng muốn triển khai chém giết. Mà thắng lợi này một cái người đem sẽ trở thành thần, trở thành không gì không làm được thần. Có chút người là không muốn mà bị động tham gia, nói thí dụ như ả mạ nổ dù cái tờ dính nhưng cu nở dê có người là chủ động tham gia, chẳng hạn như hiện tại 9TH na nở dê có muốn thay đổi sự tình trong lòng có nguyện vọng, cho nên nàng muốn tham gia, na nở dê là mãi nẹn đủ dịch hứa, là quốc tế nổi danh phần tử khủng bố, nắm giữ mạnh mẽ lực phá hoại. QNZ nắm giữ mạnh mẽ thắng lợi quyết tâm. NaNZ hoài nghi hiện đang phát sinh liên tục vụ án giết người cái kia hung thủ chính là nắm giữ phủ tù đỉ dị dự thi thành viên trong một cái, vì lẽ đó phía trước điều tra, sau đó công kích đối phương. NaNZ ung dung lợi dụng giả giấy chứng nhận đã lừa gạt Nỉ Xì Gì Mạ, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới hội như vậy nhanh bị người nhìn thấu. Chương 9, Juno ngươi cầm đao làm cái gì? Kính mắt không giống như là có số ghi Nỉ Xì Gì Mạ chỉ là nghi hoặc một tí lập tức rõ ràng. Một cái người bình thường làm sao có khả năng hội mang theo không có số ghi kính mắt đâu, chỉ có thể nói NaNZ ở che giấu chính mình. Mà tại sao cần che giấu đâu, Nỉ Xì Gì Mạ đối với cái này tìm tới hắn chủ động nói ra bản thân chính là cảnh chính thính đồng bạn sản sinh hoài nghi. Tuy nói đối phương QNZ có cảnh sát chứng minh, nhưng luôn cảm thấy quái chỗ nào quái đáng chết trong lòng trong bóng tối mắng. Tử phát đuôi ngựa vẻ mặt nhưng là không có bất kỳ biến hóa nào. Tiếp theo tiên hạ thủ vi cường dùng sức một đạp Nỉ Xì Gì Mạ, đem Nỉ Xì Gì Mạ đá ở trên mặt đất, sau đó nhảy ra phía sau vài mét. Hướng về hai cái đứng ở ngõ nhỏ bên ngoài cảnh sát hình sự lớn tiếng gọi, các ngươi mau tới đây, Nỉ Xì Gì Mạ bị người đàn ông này cho tập kích rồi. Hai cái cảnh sát hình sự vội vã mau mau đến, mà Nỉ Xì Gì Mạ nhưng là bị đá đến đau nói không ra lời. Hai cái cảnh sát hình sự chạy tới, muốn tóm lấy ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ tránh thoát bọn hắn. Mai nẹn đù dịu đứng bên ngoài một bên, nhưng không biết từ nơi nào thuận đến rồi một chiếc xe gắn máy trải qua làm tốt kỵ chuẩn bị. Na nở dê hướng về ạ ghệ mì giải tổ chào phúng kêu hai tiếng, tuy rằng không biết ngươi là thấy thế nào pha ta, thế nhưng tiểu hài tử hay vẫn là về tới trường học đi chơi trình thám game đi, các ngươi chỉ có thể suy luận nhưng không bắt được ta tư nhiên mà ngay tại lúc này. Hệ ạ ghệ mì giải tổ đặt ở điện thoại di động trong túi phát ra tiếng âm. Bởi vì tuần đầu tiên rủ nổ xuyên qua tới đây bị hắn cho thu phục nguyên nhân, vì lẽ đó trong tay hắn thì có hai cái điện thoại di động, một cái cho rủ nổ, làm cho nàng tiếp tục sử dụng, mà một cái khác phủ tu đi dĩ điện thoại di động nhưng là đặt ở trong túi tiền của hắn. Nhưng ngay khi hiện tại, điện thoại di động phát sinh xì xì âm thanh, tương lai phát sinh thay đổi. Mai nẹn đù dịu ánh mắt nhất động. Ngươi là nhật ký người nắm giữ. Na nở dê cu nở dê nắm giữ phủ tu đi gì, tự nhiên biết tương lai bị thay đổi thời điểm điện thoại di động hội phát sinh ra sao âm thanh. Chào nắm lấy na nở dê nhưng mà Nỉ Xì Gì Mạ cuối cùng cũng coi như là từ đau nhức trong tỉnh táo lại, quay về hai cái cảnh sát hình sự lớn tiếng nói, nhưng vào lúc này mãi nẹn đu dễ hơn nhưng là ha ha nở nụ cười, đem trên mũi kính mắt ném tới một bên. Muốn tóm lấy ta mãi nẹn đu dịch vừa muốn đều không có ạ kỳ xệ ạ dị. Ta nhớ kỹ ngươi rồi nói xong, cầm lái xe gắn máy nên ngang rời đi. Chỉ để lại tức đến nổ phổi Nỉ Xì Gì Mạ, hắn vội vã lấy điện thoại di động ra hướng lên trên ti đến cần khuê ngộ báo cáo mãi nẹn đu dịch vừa tin tức. Cái này phần tử khủng bố có thể so với liên hoàn vụ án giết người hung thủ còn đáng sợ hơn nhiều. Nhưng mà báo cáo xong xuôi sau đó hắn nhưng không tìm được người. Khi ạ kỳ xệ ạ thu lại Nỉ Xì Gì Mạ không tìm được cái kia giúp hắn nhìn thấu thân phận của mài nẹn đù dịu thiếu niên. Hệ ạ ghệ mì dây tố đương nhiên không có hứng thú cùng với Nỉ Xì Gì Mạ, không đa nghi trong hay vẫn là rất sảng khoái, nhìn nguyên bên trong này đối với vợ chồng từng người bay tán loạn còn rất có thú, không trách FFF đoàn người thiêu như vậy cấp tốc, nguyên lai phá hoại người khác tình yêu cu nở dê là một cái rất sảng khoái sự tình. Nhưng mà... những này đều không phải mục tiêu của hắn. Hắn xuất tới là chuẩn bị đi ngự mục phương giáo tìm cả sủ gà ngộ xuân, nhưng mà hiện tại nhưng xuất hiện vấn đề phụ tu đi gì thay đổi rồi. Hắn móc ra màu xanh sấm điện thoại di động, vừa mở ra liền lộ ra cái quái lạ vẻ mặt. 11:23 phân ta đuổi tới rủ cái tờ quân. 11:33 phân rủ cái tờ quân đi tới cổn vẹn Ni and Store, hắn mua bánh mì, mà ta mua đao. 11:43 phân rủ cái tờ quân quả nhiên một cái người đến rừng cây nhỏ nơi đó ăn mì bao, ta cầm đao đi theo. Nhật ký lấy 10 phút chương mơ y một lần, trong đó ta chỉ chính là gã xài dù nổ. Mà hiện tại, hệ ạ ghệ mì dây tô nhìn đồng hồ đeo tay một cái, 11:33 phân, chính là ạ mạ nổ rủ cái tờ cùng dù nổ đồng thời đến cổn vẹn Nỉ En Sờ To Lý mua đồ thời gian. Nam nhân vật chính ạ mạ nổ rủ cái tờ mua bánh mì, đó là cho rằng cơm trưa. Mà dù nổ ngươi đâu mua đao là muốn làm mở gì à hơn nữa còn cầm đao theo ạ mạ nổ rủ cái tật đến trong rừng cây nhỏ đi. Đây là muốn giết hắn đi nhân quả luật yêu cầu chính là cuối cùng còn lại dù nổ cùng ạ mạ nổ rủ cái tật. Nhưng hiện tại, vừa mới mở màn dù nổ ngươi đã nghĩ đâm hướng về ạ mạ nổ rủ cái tật. Đương nhiên, ngươi muốn đâm ta cu nở dê yêu thích, chỉ là ở tên kia còn không tự chịu diệt vong ạ ghệ mì dê tổ không nghi ngờ. Chút nào. đương ả mạ nổ rủ cái tật bị giết thời điểm cũng chính là nhân quả luật phát sinh thay đổi thời điểm, tật tên kia nhất định sẽ phát hiện hắn cùng dù nổ quyến rũ sau đó đem hắn phân giải. Đáng chết 11, 53 phân, dù cái tật quân bị ta đâm tròng, hắn nếu không chỉ bỏ mình. Nhìn biểu, lại một cái tương lai tin tức biểu hiện xuất đến. Dù nổ đây là thật sự hạ thủ được A đối với A mạ nổ dù cái tật múa đao hướng về tường có thể làm được xuất chuyện như vậy người. Không thể là yêu thích A mạ nổ dù cái tật dù nổ, cho nên nói vậy chỉ có thể là hắn dù nổ bên cạnh mình dù nổ quả nhiên là thật sự cái kia đi chê tờ, đi chê tờ, đi chê tờ, A mạ nổ dù cái tờ dù, đi chê tờ, đi chê tờ, đi chê tờ trong tay cầm vừa mua còn lượng lóng lánh dao gọt hoa quả. Dù nổ ngồi xổm ở cao bằng nửa người cây nhỏ tùng trong. Rất xa nhìn ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. Ả mạ nổ rủ cải tờ một mặt sắc mặt vui mừng, hắn được phủ tù đi gì, biết rồi quanh thân đem chuyện sắp xảy ra, mà hắn nhưng là vừa lợi dụng nhật ký hoàn thành cuộc thi dối trá, bởi vì bài thi đáp án đều trên điện thoại di động đây hắn cảm thấy, đây chính là hắn muốn theo đuổi âm thanh, hắn là nhân xâm dâm ra ai nhiên mà ngay tại lúc này, điện thoại di động nhưng phát sinh xì xì âm thanh. Hắn ngạc nhiên mở ra điện thoại di động, tiếp theo liền nhìn thấy như vậy chứ. Yen tử vong. Tuy nói anh ngữ trình độ rất nát, nhưng hắn hay vẫn là nhìn hiểu, đây là người nào là tử vong đâu là hắn 11, 53 ta sẽ bị gạ xài dù nổ đâm chết. Chờ các loại, gạ xài dù nổ này không phải lớp học cái kia thiếu nữ xinh đẹp à mà hiện tại thời gian nhưng là 11, 53 phân ạ mà nổ dù cái tờ sợ hai đến nhảy lên, nhưng dù nổ trải qua như báo săn rô nở dê như từ trong bụi cỏ trốn ra. Trong tay cầm một cái sáng loáng đao hướng về hắn nơi này đánh tới. Không không được hắn rít gào lên, lại bị dù nổ một cái tay nắm lấy cái cổ. Sau đó cái tay còn lại nà mờ trả tờ đao, lấy sắc bén nhất này một mặt quay về trái tim của hắn. Không nên không được hắn chỉ có thể hoảng loạn kêu sợ hãi, muốn dây rủa làm thế nào cu nở dê không tránh thoát. Trong lúc lơ đãng hắn chú ý tới dù nổ con mắt, màu đỏ thắm nhưng tràn ngập sát ý na nở dê là thật sự muốn giết hắn không hắn rít gào lên. Mà dù nổ đao cu nở dê chọc vào xuống. Chương 10, dễ dàng nhất bị giết đi người. Đem ả mạ nổ rủ cái tờ đẩy trên đất, dù nổ dơ lên đao nhọn trải qua đâm hướng về hắn buồng tim. Ả mạ nổ rủ cái tờ trải qua sợ sệt nhắm hai mắt lại. Dù nổ ả ghệ mì dệt tổ có chút thở hồng hộp tới rồi, nhìn dù nổ cử động vội vã lớn tiếng gọi dậy đến, nhưng mà dù nổ nhưng như là làm như không nghe thấy, trong nháy mắt ra tay. Trực tiếp đâm hướng tâm đoa. Dù nổ ạ ghệ mì dệt tổ tay trực tiếp nắm lấy lưỡi dao, lấy vượt quá dù nổ khí lực không để cho nàng đến không đình chỉ. Hắn không có nhìn lầm, dù nổ khi nghe đến tiếng nói của hắn trong nháy mắt đó thân thể cương trực, nhưng ra tay tốc độ trái lại là càng nhanh hơn rồi dù nổ đây là ôm tuyệt đối sát ý tay của hắn nắm chặt rồi lưỡi dao, nhượng dù nổ không thể xuống chút nữa đâm. Từ từ mà nhật ký cu nở dê phát sinh tạc âm. Tương lai thay đổi. Đã thành chắc chắn. Một SCT ạ mạ nổ rủ cái tờ sắp bị giết tương lai trải qua phát sinh thay đổi. Dù nổ ngồi trên mặt đất, na nở dê trải qua muốn vừa mua dao gọt hoa quả thả xuống, sau đó căng thẳng chạy tới nhìn này ạ ghệ mì giải tổ tay. Giải tổ, không có sao chứ ngươi làm sao có thể dùng tay đi bắt lưới dao nếu như bị thương đúng rồi, chúng ta nhanh lên một chút đi phòng cứu thương băng bó. Làm sao có thể vì người đàn ông này chảo lưới dao trên mặt của nàng tràn ngập căng thẳng vẻ mặt. Không hề giống là vừa nay máu lạnh như vậy cùng tràn ngập cùng nhiệt sát ý nhưng mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng căng thẳng bỏ qua rồi tay của nàng. Giải tổ dù nổ cắn môi. Xin lỗi, ta không phải có ý định muốn đâm ngươi na nở dê hiện ra hoa nước vẻ mặt. Tiếp theo hai mắt liền dán mắt vào bị ạ ghệ mì giải tổ bỏ qua này thanh dao gọt hoa quả. Lưới dao trên nhiễm phải một điểm vết máu. Na nở dê là thật sự đem ạ ghệ mì giải tổ cho làm tổn thương. Mai ạ ghệ mì dê tô bỏ qua dù nổ tay hắn cu nở dê hối hận rồi, trước mặt chính là dù nổ, na nở dê nhất định sẽ hiểu lầm cái gì. Ở hắn phản ứng lại thời điểm dù nổ trải qua một lần nữa nhặt lên này thanh dao gọt hoa quả. Ngươi muốn làm gì thứ nhất, dù nổ mới vừa bắt đầu muốn giết chính là ạ mạ nổ dù cải tờ dị, vì lẽ đó ạ ghệ mì dê tổ không nên hỏi như thế. Nhưng hắn hỏi như vậy nguyên nhân chỉ có một cái. Vậy thì là dù nổ dơ lên đao. Sau đó đối với mình, na nở dê muốn đâm đâm về phía mình này xem như là chuộc tội không, đây chỉ là ở tự tàn đi dù nổ vẫn là một cái rất ác người, ngay cả mình đều có thể xuống tay được, huống chi là hiện tại thân thể đâu na nở dê như thế có thể giải tổ xin lỗi, đều là dù nổ sai đều là dù nổ sai vừa nói một bên đâm hướng về bụng của chính mình. Nhật Bản mổ bụng tự sát vẫn luôn là người Nhật Bản tôn trọng tử vong phương thức, đại diện cho trung thành. Đồng dạng, dù nổ này lưới dao phương hướng chính là chuẩn bị muốn mổ bụng A tư tư ạ ghệ mì dạy tổ vốn là chỉ là nắm chặt rồi dù nổ mãnh liệt một đòn mà chỉ cắt ra một điểm da dè tay giờ khả cờ na y đã kinh biến đến mức máu me đầm địa, máu tươi trực tiếp nhỏ xuống ở trên mặt đất, đau hắn suýt chút nữa muốn nhảy lên đến, hắn là một cái rất sợ đau người. Cho dù là ở cổ nạn thế giới lần đó cô ý thương thương cù nở dê là cổ nén, nhưng hiện tại lại bị thương. Giải tổ dù nổ vội vã vứt đi dao gọt hoa quả, lần thứ hai chạy đến này ạ ghệ mì giải tổ bên người. Không cho phép tự sát. Máu me đầm địa cùng với trên tay truyền đến đâm nhói nhượng ạ ghệ mì giải tổ vẻ mặt đều không phải quá tốt. Không có cái gì là cần tự sát đến tạ tội, ngươi là dù nổ không phải người khác, không nên bởi vì người khác mà tự tàn. Hơn nữa, ngươi tự sát thành công bên cạnh ta không phải là không có người khác cần. Mà nghe được câu này dù nổ đúng là nghe lời rất nhiều, nhưng ánh mắt nhưng là lơ đãng đảo qua đã sợ đến không thể động ạ mạ nổ rủ cái tờ trên người. Ạ mạ nổ rủ cái tờ vừa vặn nhìn sang đối đầu dù nổ tầm mắt, càng là cứng ngắc không thể động đậy. Đó là tràn ngập không hề che giấu chút nào sát ý na nở dê là thật sự muốn giết hắn. Hơn nữa phần này sát ý còn hơn hồi nay nữa pha y ma nhờ lì hệ tờ hoa hắn không biết từ khí lực từ nơi nào tới, lập tức bỏ lại như đào tẩu, mà dù nộ nhưng là nhanh một bước chạy tới vấp ngã hắn, ạ mà nộ rủ cái tờ quăng ngã cái ngã gục, hơn nữa đầu gối đều tràn ra huyết. Hảo rồi dù nộ ạ ghệ mì dây tổ vội va đứng lên đến, lại không đứng lên ạ mà nộ rủ cái tờ liền bị giết rơi mất. Hắn nhìn chằm chằm ạ mà nộ rủ cái tờ vẻ mặt dị thường kém. Hắn lại ạ ghệ mì giải tổ, chuyên môn vì đột kích ngược nhân vật chính mà đến, trước mặt vị này đỉnh đầu nhân vật chính vầng sáng ạ mà nổ dù cái tờ chính là mục tiêu của hắn, chỉ là vị này nhân vật chính a hắn nhưng là có một cái thần cháo, đừng giết chết đối phương chính mình, cu nở dê bị giết chết. Ợt thật là đáng chết bất quá không muốn bị ợt phân giải chỉ có thể tạm thời vâng theo nhân quả luật nhượng ạ mà nổ dù cái tờ sống tiếp. Nhưng ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê không sẽ trực tiếp như là gay như thế đối với nhân vật chính quỷ liếm. Hắn là bạn gay không giả, chỉ cần thả xuống tư thái liền năng lực dễ dàng được làm nhân vật chính ạ mạ nổ dù cái tờ phương tâm nhượng hắn tin tưởng chính mình, sau đó được các loại chỗ tốt chỉ là hắn thực sự là đối với đương gay không có hứng thú hơn nữa làm nhân vật chính chỗ tốt lớn nhất vai nữ chính cu nở dê trên tay hắn, có thể nói nếu như không phải là bởi vì ợt không phải là bởi vì nhân quả luật. Như vậy hắn đều sẽ làm dù nổ giết chết ạ mà nổ dù cái tờ mà vỗ tay mà không phải đến ngăn cản. Há có thể tu, chính mình vừa bởi vì một cái nam sinh chặn đao. Ạ mà nổ dù cái tờ nhưng là nam sinh mà không phải nữ sinh, làm sao có khả năng có tốt như vậy đãi ngộ. Ạ mà nổ dù cái tờ chính ngã trên mặt đất, căng thẳng mà hoảng loạn ôm lấy đầu gối của chính mình, trong ánh mắt hiện lộ cu nở dê là sợ hãi, trên đầu hắn bảng hiệu mũ trải qua rơi trên mặt đất. Biết bao bất lực như vậy vô dụng, nhượng yêu thích vô dụng người rất có muốn chăm sóc nguyện vọng của hắn. Thế nhưng, hệ ạ ghệ mì dây tổ không phải, bị ợt áp đặt cho hắn gây chi tâm trải qua bị chân lý chi thư cho đi ngoại trừ. Hắn đối với hiện tại ạ mà nổ rủ cái tờ dính nhưng là một điểm vượt quá tính ý tưởng khác đều không có. Người đang phát run a ạ mà nổ rủ cái tờ người yên tâm, hiện tại ta sẽ không giết chết ngươi. Dù sao tham gia sinh tồn game người có thể không chỉ là một mình ngươi người người không khác biệt nhật ký nhưng là rất tiện dụng, nếu như không dựa vào chúng ta ngươi là không có cách nào sống tiếp, chính ngươi ngẫm lại đi. Mặt khác nói cho ngươi, đây là chúng ta nhật ký, chuyên môn là ghi chép ngươi nhật ký, ngươi hết thể tương lai đê u ở nơi nào y ạ ghệ mì giải tổ lấy ra màu xanh sấm điện thoại di động, trực tiếp đưa điện thoại di động mở ra, điều đến buổi chiều 6 giờ rưỡi thời gian điểm. Nhìn mặt trên ghi chép, ạ mà nổ rủ cái tờ con mắt không khỏi trợ to. 18:25 phân, dù cái tờ quân từ chối ta mời hắn đồng thời đến cái hẻm nhỏ yêu cầu. Thực sự là đáng ghét, lẽ nào cho rằng né tránh ta, ta liền không thể giết hắn à. 18:35 phân, dù cái tờ quân bị 3 giờ để phát hiện. Làm sao bây giờ hắn cũng bị giết. 18:45 phân, dù cái tờ quân bị 3 giờ để giết chết, 3 giờ để là gần nhất liên hoàn vụ án giết người sát nhân ma. Làm sao bây giờ không phải chết ở trong tay ta trước tiên quên rủ nổ điện thoại di động phía sau những cái kia đáng sợ chấp nghiệm, nhưng phía trước nhưng là chân thực tồn tại tương lai. Phu tu đi gì, báo trước tương lai. Tham gia sinh tồn game tổng cộng có 12 người, mà ngoại trừ chúng ta ở ngoài, cái khác tất cả mọi người đều sẽ đưa ngươi nhận định thành dễ dàng nhất giết chết đối tượng. Ngươi cảm thấy ngươi còn có lựa chọn khác gà ạ ghệ mì dưới tổ âm thanh nhượng ạ mạ nổ dù cái tờ thức tỉnh. Chương 11, cho dù là thần ta cũng giết cho ngươi xem. Ạ mạ nổ dù cái tờ, một cái hướng nội mà cô đơn thiếu niên, hắn khát vọng bằng hữu, nhưng không cách nào hòa vào cái này tập thể lý đi. Dù cái tờ ngươi thi thế nào nói chuyện chính là một cái có mái tóc màu xám nam sinh, tính cách rất rộng rãi, hắn là cổ xạ ca. Ả mạ nổ rủ cái tờ dưng nên tính là bằng hữu người. Chỉ là cái này người chỉ là đang bắt nạt hắn mà thôi. Cố ý lấy đả kích hắn mà thu được lạc thú. Hơn nữa rủ cái tờ dưng mơ hồ cảm thấy, chính mình sao có bằng hữu đều là trước mặt cổ xạ cả tạo thành. Hắn lén lút nghe được những cái kia vốn là muốn tìm hắn cùng nhau chơi đùa sái người, đều là bị cổ xạ cả cho chặn trở lại. Cổ xạ cả đối với những cái kia người nói hắn không thích vận động, QNZ xem thường cho vận động. Vì lẽ đó mãi đến tận hiện tại cũng chỉ có cổ xạ cả một cái người tới tiếp xúc hắn mà thôi. Những người khác đều không thích hắn. Hắn QNZ không ngại, bởi vì hắn chỉ cần đương một người đứng xem là tốt rồi. Hắn đem bốn phía chuyện đã xảy ra ghi lại ở trong điện thoại di động. Đúng, hắn chính là người đứng xem. Thế nhưng hiện tại không giống. Hắn nhật ký sống, có thể dự đoán được tương lai, có thể thu được cuộc thi đáp án, có thể biết chuyện phát sinh kế tiếp. Chỉ là, những cái kia chuyện tương lai tình chỉ có thiếu hụt chính mình. Đúng, không có bất kỳ liên quan với hắn, bởi vì hắn là người đứng xem, chỉ ghi chép người khác mà không phải ghi chép chính mình là lấy. Khi biết được chính mình cuốn vào nhất định phải tàn sát mới có thể còn sống sinh tồn trong game, hắn mới phát hiện mình là cỡ nào không có phần thắng. Nếu như có thể, hắn không muốn gia nhập, nhưng hắn lại có không cam lòng, hắn không muốn như vậy xuống. Không ngờ bị người không nhìn. Không muốn không có bằng hữu. Ngày hôm qua sao thành tích trải qua công bố. Người thứ nhất, ạ mạ nổ rủ cái tờ 500 phân. Người thứ hai gã sải dù nổ, 491 phân. Hắn trực tiếp từ đếm ngược vài tên vọt tới người thứ nhất, mặc kệ là biết hắn hay vẫn là kẻ không quen biết đều đang bàn luận hắn. Đố kỵ cung ước ao, hắn có thể từ những cái kia người trên người nhìn thấy sắc thái của bọn họ. Đồng dạng, lợi dụng phủ tủ đi gì. Hắn tách ra mấy cái nhìn hắn khó chịu người mai phục, nhượng bọn hắn ăn cái thiệt tỏi. Chỉ là, không nghĩ tới, mình bị khống chế lại, cái kia màu xanh sẫm trên điện thoại di động nhật ký hoàn toàn chính là cuộc đời của hắn ghi chép tha đó là hắn tương lai hắn không dám nghĩ một khi tương lai của chính mình bị người khác nắm giữ trụ sẽ là ra sao, hắn đều sẽ chết. Đúng thế. Nhất định sẽ, người phụ nữ kia, cái kia gã sải dù nổ, quả thực chính là điên rồi. Quả thực chính là người mang tội giết người ạ mạ nổ rủ cái tờ ôm đầu gối ở phòng cứu thương cho thầy thuốc xử lý sau đó, khập khiễng về đến vị của mình tử, buổi chiều còn có lớp, hơn nữa hắn QNZ không muốn lại ở phòng cứu thương đối mặt cái kia gã sải dù nổ. Đối phương cho hắn một loại rất cảm giác đáng sợ, nhưng mà trực giác đi mơ hồ nói cho hắn muốn hắn đi đón xúc na NZ. Như vậy rất có thể sẽ thu được cái gì trợ lực. Chỉ là... Tiếp xúc na nở dê đùa gì thế à mạ nổ rủ cái tờ rất nhu nhược có thể nói không có bất kỳ năng lực lấy ra tay ưu điểm, nhưng đối với nguy hiểm hắn nhưng là năng lực trốn bao nhanh liền bao nhanh. Ở đồng ý cùng ạ ghệ mi dê tổ đồng minh sau đó, hắn lập tức chạy. Mà trong phòng cứu thương, đương dù nổ tự tay đem ạ ghệ mi dê tổ vết máu trên tay thanh lý đi sau đó nhưng kinh ngạc phát hiện trên tay hắn vết thương đã biến mất rồi. Chân bóng một mảnh, hoàn toàn không nhìn ra trên tay vết tích. Ngươi không cảm thấy có bí mật nam nhân càng đẹp trai hơn à ẩn, giải tổ rất tuấn tú dù nổ rất mua món nợ lộ ra cái nụ cười vui vẻ. Nhưng ạ ghệ mì giải tổ nhưng lại không biết nên nói xuất nói cái gì hảo. Nhưng hắn nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, nhật ký phát sinh biến hóa, cùng với dù nổ tự chủ trương muốn giết chết ả mạ nổ dù cái tật sự tình. Dù nổ, ngươi tại sao muốn giết ả mạ nổ dù cái tật muốn giết không được à rõ ràng là rất vui vẻ ngữ khí. Nói ra nhưng như vậy không chịu trách nhiệm. Juno tuyệt đối có một mặt chính kinh nói hưu nói vượn năng lực. Đương nhiên, Juno nhưng la thông tuệ thiếu nữ xinh đẹp, tự nhiên là năng lực tự bảo chữa, vốn là giải tổ là nhượng ta đi giám thị ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, chỉ là tên kia thực sự là quá ngu hơn nữa sử dụng nhật ký tần suất quá cấp tốc, phòng trừng trải qua bại lộ đi ra ngoài, như vậy ra hỏa rất dễ dàng bị người nhìn chằm chằm, mà giám thị hắn ta QNZ rất dễ dàng tiến vào hữu tâm nhân trong mắt, đến lúc đó có thể sẽ mang đến thoáng việc phư cờ ta tờ cho nên nói, cùng với để cho mình quấy nhiễu, vì lẽ đó, ta tự chủ trương lựa chọn càng đơn giản hơn cùng ung dung phương pháp. Đúng thế. Tham gia sinh tồn game tổng cộng có 12 người, bọn hắn muốn tàn sát lẫn nhau cuối cùng chỉ còn dư lại một cái người. Chỉ là, những người này lẫn nhau không quen biết, ở tàn sát trước bọn hắn trước tiên cần phải nắm lấy bạo lộ ra cái kia người. Mà như là ả mã nổ rủ cái tật như vậy xuẩn vừa được đến nhật ký liền bắt đầu lạm dụng người, đương nhiên sẽ bị xem là cái thứ nhất bị giải quyết mục tiêu. Vào lúc này, liền biến thành những người khác nơi ở trong bóng tối. Mà ả mạ nổ rủ cái tờ trải qua bại lộ ở chỗ sáng, hắn trải qua đi vào hữu tâm nhân trong mắt, mà chứa ở phía sau muốn giám thị ả mạ nổ rủ cái tờ dù nổ cu nở dê rất có thể hội bại lộ thân phận. Đến lúc đó e sợ sẽ bị những người khác săn giết, dù nổ rất thông minh, đương nhiên không muốn bị xem là con mồi. Vì lẽ đó phương pháp tốt nhất chính là, như là hắn còn làm ghiên thời điểm như vậy, đem bại lộ đội viên giết chết lấy này để che giấu chính mình. Để cho mình trở lại chỗ tối trở thành thợ săn nói rất có lý, hơn nữa QNZ rất dùng ít sức, dù sao ả mạ nổ dù cái tật đang không có dù nổ dưới sự giúp đỡ, chỉ có thể là QNZ chỉ có thể là cái vô dụng, ai muốn chém hắn cũng có thể dù nổ có thể ung dung tiêu diệt hắn. So với chặt người khác mà nói còn không bằng chặt ả mạ nổ dù cái tờ dị. Bởi vì dùng ít sức ả dù nổ thực sự là thông minh. Bất quá ả dù nổ. À mà nổ dù cái tờ vẫn chưa thể giết. Hả tại sao dù nổ dơ lên mặt, trên mặt vẻ mặt như trước đáng yêu, nhưng luôn có loại không gặp được đáp án không bỏ qua cảm giác. Bởi vì nhân quả luật, chúng ta đều không phải thế giới này người, hiện tại ợt vẫn còn. À mà nổ dù cái tờ là hắn che chở người, tương tự nhân quả luật QNZ đứng ở hắn này một bên. Một khi giết à mà nổ dù cái tờ như vậy nó đem hội lập tức phát hiện ta là xâm lấn, sau đó rất tự nhiên. Ta sẽ bị hắn phân giải hết. Bởi vì hiện tại thân phận của ta nhưng là hắn ở nhân gian quan chắc giả. Một khi phát sinh nhân quả luật biến hóa hắn sẽ trước tiên tìm ta khai đao. Nói cách khác giới tổ ngươi là ở sáng tạo ra đến nhưng còn muốn được giới hạn ở nó. Juno gật gù, sau đó lộ ra cái giống như là hoa đào nụ cười, cười yếu ớt thiến hề. Như vậy một ngày nào đó, ta sẽ thay giới tổ tự tay giết chết nó, bất kỳ muốn khống chế giải tổ người, đều không thể tha thứ. Cũng phải giết chết dù nổ hay là sẽ không rất hữu dụng, nhưng cũng biết, không có cái gì là giết không được. Chính mà có tiếng. Không biết có phải ảo giác hay không, thời khắc này ạ ghệ mì giới tổ luôn cảm thấy nghe được cho dù là thần ta cũng giết cho người xem lời nói. Hắn trong nháy mắt cho rằng hiện tại dù nổ bị giữ si kỳ xuyên qua thay thế. Chương 12, Tạ Cả Hì Gia Mạ. Binh chia làm hai đường, bởi vì không phải xạ cụ rẻ mì mịt lệ sùn học sinh nguyên nhân. Hệ ạ ghệ mì giới tổ lựa chọn thần ẩn, mà Juno nhưng là tiếp tục đóng vai bé ngoan học sinh. Đương nhiên, Juno chỉ ngoan học sinh ngoan QNZ là có điểm mấu chốt, chẳng hạn như đang thi thời điểm một mặt bình tĩnh tự ngu tự nhạc nắm đất dẻo cao su, cũng hoặc là ở làm xong bài thi sau đó chống không thời gian trong không ngừng ở vợ trên viết đến đi chê tờ chữ. Tràn ngập ác ý đương nhiên, nay vợ không phải na nở dê, mà là ạ mạ nổ rủ cải tờ dê. Ở buổi trưa Na NG bị lao sư gọi vào văn phòng hỗ trợ thay đổi bài tập, đây là học sinh ưu tú quyền lợi, khi hắn môn hay vẫn là học sinh thời điểm trải qua đảm nhiệm tiểu lao sư đến thẩm duyệt những người khác bài tập. Mà vào lúc đó Na NG lén lút tiệt rơi xuống ạ mạ nổ rủ cái tờ sách bài tập. Sau đó đem sách bài tập tự ẩn đi, bắt được hiện tại đến dùng. Ở hắn vợ trên không ngừng viết đến ác ý lời nói. Phảng phất không làm như vậy liền không thể để cho Na Nở Dê làm hao mòn thời gian dư thừa như thế. Đương nhiên, ở trước mặt mọi người, Na Nở Dê như trước là học sinh ưu tú, tướng mạo đoan trang, thông tuệ mà hoạt bát cùng Ha Ho For Nở Dê. Na Nở Dê là cô gái ngoan ngoãn. Thời gian chính ở bé ngoan học sinh trong đã qua, tận tới đêm khuya 6 giờ 15 phân tan học, gần nhất không quá an toàn, lúc trở về tốt nhất kết bạn trở lại. Giảng bài lao sư Tạ Cả Hì Gia Mạ quay về mọi người nói. Hắn có tử mái tóc màu đỏ, có vẻ hơi nương, nhưng mặt không hề cảm xúc lại tăng thêm một phần hơi thở của đàn ông. Đương nhiên, cuối cùng bởi vì giáo sư thân phận vẫn để cho đại gia đối với hắn rất tôn kính. À mà nổ rủ cải tờ dị. Juno gọi lại trải qua thu thập túi sách đã nghị chạy à mà nổ rủ cải tờ dị. ngày hôm nay tuyệt đối là ạ mạ nổ dù cái tờ cực kỳ gay go tháng ngày. Hắn nhìn thấy ạ ghệ mì giật tổ cho hắn xem qua hắn ngày hôm nay tương lai, vì lẽ đó ở dù nổ chạm lúc thức dậy cũng cảm giác được không ổn. 18:25 phân, dù cái tờ quân từ chối ta mời hắn đồng thời đến cái hẻm nhỏ yêu cầu. Thực sự là đáng ghét, lẽ nào cho rằng né tránh ta, ta liền không thể giết hắn à? 18:35 phân, dù cái tờ quân bị 3 giờ để phát hiện. Làm sao bây giờ hắn cũng bị giết? 18:45 phân, dù cái tờ quân bị 3 giờ đê giết chết, 3 giờ đê là gần nhất liên hoàn vụ án giết người sát nhân ma. Làm sao bây giờ không phải chết ở trong tay ta, đó là gã xài dù nổ điện thoại di động, liền ở trên tay của nàng, màu xanh sấm, nói cách khác tương lai của hắn trải qua trưởng khống ở trong tay của đối phương rồi. 18:25 phân, gã xài dù nổ hướng về hắn đưa ra mời. Hiện tại thời gian chính vừa vặn chỉ về 18:25 phân. Không không cần, ta nghĩ một cái người trở lại. Vừa nhìn thấy gã xài đồng học, ạ mạ nổ rủ cái tờ dư liền cảm thấy còn đau đớn đầu gối, tựa hồ từ hoán đau đã biến thành đau nhức, nhưng mà mới vừa như thế từ chối nhưng trong lòng lại nhảy một cái. Không đúng, nếu như hắn hiện tại từ chối dù nổ, như vậy chẳng phải là dựa theo tương lai tiếp tục phát triển hắn như trước là yên thế, nhưng nếu như là đồng ý, theo gã xài dù nổ đến trong hẻm nhỏ. Như vậy rất có thể sẽ bị đối phương giết chết đi, tuy nói cái kia xem ra trị giá phải tin tưởng ạ kỳ sẽ bảo đảm hắn sẽ không giết hắn, nhưng trước mặt cái này thiếu nữ nhưng là tràn ngập nếu như giết chết ý của hắn, hắn lo lắng, hắn sợ sệt, hắn kinh hoàng, hắn không muốn chết so với cái khác ở trong bóng tối kẻ địch, hắn luôn cảm thấy trước mặt cái này thiếu nữ càng thêm nguy hiểm, nếu như không phải buổi trưa bị ạ kỳ sẽ ngăn cản. Như vậy hắn nhất định sẽ bị gã xài dù nổ giết chết rồi. Na nở dê, tại sao năng lực ở buổi trưa sắp giết chết hắn sau đó, còn năng lực như vậy bình tĩnh trở lại cuộc thi A, lại như là chưa từng xảy ra gì cả như thế. Hiện tại lớp học còn có đồng học, gã xài dù nổ lộ ra chính là nụ cười ngọt ngào, xem ra rất là đáng yêu. Không hổ là trong trường học mỹ nữ. Hắn trải qua nghe được bốn phía người đang bàn luận, nghị luận hắn ả mạ nổ dù cái tờ vận khí bỗng nhiên biến hóa hảo. Không chỉ có là thành tích biến hóa hảo, hiện tại liền học viện đệ nhất thiếu nữ xinh đẹp cũng tới cùng hắn tiếp lời. Đương nhiên QNZ có người cười trên sự đau khổ của người khác. Bởi vì thành tích, gạ xài dù nổ là người thứ hai mà hắn là người thứ nhất, cho tới nay đều là gạ xài dù nổ người thứ nhất, mà hắn đông nhiên người thứ nhất vượt quá NZ, rất khả năng là gạ xài dù nổ đến trả thù hắn. Nói lời nói như vậy người, ạ mạ nổ rủ cái tờ chỉ nhận thức một cái người, vậy thì là cổ xa ca. Không cần rồi hắn nhưng không chịu được, không phải không chịu được những người này nghị luận, mà là nghĩ đến chính mình ỉ en tương lai không có phát sinh thay đổi, hắn không nghe thấy từ gạ xài dù nổ nơi đó chuyển đến tương lai thay đổi thời điểm điện thoại di động tạc âm. Hắn nhanh chóng mà có chút bất ổn chạy chuyển động, hắn muốn chạy trốn xuất nơi này. CCC điện thoại di động của hắn phát sinh tạc âm, đó là tương lai thay đổi âm thanh. Tương lai thay đổi đúng, hắn nhật ký lý vốn là xuất hiện hắn đón lấy chạy trốn con đường cùng gặp phải người, nhưng hắn không lựa chọn nơi đó, hắn muốn chạy trốn, vì lẽ đó thay đổi một phương hướng, lựa chọn chính là một đống nhà trọ lâu. Tổng cộng có tầng 18, còn có an bảo đảm phương tiện, không phải ai đều có thể vào, này cái gì sát nhân ma nhất định không va ho đửa cờ, cho nên khi nghe tới điện thoại di động phát sinh tạp âm hắn rốt cục yên tâm. Hắn đi tới trong thang máy sau đó để lại 7 tầng con số. Án xong sau đó hắn móc ra điện thoại di động muốn nhìn một chút, nhưng dọa đến nhận việc điểm nhuận đi. 18:40 phân, gã xài dù nổ xuất hiện ở tầng thứ 7 thang máy trước, trong tay nàng cầm đao. Xuất hiện ở tầng thứ 7, hơn nữa còn cầm đao ở nguy hiểm cưỡng bức dưới hắn ra sức muốn án thang máy nút bấm muốn cho thang máy đổi một tầng, nhưng hay vẫn là chậm, hiện tại thang máy trải qua biểu hiện đến tầng thứ 6. Thập giây không, chỉ cần 3 giây đồng hồ thang máy sẽ đến 3 y tầng rồi không đủ thế nhưng, thang máy bị mở ra, đình chỉ tầng 7 địa phương, sau đó tay trong nắm chặt rồi đao gã xài dù nổ đi vào. À mà nổ dù cái tờ sợ đến tồn ở trên mặt đất. Bởi vì dù nổ mũi đao đối diện hắn, quả nhiên, cái này gã xài dù nổ không thể tin, na nở dê quả nhiên là nếu muốn giết hắn tại sao? Ngươi không phải ạ kỷ sệ à đồng bạn à, hắn phải bảo vệ ta đều đồng ý cùng các ngươi kết minh, rõ ràng nên là chất vấn ngựa khí, nhưng rơi vào trong miệng hắn liền đã biến thành như là khẩn cầu. Biết bao vô dụng cục nhưng mà gã xài dù nộp nhưng không nhìn hắn, sau đó ấn xuống 18 lâu nút bấm, thang máy hướng về trên lầu thang đi. Tiếp theo Na Nở Dê mới chậm rãi quay mặt lại nhìn A Mạ Nổ Rủ Cải Tờ Dê. Nếu như muốn trách, thì trách ngươi quái ngươi thân là nam nhân nhưng còn muốn câu dẫn ta giải tổ đi. Hà A Mạ Nổ Rủ Cải Tờ Dê đều ngây người. Cái kia giải tổ là ai đâu, hơn nữa câu dẫn hắn câu dẫn ai, hơn nữa còn cường điệu đề cập thân là nam nhân, cái từ này chẳng lẽ nói hắn đang câu dẫn nam nhân? Mà vào lúc này dù nổ đã đem lưới dao hướng mặt đất, tựa hồ là không chuẩn bị giết hắn. Cùng lúc đó, dù nổ phủ tù đi gì phát sinh tư tư âm thanh, ạ mạ nổ rủ cái tờ tương lai phát sinh thay đổi. Ạ mạ nổ rủ cái tờ nhưng còn đang mơ hồ bên trong. Mơ hồ bên trong bị dù nổ áp bức đến tầng cao nhất địa phương. Đến tầng cao nhất, sau đó một cái người đuổi theo, mà ạ mạ nổ rủ cái tờ điện thoại di động phát sinh tư tư âm thanh. Tạp âm cùng tương lai nhắc nhở. IN là 3 giờ đêm. Nhật ký thứ 3 người nắm giữ, QNZ là gã xài rủ nổ nhật ký báo trước hắn bị giết hung thủ xuất hiện, đối với hắn truyền đạt muốn giết tín hiệu của hắn đáng chết ạ mà nổ rủ cái tờ vừa sốt sáng lại hoảng loạn. Chương 13, 3 giờ D bị knock out. 3 giờ D trên mặt mang theo mặt nạ, hơn nữa trên người còn phủ thêm áo khoác, đem bộ mặt của chính mình chăm chú che giấu, nhưng trên tay của hắn cũng không có bất kỳ che giấu. Một cái năm dài 10cm dừa hấu đao nắm tại trong tay. Lưỡi đao mang theo một điểm chỗ hổng, tựa hồ là chém rất nhiều xương mà trở nên hơi lộn. Nhưng nếu như liên tưởng đến hắn là gần nhất sát nhân ma liền biết hắn chặt tuyệt đối không phải xương lợn đầu mà là người cốt. À mà nổ rủ cái tờ căng thẳng chứa ở một bên. Tay phải có chút run từ bên người mang theo phi tiêu trong hộp lấy ra một con phi tiêu. Đây là hắn duy nhất đem ra được sở trường, bởi vì không thích vận động QNZ không tham gia xã đoàn nguyên nhân, thể chất của hắn rất kém cỏi. Liền nhiều chạy một chút cũng sẽ thở hừng hộp, càng không cần phải nói học gã xài dù nổ như vậy bình tĩnh mà bình tĩnh bắt được đao đi giết người. Hắn có thể làm chỉ có thể là vư tờ phi tiêu tay trái của hắn điện thoại di động hướng về trên vừa nhất, thông qua trước trí máy thu hình có thể nhìn thấy trên thiên đài cảnh tượng, đây là gã xài dù nổ dạy hắn, lợi dụng điện thoại di động đến quan sát động thái. 3 giờ DQNZ nắm giữ phủ tu đi gì, khi hắn phát hiện ngươi không ở thiên đài thời điểm. Hắn sẽ lấy điện thoại di động ra đến xem vị trí của ngươi, thời gian như vậy chính là ngươi đánh lén thời gian tốt nhất, đây là gã xài dù nổ. Gã xài dù nổ trải qua chứa, một bộ không muốn ra tay dáng vẻ, chỉ có thể nhượng hắn tự mình động thủ. Mỗi một cái tham gia sinh tồn game người đều có một cái phủ tu đi gì, hắn nhật ký là điện thoại di động, gã xài dù nổ cũng vậy. Dựa theo ớt lời giải thích, một khi nhật ký bị hủy như vậy chủ nhân cũ cũng sẽ bị giết chết. Vì lẽ đó hắn cho dù là giết không xong 3 giờ D chỉ cần bắn trúng điện thoại di động của hắn là tốt rồi. Thế nhưng, này nhưng là sát nhân ma à, sát nhân ma lại làm sao có khả năng hội như vậy hảo bắn trúng à mà nổ dù cái tờ nhịp tim rất nhanh, mang theo sợ hãi cùng căng thẳng. Nhưng hắn nhưng không được không làm như vậy. Bởi vì, một khi không cách nào giết chết 3 giờ D như vậy chính là hắn bị giết. Dù nổ gã sẽ phủ tù đi gì trải qua đưa ra tương lai của hắn chết hay vẫn là bất tử, hắn giơ lên điện thoại di động soi sáng ra 3 giờ đê bóng người. Hắn đứng ở trên thiên đài, nhìn trống rông địa phương, mang theo nghi hoặc, tiếp theo dường như gã xài dù nổ dự liệu như vậy, lấy ra điện thoại di động. Đó là sửa chữa điện thoại di động, hắn mở ra cái nắp, sau đó chuẩn bị xem nội dung bên trong. Chính hắn sát nhân nhật ký thượng tướng hội viết đến hắn muốn giết đối tượng vị trí. Chính là hiện tại một đạo nữ sinh âm thanh truyền đến, 3 giờ D lập tức phản ứng lại, hướng về âm thanh phát sinh địa phương nhìn lại, mà ạ mạ nổ rủ cái tờ nhưng là ở trong hốt hoảng ném ra phi tiêu. Mục tiêu chính là 3 giờ D trong tay màu xanh lam điện thoại di động ném ra lạch cạch rất là lanh lảnh một tiếng, phi tiêu không có bắn trúng. Trực tiếp rơi vào trên mặt đất, mà bởi vì ném ra phi tiêu nguyên nhân. Ả mạ nổ rủ cái tờ trải qua bại lộ rồi rác rưởi gạ xài dù nổ trải qua nà mở trả tờ giao gọi hoa quả hướng về 3 giờ D nỗ lực lại đây, 3 giờ D cu nở dê dơ lên đao, tuy nói không biết gạ xài dù nổ vì sao lại xuất hiện ở đây, nhưng năng lực có người tự động xông lên cho hắn giết hắn không ngại. Bởi vì hắn thích nhất chính là sát nhân. Bởi vì hắn nhưng là sát nhân ma hơn nữa, gạ xài dù nổ đao đó chỉ là ngăn ngắn giao gọi hoa quả mà thôi. Căn bản không thể cùng hắn dưa hấu đao chống lại. Trong chớp mắt gã xài dù nổ trải qua vọt tới trước mặt 3 giờ đê rút ra đao hướng về dù nổ vai một chặt. Nhưng dù nổ nhưng là hai chân đột nhiên ép xuống tách ra. Tiếp theo một cái tay kéo lấy 3 giờ đê này cầm đao tay. Dùng sức một chụp, đón thêm tay phải dao gọt hoa quả trực tiếp đâm vào đối phương ngực. Lưỡi dao đã tiến tới huyết cu nở dê tràn ra ngoài. Đỏ một mảnh. Phốc trong nháy mắt, trải qua chém hảo mấy người sát nhân ma tiên sinh liền như vậy đơn giản như vậy bị dù nổ đâm bị thương. Chuyện này không chỉ có là sát nhân ma tiên sinh chính là ả mạ nổ dù cả tất đều trợn mắt ngoan mồm. Ở dù nổ lao ra thời điểm hắn vốn là liền phản ứng đều quên. Nhưng chờ hắn có phản ứng thời điểm, 3 giờ đê cũng đã bị dù nổ cho chế phục. Gạ xài dù nổ ngực đâm nhói nhượng 3 giờ đê không khỏi kêu lên, mà dù nổ nhưng là không để ý tới hắn, đem hắn màu xanh lam điện thoại di động đá cho trải qua kinh ngạc sững sờ ả mạ nổ dù cải tờ dị, làm hỏng điện thoại di động. Ả mạ nổ dù cải tờ dị bị dù nổ giống lên một tiếng, cũng không dám ngẩng đầu, hắn vội vã tiếp quá điện thoại di động, trong tay một lần nữa bắt được một con phi tiêu, sau đó giơ lên. Nhưng tựa hồ là không thế nào dám xuống tay. Bởi vì, này dù sao cũng là một cái sinh mệnh, hắn còn chưa từng làm loại này chuyện giết người. Nếu như ra tay, hắn chính là người mang tội giết người. Chính là người mang tội giết người không, hắn nhất định phải động thủ bằng không thì chết chính là hắn ả mạ nổ dù cái tờ nhìn trên đồng hồ đeo tay lại quá 3 giây đồng hồ chính là 18:45 cũng chính là gạ xài dù nổ tiên đoán hắn sắp sửa bị giết thời gian điểm, hắn nhất định phải ra tay. Không phải vậy trời biết đạo 3 giây đồng hồ hắn có thể hay không liền bị giết. Đúng sắc bén phi tiêu đầu xuyên phá sửa chữa điện thoại di động màn hình. A nằm trên đất 3 giờ đê thân hình xuất hiện vằn mèo, ở trên bụng của hắn xuất hiện một cái màu đen động, liền như là hố đen nắm giữ sức hút, đem thân thể của hắn xoay chuyển sau đó ở hắn tiếng kêu thống khổ trong hoàn toàn bị thôn phệ. Đã nghĩ là bị ác ma thôn phệ. Bị cảnh tượng này cho sợ đến co quắp trên mặt đất ả mạ nổ dù cả tờ trải qua không thể nói chuyện, nhưng điện thoại di động của hắn nhưng phát sinh tạc âm. IEN giải trừ. Hắn bị đuổi giết biến mất rồi. Gạ xài dù nổ chạm đưa tay ra mời lại eo, nhìn một chút trải qua xuống rất lớn một phần mặt trời, thời gian trải qua muộn lắm rồi. Cái kia 3 giờ đê đến cùng là bị kinh hãi qua đi lại đính chính hảo một quãng thời gian ả mạ nổ dù cái tờ mới rốt cục phát hiện mình trong tay cái này bị phá hỏng điện thoại di động tựa hồ là có chút quen thuộc. Ân, tựa hồ là ở nơi nào xem qua. Chẳng lẽ nói là người hắn quen biết tạ có hì giả mạ. Juno lạnh nhạt nói. Khi ả mạ nổ dù cái tờ suýt chút nữa muốn nhảy lên đến, tạ có hì giả mạ. Tạ cáo hỷ giả mạ này không phải là giáo viên của hắn à, không chỉ có là hắn hơn nữa cu nở dê là gạ xài dù nổ lao sư đi, liền ở một canh giờ trước còn ở cho bọn họ đi học ca, chẳng lẽ nói gạ xài dù nổ vừa bắt đầu liền biết sau đó còn trực tiếp hạ thủ liền lao sư cũng dám giết giết người hắn không phải là ta, mà là ngươi. Nhưng mà dù nổ nhưng như là hiểu rõ ý nghĩ của hắn như thế, lộ ra nguy hiểm ánh mắt, à mà nổ dù cải tờ dị, là ngươi giết giáo viên của ngươi. Chỉ là ngươi, mà không phải ta. Ngươi cái này giết lao sư người ly ta giải tổ xa một chút, ta không ngại ở trên mặt của ngươi tìm tới từng đạo vết máu nhượng ngươi cũng lại thấy không được người. Hắn nhượng ta không giết ngươi, nhưng không ngăn cản ta phá hủy ngươi chứa. Nha ả mà nổ rủ cái tờ nhất thời lui về phía sau, suýt chút nữa ngã sắp xuống. Trước mặt gạ xài rủ nổ cũng thật là so với bất cứ người nào đều còn đáng sợ hơn. Nhưng hắn thật không có câu dẫn cao ý na ho gọi là giới tổ người A Thiết. Dù nộ nhưng đối với hắn mềm yếu mô dạng không hề có một chút hứng thú, mà là nhanh chóng xuống lầu, trong lòng nàng rất buồn bực. Đúng, rất buồn bực. Bởi vì na nở dê bị lừa. Chương 14, ô mẹ cả tạ cun. Đúng, dù nộ bị lừa. Dựa theo ạ ghệ mì giới tổ lời giải thích, hắn không phải xạ cụ dẹ mì mịt lệ sùn học sinh, vì lẽ đó liền không ở trong trường học loạn đi dạo. Hay vẫn là trở lại ở lại tô tờ hơn. Juno đối với hắn là hoàn toàn vâng theo, hơn nữa vào lúc ấy bởi vì Juno tổn thương ạ ghệ mì dễ tổ nguyên nhân, cho nên nàng không có hoài nghi. Mà Juno nhưng là dựa theo kế hoạch như vậy, giúp hắn tuần hoàn nhân quả luật, nhượng hết thể đều phù hợp nhân quả luật, cũng chính là nhượng 12 người dự thi ai đối đầu ai, sau đó ai lại đạt được thắng lợi. Lại như là vừa nãy như vậy. Nhượng ạ mà nổ rủ cách tớ bất tử. Hơn nữa còn có thể giết chết 3 giờ đê. Chỉ là không nghĩ tới hội dùng nhiều thời gian lâu như vậy. Đúng, thời gian đi tìm quá nhiều, bỏ ra thời gian lâu như vậy. Như vậy ạ ghệ mì giật tổ cũng sẽ bởi vì na nở dê không ở mà có thể quang minh chính đại đi đến bên ngoài. Sau đó sẽ đi tìm nữ nhân khác hoặc là nam nhân. Nếu giật tổ làm cho nàng giám thị ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, cũng chính là lưu ý ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. nhưng ở ạ mạ nổ dù cái tật gặp nguy hiểm thời điểm hắn nhưng không xuất hiện. Đây là ở tín nhiệm na nở dê dù nổ nhất định có thể làm cho ạ mạ nổ dù cái tật bất tử à. Nếu như là tín nhiệm na nở dê, như vậy na nở dê một điểm sẽ cảm thấy vinh hạnh cùng cao hứng. Thế nhưng, còn có một cái khác giải thích. Vậy thì là, ở dê tổ trong lòng có mặt khác người. Có so với ả mạ nổ dù cái tật còn trọng yếu hơn người, chiếm cứ hắn tâm na nở dê cắn môi. Sau đó nhìn lão đảo bò lên ả mạ nổ dù cái tờ dê, không khỏi nói rồi hai chữ. Rác rưởi. Đối với dê tổ sức hấp dẫn kém như vậy, nhượng hắn đi tìm nữ nhân khác hoặc là nam nhân. Ha, ả mạ nổ không có chút nào biết mình rốt cuộc như thế nào chọc tới cái này hoàn toàn nhìn không thấu đồng học. Mà dù nộ nhưng là không tiếp tục nhiều lời chạy về. Na nở dê một đường lao nhanh trở về gạ xài nhà, nhưng nàng nhưng không có trực tiếp móc ra chìa khóa đi mở cửa, mà là nửa ngồi nửa quỳ thân thể, tinh tế ngón tay ở đóng cửa trên sờ sờ, sau đó lôi ra một cái hồng nhạt tóc. Đó là tóc của nàng, ở buổi trưa na nở dê cũng đã trở lại, sau đó ở đóng cửa trên quấn lấy tóc, một khi có người mở cửa như vậy tóc sẽ rớt xuống, mà hiện tại tóc vẫn còn, chỉ có thể nói. Hệ hạ ghệ mì dê tổ chưa có trở về. Hắn chưa có trở về như vậy tại hạ ngọ còn có buổi tối khoảng thời gian này hắn đến cùng đi nơi nào bị ai cho câu đi rồi mà sau lưng, thiên không trải qua hoàn toàn tối lại, tiến vào buổi tối. Buổi tối, đối với tuổi trẻ mà thanh tú thiếu niên tới nói, tuyệt đối không phải chuyện tốt đẹp gì, ngoại diện nam nhân hoặc là nữ nhân thực sự là quá nguy hiểm. Lệch cạch một tiếng, dù nổ nhuyễn ở trong sân, hai tay của nàng bàn tay chính tinh tiến nả mở trà tờ đầu của chính mình. Tinh thần của nàng cha nở dê tha y không tốt lắm, trải qua tan vỡ quá, nhưng điều này cũng mới có lợi, vậy thì là có thể lợi dụng điểm này mà đem chính mình đa y nhập người kia, sau đó hầu như là trở thành hắn như vậy liền năng lực tìm ra ý nghĩ của đối phương cùng mục đích. Nói thí dụ như hiện tại, hai tay chăm chú án ở trên đầu, một luồng áp lực cảm giác được hiện, tâm thần của nàng hoàn toàn rơi vào tiến vào. Ta lại ạ gê mi giải tổ, bị ơn sáng tạo thần quan chắc giả. Nhưng ta cũng không hài lòng ngợt ta muốn phản luận nó, thậm chí là muốn giết chết nó. Bởi vì ta là không người nhận thua, ta là bị chân lý chi thư tuyển chọn người, mà đệ nhất nội dung quan trọng, nhưng là trước tiên tuần hoàn nhân quả luật, tuyển lựa thích hợp thời điểm cạn nữa đi ợt vì lẽ đó ta sẽ không theo khuôn phép cũ, ta đều sẽ cho này nội dung vở kịch làm ra thay đổi. Ta muốn đi tìm ta năng lực thu phục sức mạnh. Ngoại trừ dù nổ lại có thể phụng dưỡng lại có thể trợ giúp ta ngoại, ta còn cần như thế có thể phụng dưỡng đồng dạng còn năng lực cung cấp giá trị người. Người như vậy nhất định là tham gia sinh tồn game người. Vì lẽ đó ta có thể đi địa phương chỉ có thể là dù nổ trong đầu xuất hiện toàn bộ xạ cụ dạ thấy thành thị diện mạo bức vẽ, hai mắt của nàng chính ở mô y cao y địa phương lay động, tiếp theo khóa chặt một chỗ. Đang thần trung mộ cổ chuông sớm trong chiều, tràn ngập khí tức thánh khiết cùng khiến người ta khẩn cầu khí tức giáo biết. Ô mẹ cả tạ cùn. Giải tổ đi nơi nào? Dù nổ hai tay trải qua thả ra, đó lấy, rượu hai mắt màu đỏ cu nở dê khôi phục nguyên lai sắc thái, nhưng này sắc thái nhưng chẳng phải nhu hòa, trái lại mang theo điểm bệnh trạng điên cuồng. Ô mẹ cả tạ cùn. Sắc trời trải qua hoàn toàn đen kịt lại. Ở các tín đồ thường ngày làm lễ màu đỏ trong nhà, một cái ăn mặc màu đỏ kỳ mồ hê nổ. Nhưng đem nửa tấm mặt dùng tóc che khuất có vẻ rất thần bí nữ sinh chính ở dưới ánh nến mở ra hồ sơ. Dù bà kỳ cả sủ găng lộ, đây là tên của nàng. Đồng thời na nở dê cu nở dê là cái này ô mẹ cả tạ cun bên trong bị phủng vì giáo chủ người. Bởi vì na nở dê có thiên lý nhãn, chỉ là na nở dê tự mình biết, này không phải thiên lý nhãn mà chỉ là nhược thị mà thôi. Con mắt của nàng không nhìn thấy một mẹ tờ ở ngoài đồ vật, nào sẽ cực kỳ mơ hồ. Na nở dê chỉ có thể nhìn cự ly gần. Mà cha mẹ lợi dụng na nở dê thiếu hụt sáng tạo cái này ô mẹ cả tạ cùn, giả xưng con mắt của nàng nắm giữ năng lực nhìn thấy na nở đà mở công năng, đây là lừa người. Nhưng cha mẹ cu nở dê không có quá phận quá đáng, sáng lập giáo hội ngoại trừ làm tự thân liễm tài ở ngoài, còn làm việc thiện, đem giáo hội dung lên tài chính nắm đi trợ giúp có yêu cầu người. Nói thí dụ như giúp đỡ nhi đồng nuôi nấng mẫu chi lý các cô nhi. Không chỉ có là trực tiếp kinh tế giúp đỡ hơn nữa còn làm cho các nàng trong người đến làm một ít việc vặt, nói thí dụ như chăm sóc na nở dê. Cha mẹ vì sâu sắc thêm na nở dê cảm giác thần bí, càng là yêu cầu na nở dê phải ở tại trong phòng này, có thể nói na nở dê vẫn luôn sinh sống ở nơi này, từ nhỏ đến lớn. Nhưng không biết làm sao, ngày hôm nay đột nhiên có dũng khí cảm giác bất an. Chẳng lẽ nói là bởi vì này hồ sơ giá cắm nến dưới đáy trên bàn, chính bày ra một quyển màu xanh sẫm hồ sơ, đó là na nở dê mấy ngày trước được đồ vật. Các tín đồ con mắt chứng kiến đồ vật đều sẽ biểu hiện ở hồ sơ bên trên, đưa cho na nở dê hồ sơ cái kia màu nâu da dê bé gái nói cho na nở dê đây là tham dự tuyển thần du hí bằng chứng. Chỉ cần giết đi cái khác người dự thi như vậy na nở dê liền có thể trở thành là thần. Chỉ là na nở dê không muốn tham gia, na nở dê cu nở dê không muốn trở thành thần. Chỉ phải tiếp tục duy trì cuộc sống như thế na nở dê cũng là thỏa mãn. Na nở dê nhẹ nhàng vỗ tay một cái bên khi còn bé mâu thân cho nàng màu đỏ bóng cao su, chỉ cần có cái này như vậy đủ rồi. Nhưng ở bên ngoài nhưng truyền đến đoàn người sao động âm thanh. Tựa hồ là có người đang chất vấn mà có người nhưng là ở động viên, ở Mỹ bất an. Phát sinh cái gì lông mày của nàng cao lên đến, tuy rằng thấy không rõ lắm, nhưng những âm thanh này nhưng cực kỳ ầm ĩ. Chương 15, nếu như là như vậy ta đi tới khỏe không? Tiếp theo một đám người đi vào, trên cổ của bọn họ trùm vào ô mẹ cả tạ cùn đánh dấu vật, màu trắng để nhưng vẽ ra con mắt màu đỏ, đại diện cho thiên lý nhãn. Cái thứ nhất đầu lĩnh cái kia người là Phu Nuts. Phu Nuts là cái đỉnh đầu hoàn toàn ngốc vừa nhìn chính là người xấu người. Hắn là trước hết gia nhập cái này giáo hội một nhóm người một trong. Nhưng lần này hắn nhưng không giống như là bình thường đối với nàng như vậy cung kính, trái lại có dũng khí vênh váo hung hăng cùng tà ác cảm giác. Giáo chủ các hạ, nói cho ngươi một cái tin, nha, đúng rồi nếu như ngươi thật sự có thiên lý nhãn, như vậy ngươi đã thấy đi, nhìn thấy cha mẹ chính mình bị bom cho nổ bay một màn đi. Làm sao có khả năng xù bạ kỳ lấy làm kinh hãi? Nhưng Phú Nặt nhưng ha ha nở nụ cười, quả nhiên là giả đi, nhưng như vậy cu nở dê được, ta được đủ các ngươi lừa dối, hảo hảo mà giáo hội mục đích là cái gì trợ giúp nhỏ yếu, trước tiên giúp chúng ta tích lũy tiền tài mới là thật sao như vậy giáo lý cần thay đổi, mà giáo chủ các hạ ngươi, ta trải qua đối với ngươi bất mãn rất lâu, nhưng ta vẫn để cho ngươi Phú Nặt ngươi đây là ở tạo phản muốn kích động tín đồ chư vị các tín đồ các ngươi xù bạ kỳ ánh mắt nhưng không tốt lắm, con kia không có. Bị tóc mái ngăn trở con mắt như trước là thấy không rõ lắm Phù Nặt mặt mũi bọn họ, nhưng nàng luôn cảm thấy Phù Nặt phía sau những cái kia tín đồ có chút xa lạ, không phải bình thường những cái kia tín đồ. Ô mẹ cả tạ cùn kinh hơn 10 năm trước phát triển trải qua là có chút danh tiếng, đem giáo hội tổng đàn tu rất lớn, vì lẽ đó mỗi ngày cũng sẽ chứa đựng rất nhiều tín đồ ở đây sinh hoạt, nhưng giờ khả cờ na y cùng sau lưng Phù Nặt những cái kia tín đồ, luôn cảm thấy có chút xa lạ. Ha ha ha, tín đồ của ngươi có thể không ở nơi này, những thứ này đều là ta người tín đồ của ngươi cũng chính là như vậy mấy cái mà thôi đem bọn hắn dẫn tới Phú Nặt trải qua mang người đi tới tòa phu lao trong lồng trực diện sủ bạ kỳ cả sủ gàng lộ, một bộ tiểu nhân đắc chí dáng vẻ, vốn là xấu xí tướng mạo có vẻ càng thêm buồn nôn. Dù bạ kỳ cao mày, mà Phú Nặt phía sau hai trung niên nam nhân nhưng là đem ba cái bị trói nam nhân trói tới. Phu Nặt khiến người ta lấy ra một người trong đó nam nhân trong mì hệ NG chỉ đoàn, được cơ hội nói chuyện người đàn ông kia vội vã kêu lớn lên, dù bạ kỳ tiểu thư, nhanh lên một chút trốn, Phu Nặt không phải người, bọn hắn muốn đem ngươi xem là giáo hội đồ chơi, đem ổ mẹ cả tạ cùn phát triển trở thành làm chuyên môn hấp thụ người khác tiền tài tà giáo lắm miệng người đàn ông kia mới vừa nói xong liền bị Phu Nặt một cước đạp tới, bất quá sự thực cu NG dường như hắn nói như vậy. Cứu ổ mẹ cả tạ cun đã qua. Mới ổ mẹ cả tạ cun sắp sửa hứng khởi, giáo chủ các hạ, mà ngươi đều sẽ vì chúng ta mới ngự mục phương giáo mà kính dâng xuất tất cả. Này không phải ngươi nói à phải giúp trợ nhỏ yếu, muốn kính dâng cho nên nói tiểu nha đầu cuộn phim ngươi liền bé ngoan kính dâng đi. Nếu để cho chúng ta thỏa mãn còn nhượng ngươi tiếp tục đương giáo chủ ngươi muốn làm cái gì sủ bạ kỳ trải qua rõ ràng, Phu Nặt là có chuẩn bị mà đến, hơn nữa còn muốn đối với nàng làm cái gì. Làm cái gì đương nhiên là cộng đồng phạm tội, chỉ có đem đại gia đều quấn lấy nhau mới có thể chân chính một lòng đoàn kết, không cách nào phản bội, mà mảnh trước ta có khả năng nghĩ đến cộng đồng phạm tội chính là ngươi, giáo chủ các hạ, ngươi hay vẫn là chưa thành năm người a hiện tại pháp luật rất nghiêm, tính xâm ngươi chính là cộng đồng phạm tội, yên tâm, đừng lộ ra hoảng loạn vẻ mặt, ngươi đều sẽ rất hữu dụng, hiện tại chúng ta trước tiên mạnh ngươi, sau đó ngươi sẽ thông thạo, bị tân giáo đồ xâm phạm sau đó liền năng lực yên tâm thoải mái hướng về tân giáo đồ dọa dẫm, như vậy mới đến tiền nhanh các ngươi bọn khốn kiếp kia có nhân tính hay không đây là phạm tội cái kia bị đạp hàm răng đều rơi mất hai viên nam nhân lớn tiếng nói, mà mặt khác hai cái bị trói người cu nở dê là đại lực dây rùa. Nhưng phù nặt nhưng nở nụ cười. Gấp cái gì yên tâm, đại gia đều là ô mẹ cả tạ cùn, sau đó cũng sẽ để cho các ngươi trên phù nặt trên mặt lộ ra buồn nôn cười. Nhìn mình phía sau những cái kia không phải sâu rượu chính là thất ý người lại có mơ hồ náo loạn mô dạng, hắn lớn tiếng nói nhiều lời vô dụng đại gia, đem giáo chủ các hạ cho ta nắm lấy, sau đó trực tiếp mạnh hơn, một khi làm liền không thể quay đầu, hiện tại này hai cái chán ghét người ra hỏa không ở, nếu như các ngươi dám lui về phía sau như vậy chúng ta cũng có thể bị cảnh sát bắt đi các ngươi cù nở dê không muốn liền như vậy bị bắt đi đi, các ngươi cũng nghĩ tới trên dầu có sinh hoạt chứ cho. Nên nói chúng ta không có lựa chọn phù nặt trải qua triển khai chỉ huy, một bên chỉ vào bên trái hai người đàn ông, các ngươi từ bên trái nắm lấy na nở dê. Lại chỉ bên phải hai cái, các ngươi từ bên phải nắm lấy na nở dê. Sau đó đưa nàng cho nhấc lên đến. Ta muốn cái thứ nhất động na nở dê những năm này khí cuối cùng cũng coi như là báo phù nặt vừa nói còn trà sắt tay, hắn đã thấy chuyện phát sinh kế tiếp. Nhưng hắn cu nở dê chưa quên đối với người phía sau nói chuyện, các ngươi đừng nóng vội, đều sẽ có người luôn trên, ai muốn cũng có thể không sủ bạ kỳ lui về phía sau, liều mạng lui về phía sau. Na nở dê rõ ràng, phù nặt đây là thật sự muốn làm như thế na nở dê không muốn, nhất định cu nở dê không muốn không có một cái nữ hài hội đồng ý đi nhưng lạch cạch một tiếng, na nở dê trải qua tựa ở trên vách tường, không thể lui được nữa, mà bốn nam nhân trải qua vọt lên. Na nở dê là nếu là, chỉ có thể nhìn rõ ràng. Một me tờ cự ly, nhưng hiện tại, na nở dê cu nở dê năng lực nhìn thấy những người đàn ông này đáng ghê tởm khuôn mặt. Ai ai có thể cứu cứu nàng a đúng rồi, còn có hồ sơ. Hồ sơ na nở dê nắm giữ tham gia tuyển thần du hy tư cách, còn có thể trở thành là thần. Nếu như trở thành thần như vậy liền năng lực thoát khỏi hiện tại cảnh khốn khó. Nắm lấy na nở dê sau đó ai trên cũng có thể phủ nặt âm thanh cực kỳ khó nghe. Ô thế à, chỉ phải bắt được na nở dê, như vậy ai trên cũng có thể nhưng mà vào lúc này, một đạo thuộc về riêng thiếu niên, sảng khoái âm thanh vang lên, tiếp theo ở trước mặt mọi người xuất hiện một người thiếu niên. Tóc bạc trước mắt Mỹ thiếu niên. Sau đó hắn nói như vậy. Nếu như là như vậy ta đi tới khỏe không? Chương 16, một thân chi đạo. Nếu như là như vậy ta đi tới khỏe không năm đó nhẹ âm thanh mạo sau khi đi ra, phù nặt một đám đều ngẩn ngơ. Bởi vì thanh âm này không thuộc về bọn hắn này một phương người, không giống như là bọn hắn như vậy tuổi già, không giống như là bọn hắn như vậy bởi vì trường kỳ say rượu mà khàn khàn. Mà thiếu niên tướng mạo cu nở dê không phải bọn hắn có thể sánh ngang, hoặc là nói cho dù là bọn hắn còn lúc còn trẻ cũng không được. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải đang hâm mộ nhân gia tuổi trẻ ước ao nhân gia túi gia hảo thời điểm. Phu Nuts lập tức phản ứng lại, ngươi là ai hắn có dũng khí cảm giác không ổn, tuy nói thiếu niên nhếch miệng lên tựa hồ là đang cười, nhưng hắn cảm thấy đó là trào phúng. Ngươi không cần biết. Nhưng mà ạ ghệ mì dạy tô bình tĩnh bước vào tòa phu lao trong lồng, trực tiếp xuyên qua Phu Nuts, mà phía sau hắn này mười mấy người tắc như là mù như thế, điều này làm cho Phu Nuts thẹn quá thành giận. Hắn nhìn chằm chằm ạ ghệ mì dê tổ màu bạc tóc rối, cùng với da thịt trắng nón. Lại đối đầu cặp kia con mắt màu đỏ. Nhất thời lộ ra cái rất buồn nôn nụ cười. Ta không cần biết lại một cái chán ghét ra hỏa. Dạ mạ đạ, người yêu thích chính là mị thiếu niên loại kia loại hình chứ hắn cu nở dê là không thành niên. Cho nên nói cùng ý nghĩ của hắn không có bất kỳ ngược. Tính xâm người chưa thành niên, đây chính là phạm tội. Nếu như không muốn bị bắt đi như vậy liền thông đồng làm bậy đi, như vậy liền bé ngoan giao tiền đi. Ở trong mắt phụ nặt nam nữ trải qua không trọng yếu. Nam nữ trải qua không trọng yếu bởi vì trước mặt ạ ghệ mì dây tổ là mị thiếu niên à cái kia gọi là dạ mạ đạ trong mắt của nam nhân lộ ra trần trụi dục vọng. Không phải đối với nữ nhân mà là đối với nam nhân dục vọng. Đương nhiên, phản ứng này ở ạ ghệ mì dây tổ trong đầu chỉ có hai chữ. Làm chuyện gay hơn nữa hắn vẫn bị làm này một cái chuyện này quả thật là há có thể tu a nắm lấy hắn này vốn là muốn nắm sủ bạ kỳ cả sủ gà ngộ bốn nam nhân lập tức hướng về ạ ghệ mì dạy tổ nơi đó chụp tới. Rất hiển nhiên, bọn hắn chuẩn bị trước tiên mạnh trước mặt mỹ thiếu niên. Mai ạ ghệ mì dệt tổ đâu hắn không nói lời nào. Lông mày trải qua nhăn lại. Hắn giữ yên lặng. Ngón tay không tự nhiên rung động, sau đó nắm lên nắm đấm. Hắn không nói lời nào. Nhưng trong tay cũng đã xuất hiện hắc bì chân lý chi thư. Sau đó, các ngươi đã như thế yêu làm chuyện gay, như vậy liền cho ta làm chuyện gay làm đến chết mới thôi đi ạ ghệ mì dệt tổ nổi giận. Hắn là thật sự nổi giận. Với bắt đầu là ớt. Mạnh mẽ ở đầu góc của hắn trong nhét trên cùng nguyên chủ giác cả mà nổ rủ cái tơ làm chuyện gây ý nghĩ, điều này làm cho trải qua đã biến thành mỹ thiếu niên hắn làm sao chịu nổi mà hiện tại đâu lại một đống người muốn hắn làm chuyện gây đây thực sự là tuyệt đối không thể tha thứ bốn nam nhân trải qua hướng về hắn chạy tới, bất quá là hai bước đường cự ly, rất nhanh rất nhanh. Nhưng ạ ghệ mỹ dệt tổ tốc độ nhanh hơn bọn họ. Vừa nhấc chân bay thẳng đến nhất tới gần hắn cái kia còn cao hơn hắn nửa cái đầu nam nhân đã tới. Thân thể của người này vẫn tính cường tráng, ở phù nặt mang đến một đám người trông có vẻ khá là uy vũ, mà khí lực cu nở dê rất lớn. Hắn một cái tay đã nghĩ đi chặn, nhưng kéo kẹt một tiếng truyền đến, đây là xương bị để nứt âm thanh. A kêu thảm một tiếng thân thể hắn lại như là bóng cao su như thế bị toàn bộ nhắc tới bên ngoài. Trực tiếp phá tan dùng điêu khắc tấm ván gỗ vây nốt lao tủ cùng các tín đồ vị trí tách ra tường gỗ. Lạch cạch một tiếng, càng là sâu sắc hãm đến mặt đất đi. Cái khác ba người choáng váng. Xong quên hết rồi chính mình đang làm gì. Nhưng ạ ghệ mì dệt tổ cũng sẽ không chờ bọn hắn. Một chân một cái, liên tục ba người, đem bọn hắn như là bóng cao su như thế đá bay, không chút nào quản bọn họ kêu thảm thiết. Ở Hitskunov theo ý ẩu lý hắn liền năng lực ung dung đá vang ra zombie, nơi này không có zombie, nhưng đá người cũng giống như vậy, hơn nữa người bình thường thân thể so với zombie còn muốn suy yếu người này đột nhiên phát triển nhượng phụ nặng trải qua sửng sốt, đem hơn 100 cân người như là bóng cao su như thế đá bay, đây rốt cuộc đến có sức khỏe lớn đến đâu cho dù là đô vật cao thủ cũng không làm được đi chẳng lẽ nói là thần tích cả hai tay của hắn trải qua run, mà phía sau với hắn mà đến. Người cũng giống như vậy. Có thể nói, bọn hắn một điểm không có chút nào muốn cùng ạ ghệ mì dệt tổ đối đầu, không muốn bị đối phương như là bóng cao su như thế đá bay. Bọn hắn vốn là tin những thứ đồ này, cho nên mới tiến vào ô mẹ cả tạ cùn, mà hiện tại, trong lòng tín ngưỡng cùng sợ hãi lần thứ hai bị nhấc. Toàn bộ cút cho ta đi va ho mà bọn hắn sợ hãi cùng hoảng loạn cũng không thể dẹp loạn này ạ ghệ mì dệt tổ lửa giận, hay ạ ghệ mì dệt tổ giống lớn một tiếng. Tiếp theo bên ngoài xuất hiện sao động. Tiếng bước chân, phụ hỏa âm thanh xông vào. Một cái, hai cái không, dòng dã hơn 100 người, lại liền như vậy xông vào ô mẹ cả tạ cùn. Lẽ nào thật sự coi nơi này là ai cũng có thể đi và họ à không? Không phải. Này 100 người ánh mắt dại ra, nhưng động tác nhưng rất cấp tốc, dường như đã sớm tập luyện hảo như thế, trực tiếp đem bọn hắn vây, động thủ ạ ghệ mì dệt tổ vung tay lên. Hai cái thân thể tráng kiện nam nhân lập tức nắm lấy phù nặng, mà một người khác nhưng là lấy ra lửa ibu a không, các ngươi muốn làm cái gì phù nặng ở giết gạo. Bởi vì người đàn ông kia đem lửa ibu a nhắm ngay hắn phía dưới. Phù nặng đang điên cuồng. Bởi vì phía dưới trải qua bị chém. Hắn ở hí. Nhưng khiến người ta càng thêm sơ ha y chính là một người đàn ông trực tiếp đới quần của hắn, sau đó đem chính mình so hướng về cái mông của hắn nơi đó tập hợp. Cái này là muốn cường bạo hắn thái thái quá kinh sợ rồi hắn một ông già cũng phải bị cường bạo hắn sắp thất tâm phong. Những này thiên hắn vẫn ở kế hoạch phải đem toàn bộ ổ mẹ cả tạ cùn biến thành đồ vật của chính mình. Sau đó lợi dụng đùa bỡn giáo chủ sủ bạ kỷ cả sủ gà ngộ thân thể đến đem đã qua tất cả sỉ nhục cùng bất mãn cùng với giáo hội quyền lực thu ở trong tay. Vì lẽ đó hắn lôi kéo một nhóm lăn lộn rất kém cỏi tín đồ, đem bọn hắn tập trung ở cùng nhau. Cho giáo chủ cha mẹ mặc lên bom giết chết sau đó, liền triển khai kế hoạch, đem giáo chủ cường bạo sau đó đem giáo đoàn khống chế lên lấy đạt đến liễm tải mục đích thế nhưng. A hắn phát sinh tiếng thét chói tai, càng thêm thê thảm, rất hiển nhiên, hắn bị thông suốt. Không chuẩn bị sẵn sàng, liền như vậy bị một người đàn ông bị đồng tính cho thông suốt. Thống khổ, sỉ nhục, còn có buồn nôn, còn có không chịu được. Hắn rít gào lên, nhưng đón lấy. Lại năm người đàn ông cởi quần sau đó đi tới trước mặt hắn, một đống so quay về hắn, hắn suýt chút nữa hôn mê. Cũng muốn ngất đi. Phát chuyện gì xảy ra ở đây duy nhất bị lơ là người, dù bạ kỳ cả sủ gà ngộ giáo chủ bởi vì cận thị nguyên nhân, chỉ có thể nhìn rõ một me tờ cự ly, vì lẽ đó không thấy rõ bên ngoài đến cùng phát sinh ra sao sự tình, chỉ nghe được phù nặt bọn hắn rít gào cùng tiếng kêu thảm thiết. Phù nặt ở tức giận mắng, nhưng rất nhanh sẽ mắng không xuất đến, đến rồi. Bởi vì phù nặt đang khóc, đón thêm chỉ có ô ô âm thanh, mà đến cuối cùng nhưng là liền ô ô đều không phát ra được. Bởi vì thân thể của hắn, trải qua triệt để hoàn toàn bị chơi hỏng rồi. Giết hắn mà thôi thóp phù nặt cũng không thể được ạ ghệ mì giết tổ tha thứ. Không chỉ có là hắn, liền nơi này cái khác đồng bọn cu nở dê giết cho ta rồi hắn cũng không có nuôi dưỡng bị chơi hỏng rồi người đi đường hoặc là bia đỡ đạn quen thuộc. Báo nhưng mà vào lúc này, hai cái đỉnh đầu người qua đường vầng sáng người máu me khắp người xông vào, đối diện trước phát sinh làm chuyện gây quần vê loạn giao cảnh tượng làm như không thấy, mà là hướng về ạ ghệ mì giết tổ quỳ xuống. Không tốt, bên ngoài người đều bị giết. Bị một người phụ nữ giết na nở dê là hắn mới vừa còn lớn tiếng hơn nói chuyện, nhưng thân thể nhưng là đột nhiên quất một cái, sau đó ngã trên mặt đất, bởi vì một cái lửa ibu a trải qua xuyên qua hắn ít miệng, hắn ngã trên mặt đất lập tức thấm huyết. Mai ạ ghệ mỉ giật tổ cu nở dê nhìn thấy cái kia bị tín đồ cho rằng là hung ác nữ nhân người. Hồng nhạt song đuôi ngựa, rượu hồng con mắt của nàng là như vậy sạch sẽ. Nhưng y phục trên người cũng đã di nhờ lên vết máu, liền ngay cả trên mặt cu nở dê có, này huyết, hay vẫn là nhiệt. Cái này là cầm lửa ibu a gạ xài dù nổ. Giải tổ, nhận ra được ngươi gặp nguy hiểm, vì lẽ đó ta tới cứu ngươi. Dù nổ rút ra cái kia tín đồ trên người lửa ibu a, sau đó hướng về ạ ghệ mì giải tổ phía sau này đáng thương chỉ có thể nhìn thấy một me tờ tầm mắt sủ bạ kỳ cả sủ gà ngộ giáo chủ các hạ, ném tới. Chương 17, Tà giáo giáo chủ. Một me tờ ánh mặt trời rất đẹp, mà một me tờ ánh mặt trời thật tấm áp, mà một me tờ tầm mắt đâu chỉ có thể nhìn thấy một me tờ cự ly lại nên như thế nào đâu bởi vì lâu dài dĩ vãng đều là như vậy tầm mắt, vì lẽ đó xù bạ kỷ cả xù gà ngộ đã quen, nan nở dê quen thuộc thế nhưng chưa từng có cái nào một lần một me tờ cự ly như là hiện ở kinh sợ như vậy. Nan nở dê con kia không có bị tóc mái che khuất con mắt nỗ lực nhìn về phía trước, trong tầm mắt mơ hồ xuất hiện cái gì. Đến cùng là cái gì đâu tốc độ rất nhanh. Tựa hồ là có cái gì hướng về nan nở dê nơi này bay tới. Đến cùng là cái gì đâu tốc độ rất nhanh, ân, mà to nho cũng không lớn, nhưng mang theo vụ vụ phong thanh. Tiếp theo, nhìn thấy, một đầu lấy tay, mà thiết trước mặt, này không phải lựa ibu a à đúng. Cho dù là vẫn ở tại làm phu lao tù na nở dê cu nở dê là biết đây là lựa ibu a, na nở dê cho dù là bị giam cầm ở nho nhỏ này trong thiên địa, cu nở dê là biết đó là lựa ibu a, đúng, chính là lựa ibu a một cái lựa ibu a xuất hiện ở trong mắt của nàng, sau đó tựa hồ là muốn hướng về na nở dê nơi này bay tới hắn nháy mắt một cái, tựa hồ là muốn nói đây là ảo giác, ngày hôm nay phát sinh hết thể đều như là đang nằm. Mơ, không thể tin khó chịu, còn có sơ ha y cùng hoảng loạn, cho tới na nở dê nghe được phủ nặt đều thảm thiết, sau đó nhìn thấy lửa ibu a hướng về na nở dê bay tới. Cho nên nàng chớp mắt muốn xác định mộng cùng hiện thực. Nhưng mà lửa ibu a vẫn còn đang tiếp cận lửa ibu a đang đến gần hơn nữa này, thành lửa ibu a còn mang theo huyết đây là vừa giết người lửa ibu a lưới búa này đúng là hướng về na nở dê vư tờ đến giáo chủ các hạ suýt chút nữa liền sợ hãi đến ngã xuống đất. Vừa phù nặt muốn cho người đến chói na nở dê muốn cường bạo hơn na nở dê, đây là một cái cực kỳ sơ ha ý sự tình, nhưng bởi vì còn không có bị thực hiện, cho nên nàng tâm cũng là không đề cao như vậy, nhưng hiện tại nhưng là tự mình trải qua. Một cái lửa ibu a hướng về na nở dê bay tới, đây là muốn giết na nở dê dù nổ người đang làm gì ạ ghệ mì giết tổ nhi u ma y. Mà trong tay chân lý chi thư nhưng là trong nháy mắt mở ra cao bằng nửa người kết giới chặn lại Zoe này thành đi tới lửa ibu a không có bất kỳ sức mạnh lạc ở trên mặt đất. Này vô dụng lửa ibu a nhượng ạ ghệ mì giải tổ một cái kinh ngạc, hắn phản ứng lại, hắn tính sai, trong nháy mắt cho rằng là ở cổ nạn thế giới này thành lửa ibu a đuổi lại đây. Mà hiện tại rơi trên mặt đất chính là dù nổ lửa ibu a mà không phải trở thành thần dù nổ lửa ibu a, không có thần lực. Không có truy sát bên cạnh hắn nữ tính hoặc là nam tính nhân vật năng lực. Hô lần thứ hai bị cứu giáo chủ tiểu thư trong lòng thả lòng ra, mà chỉ có một me tờ tầm mắt na nở dê cu nở dê thấy rõ cái này xuất hiện còn cứu mình thiếu niên mô dạng. màu trắng bạc đẹp đẽ tóc rối, màu đỏ xạ người con mắt, da thịt trắng nõn, thiếu niên này rất đẹp tở trai lại như là vương tử như thế. Giáo chủ các hạ tâm lập tức rung động. Mỗi một cái nữ hài trong lòng đều sẽ có một cái cô bé lọ lem cùng vương tử cố sự, mà hiện tại vị vương tử này còn cứu Na Nở Dê một lần không, trải qua cứu hai lần. Ta chỉ là muốn bảo vệ giải tổ mà, ta cảm ứng được giải tổ gặp phải nguy hiểm dù nột nhưng là đi về phía trước hai bước, vừa nói, lông mày nhưng là cao lên đến, Na Nở Dê chuyển hướng những cái kia trần trụi nam nhân. Ánh mắt tựa hồ có hơi không đúng. Bình thường nữ tính nhìn nam nhân nên xấu hổ hoặc là thẹn thùng, nhưng dù nổ không giống nhau. Giải tổ, giết bọn hắn đi. Na Nở Dê nói như vậy. Thanh âm này nhượng Sủ Bạ Kỳ bỗng dưng trong lòng nhảy một cái. Dù Bạ Kỳ thị lực là không được, nhưng nàng cũng biết đại khái phát triển. Trước mặt vương tử các hạ đưa tới một đám người đem phủ nặt bọn hắn những này kẻ phản bội làm sao, mà nhận thức vương tử điện hạ một người nữ sinh nhưng là muốn đem những người này giết. Không chỉ có là giết phù nặt bọn hắn càng là muốn giết vương tử điện hạ người. Sao có thể có chuyện đó à những người này nhưng là hỗ trợ làm việc đây ân. Mai ạ ghê mi giết tôi nhưng gật đầu. Những người này đã không có tác dụng. Toàn thể đều có, các ngươi tự sát đi. Các ngươi tự sát đi. Rất đơn giản một câu nói, mà dù nổ trải qua nhảy đến này ạ ghê mi giết tôi bên người, ôm bờ vai của hắn, xem ra là ở thân mật ôm. Nhưng chóp mũi nhưng là lơ đãng ở y phục của hắn trên khứu quá. Ân, rất tốt thờ, không có những nữ nhân khác mùi, đặc biệt người phụ nữ kia mùi. Na Nở Dê ôm ạ ghệ mì dệt tổ xem ra như là ở xem gò má của hắn, nhưng chỉ có Sủ Bạ Kỳ biết, nữ nhân này ở nhìn nàng. Ở căm thù Na Nở Dê. Nữ nhân như vậy làm sao có thể ở tại vương tử điện hạ bên người mà Sủ Bạ Kỳ lập tức có động tác. Na Nở Dê hướng về ạ ghệ mì dễ tổ nơi này chào một cái, phi thường cảm tạ các hạ cứu trợ, nếu như có thể dùng đến ta, như vậy xin mời các hạ nhất định phải mở miệng, mà ô mẹ cả tạ cùng đem sẽ dốc toàn lực chống đỡ. Dù bạ kỳ ăn mặc rồi cùng thần xã vu nữ khá giống, cổ điển kỳ mồ hê nô, còn có vấn tóc, có vẻ rất có cổ điển khí tức, rất giàu có sức hấp dẫn. Ba ba đùng mà vào lúc này, bị ra lệnh đám người kia trải qua tự sát xong xuôi. Dùng chính là bên người mang theo lửa y bụ à, bọn hắn hóa ra là ô mẹ cả tạ cùng tín đồ, nhưng mỗi người đều mang theo lửa y bụ à, trải qua có thể thành lập bang đầu bữa. Đương nhiên, hiện tại nhưng là một người cũng không còn. Trong sân nhất thời trống trải, chỉ còn dư lại bọn hắn ba người. Dù bạ kỳ lòng bàn tay có chút đổ mồ hôi, Na Nở Dê có chút sốt sắng, bởi vì vương tử điện hạ không nói gì. Na Nở Dê cảm thấy Na Nở Dê nhất định phải đem vương tử điện hạ từ bên người cái kia tràn ngập huyết tinh mặt và khí tức nữ nhân trong tay giải cứu ra mới đúng. Vì lẽ đó ở cái này tan vỡ buổi tối, Na Nở Dê làm chuyện như vậy. Na Nở Dê đi tới chính mình tiểu trác từ nơi đó, sau đó đem màu xanh sấm hồ sơ cuốn lên, hai tay đệ lên, cung kính dâng. Đây là ta gần nhất được có thể tham gia sinh tồn đêm, cũng chính là tuyển thần du hí hồ sơ, thiên lý nhãn. Có thể nhìn thấy các tín đồ nhìn thấy bất luận là đồ vật gì, nếu như các hạ có hứng thú, cũng có thể mượn này một phần tình báo mà thu được thành thần cơ hội. Na Nở Dê hoàn toàn là ở hiến vật quý. Nói như vậy không chỉ có là này thiên lý nhãn, chính là ngươi cũng sẽ vì ta phục vụ ạ ghệ mì dễ tổ âm thanh vang lên. Đúng thế. Dù bà kỳ có vẻ thật cao hứng, bởi vì vương tử điện hạ rốt cục nói với nàng. Na Nở Dê gật gù. Dù bạ kỳ cả sủ gà ngộ cảm tạ các hạ trợ giúp, cảm tạ các hạ đem sủ bạ kỳ cứu ra thủy hỏa, sau đó lại giúp sủ bạ kỳ giết phù nặt đến báo cha mẹ cứu, dù bạ kỳ không cần báo đáp, chỉ có thể đem hết thảy đều hiến cho các hạ. Ô như thế nghe lời, như vậy ngươi hiện tại chính là tà giáo giáo chủ, dù bạ kỳ. Hệ ạ ghệ mì dây tổ không nhịn được ngoắc ngoắc cằm của nàng, ngoại trừ cận thị ở ngoài, dù bạ kỳ quả nhiên là cái tướng mạo xuất chúng thiếu nữ. Vâng. Dù bạ kỳ trên mặt bước ra màu phấn hồng đỏ ửng. Sau đó đắc ý liếc mắt nhìn dù nổ. Dù bạ kỳ, ngươi là ở trên ngươi chết còn chưa đủ nhanh à dù nổ ánh mắt tràn ngập sát ý như có thực chất sát ý liền này ạ ghệ mỉ dạy tổ cu nở dê năng lực cảm thụ được. Chương 18, sinh tồn đêm, lần thứ nhất gặp mặt. Vẫn là ở ô mẹ cả tạ cùn. Theo lý thuyết suýt chút nữa gặp phải rác rưởi giáo chủ dù bạ kỳ cả sủ gà ngỗ bị cứu ra. Hơn nữa còn gặp phải khiến người ta vừa gặp đã thương vương tử điện hạ, ở buổi tối thời điểm làm sao cũng nên tự tiến cử giường chiếu thừa dịp bóng đêm đi phụng dưỡng một tí vương tử điện hạ đi. Nhưng sự thực nhưng không phải như vậy. Ở ạ ghệ mì dạy tổ dùng chân lý chi thư đi bắt một đống người đến ở trong sân chôn xác thể sau đó, chân chính hầu ở bên cạnh hắn không phải là giáo chủ các hạ, mà là phân phát dù nổ. Na nở dê vết máu trên người trải qua rửa sạch sẽ, liền ngay cả quần áo đều thay đổi một bộ, khôi phục sơ trùng thiếu nữ mô dạng. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ bị dù nổ ôm lấy cái cổ, đem ạ ghệ mì dạy tổ toàn bộ ôm ấp đều chiếm cứ. Mà ạ ghệ mì dạy tổ cu nở dê chỉ có thể hai cái tay ôm hông của nàng, nhượng giáo chủ các hạ muốn tới đây ôm lấy cánh tay đều không làm được. Tu hu chiếm tổ chim khách. Rõ ràng nơi này là ô mẹ cả tạ cùn, nhưng dù nộ nhưng đem chính mình xem là chủ nhân hơn nữa còn diêu võ dương oai, phá hoại na nở dê cảm ơn cắn ngôi, dù bạ kỷ cả sủ gà ngộ tiểu thư đứng ở phía sau một mặt không tình nguyện. Ô mẹ cả tạ cùn diện tích rất lớn. Ở một đống người chôn xác thể sau đó còn có vẻ ngận không khoáng, nếu như không cố ý đến xem vẫn đúng là không nhìn ra phía dưới chôn thi thể, nhưng bùn đất có may lại vết tích. Ở phía trên gieo vào cây anh đào là tốt rồi, cây anh đào phần lớn đều là ở trên thi thể trồng lên. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ nói rằng, tuy nói không chút khách khí giết chết nhiều người như vậy, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ nhưng một điểm áp lực đều không có, lòng thông cảm a chính nghĩa a cái gì. Vậy cũng đến xem là đối với người nào, cho dù hắn không giết bọn hắn hay vẫn là sẽ bị giết chết. Mà các ngươi cu nở dê chuẩn bị một chút đi, ngày mai còn phải đi gặp ở tan bài xong những người khác đi loại cây anh đào, hệ ạ ghệ mì dây tổ phân phó nói. Juno cùng Sù Ba Kỳ gật gù. Hai người các nàng đều có phủ tu đi gì, từ mụ rủ mụ nơi đó biết được một chu tờ tham gia sinh tồn game chuẩn tắc. Nhưng đều còn chưa từng thấy chân chính cung mình tát à nếu việc vặt vanh phân phó xong, dạy tổ, không bằng chúng ta đi ngủ đi, ngày mai nhưng là phải nghỉ ngơi dưỡng sức, bởi vì Juno nên vì dạy tổ đạt được thắng lợi đây. Juno mãn không thèm để ý trong sân chính ở chôn xác thể những cái kia người, trái lại là hôn một cái ạ ghệ mì dạy tổ cái cổ, sau đó tràn ngập tự tin nói rằng, nan nở dê cố ý để cho mình tứ chi cùng ạ ghệ mì dạy tổ quấn quýt lấy nhau. Mục đích chỉ có một cái, vậy thì là ở biểu thị chủ quyền. Hệ ạ ghệ mì dây tổ là na nờ dê, mà không phải xù bạ kỳ cả xù gàng nổ. Dù bạ kỳ thị lực là không được, nhưng dù nổ dư a và ho như vậy gần, na nờ dê muốn không thấy rõ cũng không được. Hơn nữa, dù nổ này tự tin, na nờ dê muốn đạt được thắng lợi nói cách khác, na nờ dê muốn giết chết cái khác mượn y một người. Mà na nở dê sủ bạ kỷ cả sủ gã ngổ cu nở dê nắm giữ phủ tu đi gì, có thể thông qua quyển xa cờ hờ mà nhìn thấy các tín đồ con mắt chứng kiến đồ vật. Mà hiện tại dù nổ nói nàng muốn trở thành thần, nói cách khác chẳng lẽ nói ngươi muốn giết ta à giáo chủ các hạ có thể không ngu ngốc, na nở dê là vẫn bị cầm cố đang ngồi phu lao trong lồng, nhưng nàng cu nở dê không phải cái bị phong đóng tư tưởng người, ngược lại na nở dê mỗi ngày tiếp kiến tín đồ. Nghe bọn họ nói tới hiểu biết nhưng là tích lũy rất nhiều tri thức. Gạ xài dù nổ đối với địch ý của nàng, đối với nàng sát ý tương đương đáng sợ, khiến người ta không thể không nhìn. Đặc biệt hiện tại, đối phương vẫn như thế cao ngạo. Yên tâm hảo, dù nổ ngươi nhất định sẽ trở thành thần. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoa xoa tóc của nàng, thuận hoạt mà mềm mại, dù nổ quả nhiên là trời sinh quyến rũ, không chỉ có là da dè trắng nõn. Liền ngay cả phát chất đều rất tô tờ bất quá hắn cu nở dê không có nói láo, dù nổ là muốn trở thành thần, bởi vì nếu như na nở dê không trở thành thần như vậy liền không cách nào trở lại quá khứ sau đó ở hắn ở cổ nạn trong thế giới thời điểm ném ra dù nổ lựa Ibu A đến giúp hắn một tay. Đây là nhân quả luật. Sinh tồn game cu nở dê là ở tuyển thần du hí, chỉ cần người thắng trận liền có thể thu được ợt thần vị thành làm thế giới này thần. Không thể thay đổi nhân quả luật như sau, 3 giờ đê tạ cao hỷ giả mạ chiến 1 SCTA mạ nổ rủ cải tờ dị, tạ cao hỷ giả mạ chiến bại. 9 TH mài nẻn đu dị chiến 1 SCTA mạ nổ rủ cải tờ dị, mài nẻn đu dị huy lấy lưu vong phần cuối 12 TH dầu 1 hỷ dị xả cả chiến gà xài dù nổ, bị gà xài dù nổ giết ngược lại. 6 TH sủ bạ kỷ cả sủ gà ngổ chiến 1 SCTA mạ nổ rủ cải tờ dị, 6 TH sủ bạ kỷ cả sủ gà ngổ chiến bại. 4 TH cầy gỗ cụ rụt cùng gạ xài dù nổ chiến, cầy gỗ cụ rụt chiến bại 5 TH dây sủ kẻ hảo dự cùng gạ xài dù nổ chiến, dạy sủ kẻ hào dự chiến bại 10th cả dị hứa đột sủ kỷ xì mã đem nhật ký giao cho nữ hì nạ tạ chiến gà sải dù nổ. Lấy cả dị hứa đột sủ kỷ xì mã bị 4th cẩy gỗ cụ dù ám sát chiến bại 7th mát cô ỉ cỡ xạ bạ ảm. Mị cả mị yêu chiến gà sải dù nổ. 7th mát cô ỉ cỡ xạ bạ ảm. Mị cả mị yêu chiến bại 11th dôn bạ chủ chiến gà sải dù nổ. 11th dôn bạ chủ chiến bại 8th cả mã đồ ở kỳ tạ chiến gà sải dù nổ. 8th cả mạ đồ ở kỳ tạ chiến. Bại 1 SCT ả mạ nổ dù cả tờ chiến 2 NG gạ xài dù nổ. Lấy gạ xài dù nổ tự sát kết thúc. Ả mạ nổ dù cả tờ trở thành thần đây là thế giới này nhân quả luật. Chỉ cần này ả ghệ mì dạy tổ chỉ cần không đi cải biến phương diện này nội dung vợ kịch nhượng dù nổ bọn hắn đem đáng chết người giết chết thì sẽ không bị ợt phát hiện. Chỉ là một điều cuối cùng là không thể sẽ phát sinh. Bởi vì thời gian... Ở thời gian không có bao nhiêu, chỉ cần đương rủ nổ đem ngoại trừ ả mạ nổ rủ cả tờ mưa y một người đều giết chết sau đó, vào lúc ấy ợt cũng là xong đời, vào lúc ấy ợt cũng không cách nào tiếp tục bảo vệ ả mạ nổ rủ cả tờ. Ả mạ nổ rủ cả tờ bị rủ nổ giết chết này đã trở thành chắc chắn, sau đó rủ nổ liền có thể trở thành là thần. Bất quá từ này chiến công đến xem, ả mạ nổ rủ cả tờ người nam này nhân vật chính cũng thật là không phải bình thường nát ta, tổng cộng 11 cái đối thủ. Hắn mới giết chết 2 cái. Nguyên bên trong hắn thu được dù nổ cảm tình sau đó dù nổ tự sát hắn mới có thể trở thành là thần. Nhưng hiện tại, dù nổ là hắn này ạ ghệ mì giải tổ. Ả mạ nổ dù cái tờ cho ta cút qua một bên đi đúng thế. Ả mạ nổ dù cái tờ rất dễ thấy. Tương đương dễ thấy. Ở tổ chức lần thứ nhất tham dự game 12 người gặp mặt hội bên trong. Chỉ có Ả mạ nổ dù cái tờ một cái người là lấy diện mục chân thật hiện lộ ra. Ớt ngồi ở nó trên thần đài. Thân thể vô cùng to lớn, chỉ là một cái tay liền so với 10 người muốn thô. Căn cứ game giả thiết, 12 người này đến từ xạ cụ rẹ Mì City, nhưng từng người không biết thân phận của từng người, cũng chính là có thể bảo mật thân phận của chính mình. Đờ sẽ cho mỗi người bọn họ đều bôi lên màu tím man nở dê mò nở dê khiến người ta chỉ có thể nhìn thấy thân hình của bọn họ to nho, nhưng không cách nào thấy rõ dung mạo. Chỉ có đương thân phận bại lộ thời điểm mới hội hiện lộ ra. Mà hiện tại chỉ có ả mà nổ rủ cái tờ tướng mà bạo lộ ra, cực kỳ dễ thấy. Đây là hắn quá ngu mà nhượng mọi người đều biết thân phận của hắn hay vẫn là nói ợt quá mức tự tin. Tự tin ả mà nổ rủ cái tờ có thể thu được thắng lợi cuối cùng bởi vì ở cờ tỷ phú bên trong chắc chắn địa chủ chính là yêu thích làm chuyện như vậy. Minh bài đem chính mình lá bài tẩy đánh ra đến, nhượng ai cũng không dám động. Juno không khỏi híp rượu trong mắt màu đỏ. Chương 19, không biết xấu hổ thần. Vốn là các ngươi tả nhật ký chỉ là phổ thông nhật ký, nhưng trải qua thời gian vặn vẹo vì lẽ đó năng lực nhìn thấy sau đó chi nở mê thiên nội dung, nhưng căn cứ người nắm giữ hành động vì lẽ đó tương lai cu nở dê sẽ phát sinh thay đổi. Lại như là một SCT nhận được 3 giờ DIN nhưng còn có thể đem giết ngược lại, thay đổi mình bị giết chết tương lai. Ơt ngồi ở nó thần vị trên bình tĩnh nói, nhưng ở giây tiếp theo to lớn đầu lâu xuất hiện ở ả mạ nổ rủ cái tờ trước mặt. Một SCT, ngươi vốn nên ở ngày hôm qua thời điểm liền bị 3 giờ đê giết chết, nhưng ngươi nhưng giết chết đối phương, chuyện này quả thật là kỳ tích trong kỳ tích, chư vị, ta cho rằng chỉ cần một SCT giết chết các vị đang ngồi, như vậy liền có thể trở thành là thần. Nay trải qua là ở trần trụi biểu thị chính mình đối với ả mạ nổ dù cái tờ xem trọng. Hoặc là nói, đây là đang bức bách mọi người toàn bộ đều đi truy sát ả mạ nổ rủ cái tờ giá ả mạ nổ rủ cái tờ còn một bộ ngơ ngác mô dạng, dù nổ vẻ mặt bất biến, nhưng tay của nàng nhưng lặng lẽ cầm lấy quần áo, tựa hồ là ở an mại sát ý mạt sủ bạ kỳ cả sủ gà ngộ nhưng là phải bình tĩnh rất nhiều. Những người khác còn sao có nói, na nở dê liền thông minh nói ra, nói cách khác hiện tại một SCT nhất đến ở trái tim của ngươi, ngươi sẽ không phải bất công cho hắn chứ đúng đấy, thần ở bất công. Thần trải qua nói ra, chân chùi bất công rồi nó nhận định một SCT có hy vọng nhất thắng lợi sủ bạ kỷ cả sủ gà ngộ đã đem truy sát một SCT quan niệm truyền bá lạc cho này ở đây 10 người, ngoại trừ ả mạ nổ rủ cái tờ ở ngoài chỉ còn 10 người, bởi vì người thứ 12 3 giờ đê tạ có hỉ giả mạ trải qua bị giết rơi mất, vốn là hắn nên đứng vị trí trải qua xuất hiện y hầu en chữ. Thần là sẽ không bất công. Ơt nói rằng, đang ngồi mửa im một người đều có khả năng sẽ tiếp tục sống, thần là sẽ không làm quấy nhiễu các ngươi thi đấu. Nó nói là nói như vậy, nhưng mọi người có thể cũng không tin nó. nhưng phần lớn trong lòng trải qua có định luận, bởi vì một SCT là cái thứ nhất giết chết 3 giờ đêm người, vì lẽ đó thu được thần ưu ái, như vậy chỉ cần giết đi một SCT là tốt rồi. Trong mọi người chỉ có một SCT ạ mạ nổ rủ cả tờ lấy bộ mặt tờ hờ tờ gặp người, còn lại 10 người chỉ có thể đại khái nhìn ra mọi người mô dạng đường viền, nói thí dụ như có Âu phái chính là nữ sinh, mà dài đến cường tráng nhưng là nam sinh. Tuy rằng chỉ có thể nhìn thấy đường viền, nhưng những người dự thi này tư chất vẫn để cho người rất kinh ngạc. 9TH nhìn chung quanh đem người đang ngồi đều xem ở trong mắt. 2NG là một người nữ sinh, cột thon dài song đuôi ngựa, mà 4TH nhưng là một người cao lớn nam nhân, 5TH nhưng là một đứa bé, nghe thanh âm nhận biết không xuất nam nữ, 6TH như là truyền thống vu nữ như vậy ngồi quỳ chân rất có phạm, 7TH nhưng là cái có máy bay đầu nam nhân, 8TH là cái bà già, mà 10TH là cái thân cao rất cao cù nở dê rất gầy nam nhân nhưng có hai cái như là dũng như thế tay áo, 11TH cùng 10TH tương tự, nghe thanh âm đều là trung niên lão nam nhân, nhưng cũng hai tay phụ ở. Phía sau có vẻ rất có uy thế dáng vẻ, mà 12TH mà, 12TH nhưng là nhất là quái lạ một cái. Hắn hẳn là rất cao, sau đó không ngời, đầu nhưng là hình tròn, hẳn là mặc lên món đồ gì ở trên đầu đi. Nhưng tại sao phải làm như vậy xem ra rất như là biến thái đây chính là còn lại đối thủ, thế nhưng 9TH lại không phát hiện mình muốn phát hiện cái kia người. Cái kia gọi là ạ kỷ sệ ạ thiếu niên, tại sao không ở nơi này hắn không phải cu nở dê có phủ tù đi gì à hơn nữa còn như vậy quá đáng vạch trần na nở dê. Cái này cửu nhất định phải báo 9TH người có chuyện gì à nhìn ra 9TH ở nhìn chung quanh, ợt nói rằng. Đây là lần thứ nhất triệu tập những người dự thi này, vì lẽ đó nó sẽ khá toàn diện mà tỉ mỉ giảng giải dự thi quy tắc cùng vấn đề, nói thí dụ như bại lộ thân phận cho đối phương, như vậy rất có thể sẽ bị đánh dấu ELN, cùng với mỗi lần 3 ngày đều muốn tới nơi này hội nghị một tí hướng về mọi người tuyên bố một tí chiến công. Không ơn, người dự thi đều ở nơi này à 9TH suy nghĩ một chút hay vẫn là hỏi lên. Đương nhiên đều ở nơi này, thần là sẽ không bất công. Ợt lần thứ hai nói rằng, một lần nữa đem đề tài chuyển tỉnh táo lại cùng bất công trên, bởi vì nó phát hiện đường 9TH mở miệng sau đó mọi người đối với một SCT quan tâm lực rõ ràng thiếu một điểm. Đối với một cái vững tin ạ mạ nổ rủ cái tờ dư là tốt nhất người thừa kế thần tới nói, nhưng là một cái việc không tô tờ nó chính là muốn cho tất cả mọi người tới đối phó ạ mạ nổ rủ cái tờ dư, sau đó ạ mạ nổ rủ cái tờ đạt được thắng lợi nếu đều không có vấn đề. Như vậy ở trận này trong game có thể sống đến cuối cùng người, đem sẽ trở thành ta người thừa kế, được ta chi phối thời gian cùng không gian bảo tọa đang bị giết đi trước giết chết đối phương đi, chỉ có như vậy mới có thể thu được thắng ợt dơ lên. Hai tay, này trải qua là ở tiên khách. Mà mọi người QNZ rất phù hợp ợt ý nghĩ đối với một SCT ả mạ nổ dù cái tờ nói rồi lời hung ác. Đã như vậy chướng ngại trước mặt chính là 12TH cái kia bị mãi nẹn đu dịch cho rằng là biến thái người nhưng là trước tiên thả ra lời hung ác. Một SCT 10TH bổ sung đi tới. Một SCT đừng ở ta tìm tơ y trước ngươi bị giết chết ta không chiếm được chính xác đáp án 9TH QNZ chỉ phải rời đi trước. A, ta đều nhìn thấy ngươi ở khiếp đảm. Người như vậy hoàn toàn có thể giết chết mà. Lại là đánh vỡ kỳ tích. Xem ra cũng thật là vướng tay chân. 7TH sờ sờ chính mình máy bay đầu QNZ muốn rời khỏi. Juno không nói lời nào ly khai, NanRZ hiện tại không theo những người khác đối với một SCT tuyên chiến gọi lời hung ác đó là bởi vì NanRZ bị ạ ghệ mì giật tổ ra lệnh, không cho hiện tại liền giết chết ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. Một khi mở miệng NanRZ sợ chính mình không cách nào an nén trụ sát ý trong lòng. Tiếp theo 6TH sủ bạ kỷ cả sủ gà nổ cu nở dê ly khai, bởi vì dù nổ trải qua trước tiên na nở dê một bước đi trước, trời biết đạo người phụ nữ kia sẽ ở na nở dê trước đối với nàng vương tử điện hạ làm cái gì. Một SCT, yên tâm, ta hội bảo vệ ngươi. Nhưng mà ở thứ 2 đếm ngược người thời điểm, 4TH nhưng là hướng về ạ mạ nổ dù cái tơ cười cận, đây là một cảnh sát, rất có chính nghĩa tâm, hắn từ trong lòng phản đối trận này game. Trận này lấy sát nhân mà đạp lên pháp luật game vì lẽ đó hắn lựa chọn bảo vệ ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. Chỉ là thật có thể bảo vệ ạ mạ nổ dù cách tờ giả cuối cùng ngươi cũng sẽ đem nòng súng đối với hướng về ạ mạ nổ dù cách tờ đi chờ đến mọi người sau khi rời đi ở động tác nhưng không có thay đổi. Ngón tay của nó nhẹ nhàng gậy gậy, một bóng người xuất hiện ở trên bình đài, màu bạc tóc rối, con mắt màu đỏ, bạch có thể làm chuyện gây ra re. Đây là ạ ghệ mì giải tổ, đồng thời QNZ là ợt thần chi quan chắc giả ạ kỳ xệ ạ dị. Chuyên môn quan chắc sinh tồn game hoặc là nói kỳ thực là vì trợ giúp ạ mạ nổ dù cái tờ ạ ghệ mì giải tổ. Bất quá ợt không phải phát hiện này ạ ghệ mì giải tổ để cho chính là cướp được bên cạnh chính mình mà là thuần túy đến nhượng ạ ghệ mì giải tổ đến giúp đỡ một SCT bất tử. Ạ kỳ xệ ạ dị, môn tự vấn lòng. Ngươi hẳn phải biết ngươi nên làm như thế nào chứ ngươi chỉ cần tuần hoàn tâm ý của ngươi ợt như trước là như vậy chẳng ra, còn kém nói ra nó ở sáng tạo ạ kỳ xệ ạ thời điểm liền gieo xuống đối với ạ mạ nổ dù cái tờ yêu thương. Yêu thích một cái người đương nhiên là nên vì hắn làm bất cứ chuyện gì. Nhưng ợt khẩu vị cũng thật là rất nặng rất nặng. Mai ạ ghệ mì dệt tổ trong lòng đống dưng xuất hiện như vậy chứ. Cái này thần, quả nhiên rất không biết xấu hổ nên đánh. Chương 20 Phá chuyên gia mãi nẻn đủ dịu tấu lên. Đang bị ợt ra mặt dày buồn nôn một hồi ạ ghệ mì dây tổ một lần nữa về đến ổ mẹ cả tạ cùn. Mà vào lúc này sủ bạ kỷ cả sủ gả ngộ nhưng là đã sớm chờ ở nơi đó. Bởi vì trải qua là ban ngày nguyên nhân, dù nô không thể không đi trường học, vì lẽ đó chỉ còn giữ lại ạ ghệ mì dây tổ ở lại ổ mẹ cả tạ cùn bên trong. Đối với sủ bạ kỷ cả sủ gả ngộ tới nói, đây tuyệt đối là cái cơ hội. Làm xong còn không có cách nào đem chính mình nắm giữ thiên lý nhãn nhật ký bày ra cho ạ ghệ mì giải tổ xem, nhưng ngày hôm nay thấy thế nào đều là tốt nhất cơ hội. Đương nhiên, đối với có ý đồ riêng giáo chủ tới nói, kỳ thực thiên lý nhãn nhật ký QNZ là cái cớ mà thôi. Nói thí dụ như hiện tại, vương tử điện hạ na NZ hoàn toàn liền nhào tới ạ ghệ mì giải tổ trong lồng ngực, gò má QNZ nhiễm phải hồng hà. Thuộc về thiếu nữ khí tức chui vào ạ ghệ mì giải tổ múi. Làm ta giáo giáo chủ, dù bạ kỷ cả sủ gà ngộ tướng mạo cùng thân thể đều là thượng đẳng, mà quanh năm dĩ vãng giáo chủ tác phong càng làm cho na nở dê tăng thêm một phần khí chất, rất có sức hấp dẫn. Hơn nữa màu xanh lam dài đến mắt cá chân nơi tóc dài cu nở dê là một cái điểm sáng. Đối với yêu thích tóc dài ạ ghệ mì giải tổ tới nói giờ khả cờ na y sủ bạ kỷ vẫn rất có sức hấp dẫn. Có thiếu nữ xinh đẹp xin vào, đây chính là nhân vật chính tang phúc lợi, hệ ạ ghệ mì dây tổ đương nhiên sẽ không từ chối rồi y, chỉ là. Thật là đánh ợt chính không biết xấu hổ trong bò nở dê tô y ám chỉ hắn muốn đi chợ giúp ạ mà nổ rủ cải tờ dị. Nếu như hắn thật sự không đi giúp bận bịu một tí, dư a theo nội dung vợ kịch phát triển, ngày hôm nay ạ mà nổ rủ cải tờ dị sẽ bị 9th mãi nẻ đủ dị giết chết rồi nguyên bên trong ạ mà nổ rủ cải tờ dị là lại gần dù nổ mới sống xuống. Nhưng giờ khả cờ na ý dù nổ là hắn này ạ ghệ mì giải tổ, dù nổ cũng sẽ không đồng ý vì ạ mạ nổ dù cái tờ suýt chút nữa chết đi. Tương tự, hệ ạ ghệ mì giải tổ càng sẽ không đồng ý nhượng dù nổ đi bảo vệ một cái nam nhân. Như vậy nhưng là nờ tờ giờ hành vi. Vì lẽ đó ở không lựa chọn nờ tờ giờ trong ạ ghệ mì giải tổ chỉ có thể trước tiên từ bỏ này tới tay hay vẫn là thiếu nữ giáo chủ các hạ rồi. Có một số việc buổi tối lại nói. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xoa xoa na nở dê bí mái tóc dài màu xanh lam, đón lấy những người này liền giao cho người đến chỉ huy. Ở ạ ghệ mì dây tổ dưới chân, chính cổ hơn 100 tín đồ, dù bạ kỷ thiên lý nhãn nhật ký cũng cần có giáo đồ, vì lẽ đó chỉ cần hắn khống chế những người này thay đổi tin sủ bạ kỷ, như vậy sủ bạ kỷ liền năng lực ung dung được các tín đồ tầm mắt. Này tương đương với một người cảnh sát giám thị hệ thống. Chỉ là nhân số càng nhiều liền năng lực vượt quá cảnh sát giám thị hệ thống, nếu như có thể đem toàn thành phố người đều khống chế lên phát triển trở thành làm ổ mẹ cả tạ cun tín đồ, như vậy toàn bộ xã cụ rẹ Mỹ City chuyện xảy ra đều sẽ bị sủ bạ kỳ giám thị đến. Nói cách khác, cho dù là không cần á mạ nổ dù cái tờ nhật ký như vậy QNZ có thể biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hắn biết đến những người dự thi kia môn thân hình tướng mạo, như vậy liền năng lực bất cứ lúc nào đem tướng mạo của bọn họ cho quản lý lại. Mà giờ khắc này sủ bạ kỳ cả sủ gà ngộ đều sẽ là cái này to lớn ổ mẹ cả tạ cùn giáo chủ. Đương nhiên, đây là đối ngoại tuyên bố, cuối cùng vẫn là phải dựa vào chân lý chi thư đến khống chế những người này, miễn cho bọn hắn bị người khác đã khống chế. Nói thí dụ như 12th thuật thôi miên, nguyên bên trong hắn liền lợi dụng những này tín đồ sau đó phản công Sủ Bạ Kỳ cả Sủ Gàng Lồ. Vâng, Sủ Bạ Kỳ nhất định sẽ đem bốn phía hết thể đều giám thị tốt đẹp. Cắn môi, mặc dù có chút không tình nguyện, nhưng giáo chủ các hạ đến cùng hay vẫn là rất lý tính người. Hơn nữa vương tử điện hạ QNZ không có từ chối NANZ, mà là đẩy đến buổi tối. Chính là buổi tối nên làm sao đẩy ra cái kia gã xài dù nổ đâu người phụ nữ kia sớm muộn hội phá hủy vương tử điện hạ. NANZ này lộ ra một con mắt màu xanh lam trong QNZ bước ra sát khí. Nữ nhân, quả nhiên không có một cái là đơn giản. Đương nhiên, còn có một cái ngoại trừ. Vậy thì là 9TH mải nẻ đu dịch hứa. Thân phận của nàng là quốc tế phần tử khủng bố, hiện tại trải qua xâm lấn đến Nhật Bản, hơn nữa còn xâm lấn đến xã Cụ Dẹ Mì City, là một người phần tử khủng bố. NANZ lợi dụng nghề nghiệp của chính mình kỹ thuật, ở trên người hành trang bom làm nổ khí cùng với đựng không ít chạy trốn dùng bom. Chỉ là hiện tại nhưng ở làm một cái rất ngu sự tình. Ở cửa trường học địa phương, NANZ cùng ạ ghệ mì dạy tổ trực tiếp đụng vào nhau. NANZ bị va ở trên mặt đất. Váy QNZ trước tiên mở ra một góc. Bắp đùi nơi cất giấu một viên đạn pháo hiện lộ ra. Nhưng nàng hiển nhiên còn chưa phát hiện điểm này. Thực sự là thật không tiện tuy nói được gọi là rất hung ác phần tử khủng bố, nhưng nàng vẫn rất có lễ phép, vì lẽ đó ở va người thời điểm lập tức nói khiểm, nhưng phát hiện đối phương lại có tóc bạc thời điểm trong nháy mắt tăng lên cảnh giác. NANZ lập tức ngồi dậy đến, sau đó QNZ che lại đạn pháo. Ngươi là ạ kỳ sệ à NANZ suýt chút nữa liền đem tên của đối phương cho đọc lên đến rồi, nhưng QNZ may là không có đọc lên đến, bởi vì NANZ nhớ tới chính mình chính là bị người này cho vạch trần thân phận. Một khi hiện tại bại lộ liền cùng kế hoạch của chính mình có xung đột, hơn nữa hiện tại đây là NANZ chân thực tướng mạo, đối phương hẳn là phân biệt không được chứ không có chuyện gì, ta còn có việc trước hết đi rồi. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ làm bộ cái gì cũng không biết ly khai, nhưng trong lòng đối với mải nẻ đu dịch QNZ có cái toàn thể ấn tượng, nữ nhân này còn đúng là không có bao nhiêu tâm cơ, vừa nhìn chính là rất dễ đối phó một loại nào, chỉ cần khi nàng phát động công kích nhượng ạ mà nổ rủ cái tần phủ tù đi gì xuất hiện yên ghi chép đưa nàng đánh chạy là tốt rồi. Mà khi ạ ghệ mì dạy tổ bước vào thao trường thời điểm, gạ xài dù nổ tắc như là có cảm ứng, nhưng cũng không phải hảo cảm ứng. Trong lòng có của nàng sợi khó chịu cảm giác. Chẳng lẽ nói dây tổ nơi đó phát sinh sự tình vừa đổi hảo sau đó phải đi thể dục quán trên tiết thể dục quần áo thể thao dù nộ nhưng là lập tức đến cửa sổ nơi đó. Sau đó một chút nhìn thấy ạ ghệ mì dạy tổ. Màu bạc tóc rối, con mắt màu đỏ, còn có trắng non quá đáng da dè, này tướng mạo rất dễ dàng phân biệt. Cú nở dê rất tuấn tú. Dù nộ trên mặt hiện ra hạnh phúc màu sắc. Giải tổ ở đây dù nổ hướng về ạ ghệ mì giải tổ dùng sức phất phất tay tựa hồ là còn sợ ạ ghệ mì giải tổ không nhìn thấy mà nhảy nhảy có vẻ rất đáng yêu. Vừa vặn ạ mạ nổ rủ cái tờ đi ra, hắn cùng dù nổ một cái ban, muốn trong âm thầm xuyên thấu qua dù nổ đi tìm ạ kỳ sệ ạ dự. Ạ kỳ sệ ạ dự nói rồi muốn cùng hắn kết minh, nhưng hắn không ở nhượng hắn quay về gạ xài dù nổ trong lòng hắn đều là chiếc đông. Không nghĩ tới liền nghe đến dù nổ thân thiết hô lên nguyện tâm thành. Vào lúc này ả mã nổ rủ cái tờ nhưng là cuối cùng đã rõ ràng rồi, rõ ràng gạ xài rủ nổ trong mỉ hệ nở dê cái kia nguyệt là ai, này không phải tự xưng làm ạ kỳ sệ ả mai lý trung học nam sinh ả rủ nổ rất đẹp, cu nở dê rất đáng yêu, rất thu hút sự chú ý của người khác, quan tâm na nở dê rất nhiều người, so với như lúc này mãi nẹn đủ dịch hứa. Cái này thân hình, còn có âm thanh này, mãi nẹn đủ dịch con mắt không khỏi trợn lớn lên. 2 giờ trong đầu của nàng trải qua xác định thân phận của gạ xài dù nổ. Thực sự là may mắn vốn là chỉ là lần theo một SCT mà đến, không nghĩ tới còn gặp phải 2 giờ trên mặt của nàng lập tức xuất hiện vẻ mặt vui mừng, một điểm che giấu đều sẽ không, hoặc là nói sống tự tại, hơn nữa còn nhìn thấy một SCT QNZ ở cửa sổ nơi đó này cũng thật là chia hệ mở đửa cờ toàn không hưởng thời gian một lần liền năng lực diệt sạch một SCT cùng 2 giờ na NZ mãi nẻ đủ dịch quả nhiên là muốn trở thành thần người. Chương 21, Lưu Vong Đi Mãi nẻ đủ dịch hứa 1.14.00 Sakuze Mimit Leskun Juno, không đi trên tiết thể dục cả mắt thấy trong giờ học thời gian đã sắp qua đi. Hai cái cùng dù nổ chơi rất tô tờ nữ sinh ở bắt chuyện dù nổ. Các nàng đi tới dù nổ bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó dọc theo dù nổ tầm mắt nhìn xuống, liền nhìn thấy trải qua đi vào trong sân trường ạ ghệ mì giải tổ. Màu bạc tóc rối, da thịt trắng nõn, còn có con mắt màu đỏ, xem ra lại như là nước ngoài vương tử điện hạ. Rất đẹp tờ trai nam sinh. Các nàng phát sinh thán phục, dù nổ ngươi ở cùng hắn vây tay ạ thực sự là hạnh phúc. Chúng ta cu nở dê muốn gặp phải đẹp trai như vậy nam sinh, sau đó nhất định phải giới thiệu một chút ra nghe được các nàng âm thanh. Dù nổ vẻ mặt hơi đổi một chút, tiếp theo lộ ra nụ cười. Tốt, ta nhất định sẽ giới thiệu cho các ngươi một chút. Thật sự ân á dù nổ nét mặt tươi cười như hoa. Đúng đấy, đến lúc đó ta sẽ dẫn dây tổ cùng đi các ngươi trước bia mộ, sau đó hướng về hắn giới thiệu các ngươi. À mà nổ rủ cái tật nhưng là có dũng khí cảm giác không ổn. Từ hôm qua từ ợt tiểu hội nghị trở lại, hắn liền vẫn tâm thần không yên, hắn rất muốn mắng ợt đem hắn đã biến thành mọi người kẻ địch, nhưng hắn cũng biết hắn không có cách nào, nếu như không tìm được một cái có thể trợ giúp người hắn, như vậy hắn đều sẽ chết, vì lẽ đó hắn vẫn còn ở nơi này chờ, đúng, chờ ạ kỷ xệ ạ dự cũng chính là dù nổ trong mì hệ nở dê giải tổ tới. Bởi vì, hắn trải qua không có ai có thể dựa vào, chính mình tham gia sinh tồn game loại khả năng này hội bị giết chết game. Hắn căn bản không dám cùng mẫu thân nói, ba ba cùng mụ mụ ly hôn hắn hiện tại theo mẫu thân ở cùng một chỗ. Mẫu thân công tác rất khổ cực thường thường không ở nhà, hắn căn bản không thể phiền phức na nở dê, hoặc là nói hắn cu nở dê không dám để cho mẫu thân cu nở dê rơi vào trong nguy hiểm. Giải tổ trước tiên ạ mạ nổ rủ cách tớ một bước, rủ nổ trải qua ôm lấy đi tới ạ ghệ mì giải tổ. Mà na nở dê hai người đồng bạn nhưng là bị na nở dê lấy lập tức sẽ đi học làm cho các nàng đi trước mà trước tiên đẩy ra. Đối với cái này niên cấp phổ thông nữ sinh tới nói, tuy nói nhận thức anh chàng đẹp trai rất trọng yếu, nhưng đi học quan trọng hơn, các nàng còn không có như là dù nộp như vậy trực tiếp trốn tiết quyết tâm. Bất quá các nàng trước khi đi hay vẫn là nhiều liếc mắt nhìn ạ mạ nổ rủ cải tờ dị. Các nàng hay là đang suy nghĩ dù nổ là bởi vì bạn trai đến rồi vì lẽ đó chốt tiết, nhưng ạ mạ nổ rủ cái tật một cái không xuất chúng nam sinh tại sao cu nở dê không rời đi là yêu thích dù nổ hay vẫn là nói cu nở dê đang đợi dù nổ bạn trai các nàng nghĩ tới rất kỳ hoa, nhưng sự thực còn đúng là như vậy. Cái kia ạ mạ nổ rủ cái tật lấy hết dũng khí nói rằng, đúng, hắn lấy hết dũng khí, hắn là một cái hướng nội mà có chút tự bế người, không cách nào hòa vào tập thể bên trong. Vì lẽ đó ở đối đầu ạ ghệ mì dạy tổ thời điểm, cũng cảm thấy áp lực rất lớn. Nhưng biểu hiện ra nhưng là một cỗ suy sức lực. Muốn chọn người như vậy đưa người thừa kế, ợt con mắt tuyệt đối là mù. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng tràn ngập nhổ nước bọt, nhưng hắn hoa lệ bề ngoài cũng sẽ không đem nội tâm ý nghĩ cho bạo lộ ra. Là ngươi a ạ mà nổ rủ cải tờ dị. Biết ta vì sao lại tới nơi này à, tại sao có thế là ạ ghệ mì giải tổ quá mức tùy tiện vẻ mặt thương tổn được hắn, ạ mà nổ rủ cái tờ cuối cùng cũng coi như là nói ra hoàn chỉnh. Hệ ạ ghệ mì giải tổ chú ý một tí không chỉ có là hắn, liền ngay cả Juno đều ở nhìn hắn, xem ra rất chú trọng hắn tới nơi này nguyên nhân. Nhưng này nguyên nhân không phải rất rõ ràng à, Juno điện thoại di động của ngươi nhưng là phụ tu đi gì. Vào lúc này trải qua biểu hiện đón lấy 30 phút chuyện đã xảy ra mới đúng không liên quan với ả mạ nổ rủ cái tớ bị 9TH mãi nẻn đủ dịu đương thành rác rưởi cái thứ nhất muốn giải quyết sự tình. Ân, na nở dê đến rồi. Nhưng mà ả ghệ mì dây tổ nhưng là lập tức đình chỉ nói chuyện, sau đó lôi kéo dù nổ đi vào trải qua chống trải một mảnh bên trong phòng học, trực tiếp ngồi ở dù nổ châu ngồi, sau đó vô vô bắp đùi của chính mình. Dù nổ có chút vi lăng. Na nở dê không rõ ràng ạ ghệ mì dạy tổ muốn làm gì, nhưng cũng rất nghe lời ngồi xuống, sau đó ôm cổ của hắn. Thuộc về dù nổ khí tức lập tức chui vào ạ ghệ mì dạy tổ trong lỗ múi. Mà dù nổ gò má vi vi hiện ra màu đỏ, có vẻ hơi động tình mô dạng. Nơi này là phòng học, còn không có người nào. Đây hẳn là chính là muốn phòng học ba ba nhịp điệu. Tuy nói dù nổ đã cùng ạ ghệ mì dạy tổ không chỉ là tư nở dê làm một lần. Nhưng như là như vậy ở trong phòng học làm loại chuyện kia còn có thể có dây thần kinh xấu hổ. Nhưng mà, chỉ cần là giải tổ yêu cầu, na nở dê là sẽ không từ chối. Lạch cạch. Chỉ là ạ mạ nổ rủ cái tờ cu nở dê đi vào, xông vào hai người thế giới trong. Dù nổ con mắt dơ lên đến, màu đỏ thắm cực kỳ đẹp đẽ, nhưng giờ khả cờ na y mang theo như có thực chất sát ý cái kia ta không phải muốn cố ý quấy rầy chỉ là ạ mạ nổ rủ cái tờ giải thích. Đương dù nổ cùng ạ ghệ mì dạy tổ đồng thời đi vào thời điểm, hắn liền có chút không dám đi vào, mà hiện tại đi vào nhưng là có nguyên nhân. Hắn đi vào, tiếp theo đi tới chính là một cái có màu tím xóa tung song đuôi ngựa cùng con mắt màu tím nữ hài. Na nở dê ăn mặc xóa tung màu tím công chúa quần, còn có đường nét hắc ti miệt, có vẻ rất nữ nhân, nhưng giờ khả cờ na y nhưng mang theo một điểm nụ cười đắc ý sơ lần gặp gỡ. Ta nghĩ các ngươi rất rõ ràng tình hình bây giờ, ta là tìm kiếm tạ các hỷ giả mạ cái này sát nhân ma mà đến, đúng, hắn chính là 3 giờ đê vốn là muốn giết một SCT, nhưng cũng bị một SCT giết chết rồi một SCT. Ngươi có lời gì muốn nói à? Na nở dê mới vừa cùng ạ mạ nổ rủ cái tơ trò chuyện, nhượng hắn đến bên trong phòng học, nhưng ạ mạ nổ rủ cái tơ cũng không định đến đối phương sẽ nói ra lời nói như vậy. Cái này tử phát nữ hải biết rồi thân phận của hắn. Hắn chính là một SCT, nói cách khác Na Nở Dê Cù Nở Dê là tham dự sinh tồn trong game người. Na Nở Dê là đến giết hắn nhưng mãi nẻn đủ dịch không có đình chỉ. Một SCT, không chỉ có là một SCT thậm chí ngay cả 2 Nở Giờ cũng ở nơi đây. Lần này ta thực sự là thắng. Na Nở Dê vừa nói chuyện vừa đi đến bên cửa sổ. Ngữ khí vừa bắt đầu còn có vẻ rất dễ nghe, nhưng nói đến cuối cùng nhưng đã biến thành hết sức hưng phấn. Mà Cù Nở Dê vào lúc này, nhật ký xuất hiện tạc âm, bất kể là dù nổ hay vẫn là ạ mà nổ dù cái tơ dựng đều xuất hiện tạc âm. 14, 15 ta sẽ bị mãi nẻn đủ dịch hứa giết chết, đây là ỉ en ạ mà nổ dù cái tơ dựng không nhịn được kêu lên. Mà dù nổ cu nở dê lấy ra nhật ký, nhưng nàng nhật ký trên nhưng không có na nở dê ỉ en, chẳng lẽ nói cộng đồng ở cái này trong phòng học, mãi nẻn đủ dịch chỉ có thể giết chết ạ mà nổ dù cái tơ dựng giết không được na nở dê động thủ mà cu nở dê ở cái này trong nháy mắt. Hệ ạ gệ mì giải tổ gửi đi một cái tin tức, tiếp theo một viên viên đạn từ phía dưới hướng về cửa sổ bên này đánh tới. Âm một tiếng pha lê vỡ vụn, viên đạn bay vụn, trực tiếp dọc theo mái nẻn đủ dịch hồi gò má bay qua, vẽ ra một đạo vết máu. Đây là động tác của nàng cứng ắc. Chương 22, lưu vong đi. Mái nẻn đủ dịch hồi 2. Viên đạn trực tiếp đánh nát pha lê dọc theo gò má của nàng bay qua, không tính là bắn chúng chỉ có thể coi là chảy ra. Không có nguy hiểm tính mạng. Chỉ là tại sao đông nhiên hội có viên đạn bay tới a? Tại sao Ana NG rõ ràng đều đã kinh làm tốt kế hoạch, ở đây phòng ngừa nhiều như vậy thuốc nổ, chỉ cần chờ chính mình nhảy ra cửa sổ sau đó liền năng lực làm nổ, trực tiếp nổ tung một SCT cùng 2 NG rồi mãi nẹn đu dịch. Nhưng không hổ là phần tử khủng bố, ở trong nháy mắt đó, Na NG liền rời đi địa điểm, từ cửa sổ nơi đó ly khai. Na nở dê biết nếu viên đạn đều đến rồi, cũng là chứng minh phía dưới có cảnh sát đáng chết, cảnh sát tốc độ lại nhanh như vậy hơn nữa. Tâm mắt của nàng cũng không có tập trung ở một SCT ạ mà nổ rủ cái tờ trên người, đối phương là tên rác rưởi ý nghĩ trải qua bị Na nở dê trong nháy mắt sáng tỏ, cho nên trực tiếp không nhìn hắn, mà là nhìn về phía cho dù là hiện tại cu nở dê năng lực bình tĩnh mà bình tĩnh ngồi thiếu niên tóc bạc kia trên người. A kỳ xê ạ dị. Đây là chính hắn nói ra danh tự. Xem ra chỉ là cái Mỹ thiếu niên mà thôi, nhưng mãi nẹn đủ dịch hơi lại không cho là như vậy. Không thể không nói cô gái đều là thị giác sinh vật, Na Nở Dê cũng cảm thấy ạ gệ mì dạy tổ rất đẹp trai, nhưng cũng rất đáng tiếc, đối phương là kẻ địch là cùng 2 nở giờ cùng nhau người. Nói cách khác là 2 nở giờ giúp đỡ rồi 9TH viên đạn vị đạo thế nào không, không thể xưng hô ngươi làm 9TH, phải gọi ngươi mãi nẹn đủ dịch đi. Hệ ạ gệ mì dây tổ vô vô dù nổ chân, sau đó liếc mắt ra hiệu. Dù nổ gật đầu, cho dù là không cần giao lưu Na Nở Dê Cù Nở Dê năng lực rõ ràng ạ gệ mì dây tổ ý tứ. Đem cửa phòng học cho nhốt lại. Đúng, nhốt lại. Đem cái này bán mở ra không gian đã biến thành bị kín, đem tất cả mọi người đều tỏa ở bên trong. Giang giác. Khóa lại âm thanh bất kể là ạ mạ nổ dù cái tờ dư hay vẫn là mãi nẹn đù dịu đều nghe được. Các ngươi muốn làm cái gì, muốn đồng quy vu tận à? Tốt, ta đã sớm ở cái này trong phòng học xếp tờ và ho bom, chỉ cần ta khống chế một tí liền năng lực trực tiếp phá. Vừa nói lòng bàn tay của nàng hướng về dưới quần một chảo, một cái khống chế bản lập tức xuất hiện ở trong tay nàng. Một mảnh bị đánh dấu khu vực hiện lộ ra, mà giờ khắc này điểm đỏ chính tập trung ở phòng học nơi này. Nơi này quả nhiên bị mặc lên bom ạ mà nổ rủ cái tờ một trận hoảng loạn. Nếu như nói nhìn thấy 3 giờ đê lấy ra đao muốn đâm hắn hắn rất sợ hãi, như vậy hiện tại bom uy lực đầy đủ nhượng hắn trơn nên càng thêm kinh hoàng. 9TH mai nẹn đu dịch rất thông minh, đặc biệt ở thân phận của chính mình bị nhìn thấu cùng với dù nổ đóng cửa thời điểm Na Nở Dê liền rõ ràng. Đối phương đây là muốn bắt được Na Nở Dê rồi này không phải một SCT, Cu Nở Dê không phải 2 Nở Giờ chủ ý mà là cái này xem ra người hiền lành ạ kỳ sẽ ạ chủ ý Na Nở Dê trong mắt màu tím chính nhìn chằm chằm ạ ghệ mì giải tổ, trong mắt sắc thái mang theo cảnh giác. Thiếu niên này không thể không khiến người ta chú ý, một lúc tiến vào liền như vậy bình tĩnh ngồi ở chỗ ngồi, cho dù là hiện tại, Na Nở Dê nói ra khỏi nơi này có bom sau đó hắn vẫn không có lộ ra kinh hoàng vẻ mặt. Chẳng lẽ nói hắn đã sớm biết nơi này có bom người đàn ông này nếu là như vậy? Người đàn ông này không thể lưu không phải vậy đem sẽ trở thành Na Nở Dê trở thành thần trên đường cực kỳ đại trở ngại 9TH lập tức lộ ra vẻ mặt nghiêm túc. Na Nở Dê nhìn chằm chằm không hề hoang mang ạ ghệ mì giải tổ, lớn tiếng nói, nơi này có bị xê vở va ho bom, cho dù là các ngươi tướng môn khóa lên phải đem ta nhốt lại cu Nở Dê là không có tác dụng. Quá mức đồng quy vu tận giải tổ dù nổ trải qua đóng kỵ môn sau đó một lần nữa về đến này ạ ghệ mì giải tổ bên người, nghe đến đó chôn giấu bom dù nổ lộ ra vẻ mặt lo lắng. Không sai, đây mới thực sự là người bình thường nên có vẻ mặt mà này một SCT trải qua khủng hoảng nói không ra lời. Không có chuyện gì. Hệ ạ ghệ mì giải tổ vô dù nổ tay, dù nổ tắc như là chịu đến cổ vũ bình thường một lần nữa ngồi trở lại ạ ghệ mì giải tổ trên đùi. Mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng vẫn không có ý đứng lên. Bình tĩnh phi thường. Thập phản tất yêu 9TH càng thêm cảnh giác, mà ạ ghệ mì giải tổ nhưng nở nụ cười. Đồng quy vu tận 9TH ngươi là đang nói đùa à này trào phúng vẻ mặt thực sự là quá hại người. Nếu như có thể 9TH quyết định nhất định phải ma nhờ me đánh người này một trận, cho dù là dài đến đẹp đẽ cũng phải đánh hắn đó là đương nhiên. Chỉ cần ta ấn xuống cái nút này các ngươi tất cả mọi người cũng sẽ cùng ta chôn cùng. Không chỉ có là như vậy, ta ở này chỉnh ngôi trường học đều xê tờ va ho bom. Sau 10 phút nếu như ta không cách nào an toàn đi ra ngoài như vậy cũng sẽ bị ta làm nổ tất cả mọi người đều sẽ chôn cùng ngươi không tin à không tin à. Như vậy ta liền thí nghiệm một tí trên mặt của nàng lộ ra hương phấn sắc thái, cùng phần tử khủng bố một màn như thế, sau đó nhấn hạ thủ trong màu đỏ nút bấm. Âm phảng phất ngay khi nghiệm chứng Na Nở Dê lời giải thích giống như vậy, một tiếng to lớn nổ tung âm thanh truyền đến, đồng thời đối diện một ngôi lầu phòng học đã biến thành nhân gian luyện ngục. Đi học học sinh cùng lão sư liền kêu thảm thiết âm thanh đều không hét lên được, liền như vậy nổ tung ngã xuống đất, lớp học trong may mắn còn sống sót bọn học sinh cùng các thầy giáo chấn động chuyển động. Có người thoát ra phòng học, nhưng liền ở cái này trong nháy mắt, trên hành lang truyền đến càng thêm đáng sợ nổ tung âm thanh. Trên hành lang cu nở dê có bom phía dưới cảnh sát cho ta nghe, trong phòng học học sinh cùng lao sư cu nở dê cho ta nghe ta là mãi nẹn đủ dê hứa, vượt quốc tế phần tử khủng bố, hiện tại chỉnh ngôi trường học đều bị ta mặc lên bom, ta hành trang chính là cảm ứng bom, một khi học sinh môn ly khai phòng học như vậy hành lang sẽ nổ tung. Bọn hắn toàn bộ đều là con tin của ta nếu như nghe lời, liền chủ động lui về phía sau. Đem ngăn chặn tay lui ra không phải vậy giết ta hết thảy bom đều là cũng trong lúc đó nổ tung làm sao bây giờ quan trên nỉ xì gì mà cảnh sát dò hỏi. Bọn hắn nhận được gạ kỷ sệ as báo cảnh sát, nói xả cụ rẻ mì mịt lệ sụn lẫn vào mái nẻn đủ dệt hứa. Không nghĩ tới Na Nở Dê lại sẽ như vậy phát điên phải đem tất cả mọi người xem là con tin. Mái nẻn đủ dệt âm thanh thông qua chính mình mang theo giả đại kèn đồng hô lên, cho dù là đứng ở phía dưới cảnh sát cu Nở Dê năng lực nghe được. Những cái kia may mắn còn sống sót bọn học sinh càng thêm không dám động. Dựa theo Na Nở Dê nói làm, nhượng ngăn chặn tay lui ra, sau đó phái ra một cái người đi gọi hàng. Đồng ý yêu cầu của nàng. Nặn nặn đau đớn cái chán, cậy gỗ cụ rụt nói rằng, hắn lấy ra điện thoại di động của chính mình, nhìn mặt trên ghi chép lộ ra cười khổ, cái này mãi nẹn đủ gì hứa cũng thật là năng lực làm được. Đem tất cả mọi người đều chôn cùng chuyện này. Hơn nữa còn ở trong trái tim của chính mình lắp đặt bom chuyện này. Đương nhịp tim đập của nàng đình chỉ thời điểm bom đem sẽ tự động nổ tung xem đi, cảnh sát trải qua bị ta đánh đuổi, mà các ngươi 2 nở giờ ngươi còn có chiêu số gì cho dù là đem người ngoài dính vào như vậy liền làm hảo muốn chết giác ngộ đi Na Nở Dê một lần nữa đến bên cửa sổ. Hiện tại áp chế cảnh sát Na Nở Dê trải qua thả xuống sốt sáng trong lòng cảm. Chỉ cần Na Nở Dê nhảy xong ly khai sau đó liền năng lực làm nổ căn phòng học này nhượng bất kể là một SCT, hay vẫn là 2 nở giờ nổ tung rồi Na Nở Dê mãi nẹn đủ dịu quả. Nhiên là muốn trở thành thần nữ nhân. Na nở dê âm thanh mang theo hưng phấn, mà trên mặt cu nở dê mang tới sự tự tin mạnh mẽ, phảng phất đem hết thảy đều nắm giữ rồi như thế. Chỉ là, người ở chỗ này ân, trước tiên quên đi trải qua không dám động ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, hệ ạ ghệ mì dị tổ vẻ mặt bất biến, mà dù nột nhưng là hé mắt. Mang theo khí tức nguy hiểm. Chương 23, lưu vong đi. Mãi nẻ đu dị hứa, 3. Dù nổ mang theo khí tức nguy hiểm, nay hoàn toàn hóa thành thực chất khí tức đem mãi nẻ đu dị hứa bao bọc lại. Làm sao muốn làm cái gì rõ ràng bản thân nàng mới là phần tử khủng bố, nhưng mãi nẻ đu dị hứa nhưng là có chút bối rối, na nở dê bị dù nổ nhìn chằm chằm mà có chút bối rối. Rõ ràng chỉ cần nhảy xong sau đó ấn xuống nút bấm nhượng bom nổ tung đem 2NZ còn có một SCT nổ tung là tốt rồi, nhưng nàng không biết tại sao vào lúc này lại còn ở có chút bối rối nói chuyện. Này hoàn toàn không phải phong cách của nàng. Đúng, không phải phong cách của nàng, chân chính phản phái đều là nên thời điểm xuất thủ liền ra tay sau đó ta quản ngươi chết sống đào tẩu. Nhưng nàng không có. Hoặc là nói nàng không thể bởi vì giờ khắc này trên đầu nàng nhưng la đờ ơ y một cái phản phái vầng sáng A, là một nơi ở nguyên hậu kỳ kế thừa ợt một nửa thần lực xuyên qua đến xuyên qua đi nữ nhân, nhưng la có phản phái vầng sáng. Tuy nói phản phái số mệnh rất tốt, nhưng là một người hợp lệ phản phái đều là sẽ ở nhân vật chính trước mặt lò lì rông dài cho nhân vật chính thời gian phản ứng. Bởi vì ở trước mặt của nàng có thể có một cái nhân vật chính. À mà nổ rủ cái tật có nhân vật chính vầng sáng. Tuy rằng hắn rất yếu, nhưng hắn hay vẫn là nhân vật chính. Hơn nữa ạ ghệ mì dạy tổ có bạn gây vầng sáng. Đồng dạng nắm giữ ở đối đầu muốn gây bất lợi cho chính mình người thời điểm, đối phương lọ lì rông dài cho hắn tranh thủ thời gian ưu thế. Đổi một câu nói, chính là đẳng cấp thấp gia hỏa môn ở đối đầu các nhân vật chính đều là sẽ vô tình thức vờ ngớ ngẩn sái miệng pháo. Nói thí dụ như vốn đệ mọt, có người nói vốn đệ mọt không phải là bị Haji giết chết, mà đều là bị chính hắn rông dài mà xóa bỏ. Mà hiện nay mãi nẻn u dịch chính là nà mờ ơ bị động vờ ngớ ngẩn giai đoạn. Juno, đem điện thoại di động cho nàng xem cho dù là na nở dê tự bạo chúng ta cũng sẽ không có chuyện này ạ ghê mì giải tổ trạm. Mà Juno cu nở dê chuyển động, vóc người của nàng rất tinh tế nhưng tốc độ nhưng rất nhanh, lập tức di động đến 9TH trước mặt, nhưng mà không có công kích na nở dê, mà là dơ lên điện thoại di động của chính mình. Mặt trên có ghi chép 14.05 phân, dù cả tờ quân bị 9TH sợ đến tồn ở trên mặt đất, thực sự là quá mất mặt, nhưng mất mặt mô dạng thực sự là quá phận quá đáng, lại lộ ra nhát gan vẻ mặt, đây là đang cố ý hấp dẫn ta giải tổ à cái này có tội nam nhân. 14.15 phân, mãi nẹ đủ dịch hư nhảy xong ấn xuống bom nút bấm, nhưng dù cả tờ quân bởi vì giải tổ mệnh lệnh trốn đến dưới đáy bàn không có bị thương. Thực sự là quá làm người quá khó chịu, muốn mượn đao giết người cu nở dê thất bại. 14.25 phân, cảnh sát viện trợ, dù cái tờ dự quân cùng 4TH bọn hắn kết thành đồng minh nhật ký từng cái xem hạ xuống, 9TH vẻ mặt nhưng xuất hiện kịch liệt biến hóa, tại sao không có 2NZIN phần này nhật ký làm sao đều là một SCT tin tức hơn nữa ở 14.5 phân thời điểm lại xuất hiện, NANZIN 14.35 phân, mãi nẻn đủ dịch bị bắn giết. Đây là tương lai của nàng na nở dê cu nở dê có phủ tù đi gì, nếu như mình bị đánh dấu IN như vậy na nở dê cũng sẽ thu được mới đúng, nhưng mãi cho đến hiện tại na nở dê không nghe thấy điện thoại di động của mình tạp âm chẳng lẽ nói na nở dê chợt nhớ tới vừa nãy cảnh tượng, na nở dê nghe được điện thoại di động tạp âm, còn không chỉ là một cái. NANZ cho rằng đó là một SCT ạ mà nổ dù cách thật còn có 2NZ bị đánh dấu ION, cho nên mới phải có nhiều như vậy tạc âm, nhưng mà bây giờ nhìn lại, 2NZ không có đánh dấu thành công, mà bị đánh dấu thành công nhưng là NANZ mãi nẻ đủ dù ION biết rồi đi, hiện tại sẽ chết người chỉ có một mình ngươi mà thôi ạ ghệ mì giải tổ trạm, đi tới mãi nẻ đủ dù trước mặt. Mà ngươi liền bé ngoan thành vì chúng ta ổ mẹ cả tạ cun đồ chơi đi ổ mẹ cả tạ cun đồ chơi ngươi đang nói đùa à ta mãi nẻn đủ dịch cho dù là tình nguyện tự bạo cu nở dê sẽ không bị các ngươi bắt trụ 9TH lui về phía sau một chút, sau đó trực tiếp đến gần rồi cửa sổ, xem ra na nở dê là chuẩn bị thông qua cửa sổ rút đi. Vốn là bên ngoài có cảnh sát làm cho nàng hơi hơi kiên kỵ, nhưng nghĩ đến bom không chế khí còn ở trên tay của nàng. Na nở dê nhưng là lại tràn ngập tự tin, cảnh sát không dám ngăn trở na nở dê như vậy ngươi tự bảo à, tự bạo a tự bạo sau đó liền cũng không còn thành thần hy vọng rồi. Mãi nẻ đủ dịu động tác rất nhanh, nhưng ạ ghệ mì dạy tổ trải qua rõ ràng ý đồ của nàng, ạ mạ nổ quân, trốn ở hàng thứ nhất dưới đáy bản, như vậy mới có thể tránh miễn người ỉ na được ạ mạ nổ khi nghe đến lắp đặt bom mà cảnh. Sắt lại lùi về sau tin tức trải qua hoàn toàn choáng váng, bây giờ nghe chính mình còn có thể sống vội vã dựa theo ạ ghệ mì dạy tổ lời giải thích mà di động. Hắn không tin rủ nổ nhưng ạ ghệ mì dạy tổ vẫn có tín dự mà ngay khi hắn hướng về bản trốn trong nháy mắt, mãi nẹn đủ dịu nhưng là nắm chặt rồi phòng học bom nút bấm. Ta mới sẽ không tự bạo, muốn chết cu nở dê là các ngươi mới đúng vừa nói, na nở dê nhưng là hoàn toàn nhảy đến trên cửa sổ. Những năm này phần tử khủng bố kinh nghiệm nhượng trên người nàng biến hóa rất khá, vì lẽ đó năng lực rất linh hoạt nhảy lên cửa sổ, mà ngay khi na nở dê nhảy xong trong nháy mắt đó, na nở dê ấn xuống phòng học bom nổ tung nút bấm. Cu nở dê ở cùng thời khắc đó, dù nổ nhào tới ạ ghệ mì dây tổ trên người, đem hắn hiểm ở phía dưới, phải bảo vệ hắn. Âm mà phòng học bom trải qua nổ tung ra. Vách tường sụp đổ một nửa, mà bàn nhưng là vỡ thành mảnh vỡ, một mảnh bụi mù. Ở này phế tích bên trong chỉ có ạ mạ nổ rủ cái tật vị trí một cái bàn kia may mắn còn sống sót đi, mà hắn cu nở dê may mắn còn sống sót đi. Chính ở thơ hôn nở dê hô cờ dù nổ vô vô chính mình trên bả vai bụi bặm cu nở dê bò. Các nàng nơi này hoàn toàn không có bị liên lụy tới, quả nhiên cùng suy đoán như thế. Chỉ nếu là không có na nở dê ỉ en như vậy na nở dê như thế nào đều sẽ không chết. Tương tự chỉ cần na nở dê cùng với ạ ghệ mì dê tổ như vậy na nở dê cu nở dê không có chuyện đi xuống đi dù nổ nhẹ nhàng nói một câu. Hệ ạ ghệ mì dê tổ gật đầu, hai cái mọi người nhảy đến trên cửa sổ. Ạ mạ nổ dù cái tờ vội vã hô to. Các người muốn đi nơi nào còn dùng nói đương nhiên là đi bắt mài nẻn đu dễ ạ ghệ mì dạy tổ nói, mà có dù nổ vẻ mặt nhưng là vi khẽ biến hóa, nàng nghi tơ ý dô ý vừa nãy ạ ghệ mì dạy tổ tìm từ. Đồ chơi. Dạy tổ muốn 9TH trở thành đồ chơi mà không phải trực tiếp giết chết na nờ dê. Dạy tổ muốn 9TH hành lang bom sau 10 phút sẽ nổ tung á ạ mà nổ dù cái tờ có thể không nhìn ra dù nổ vẻ mặt, nhưng hắn lập tức sốt ruột. Bởi vì ạ ghệ mì dây tô bọn hắn chạy, nhưng hắn vẫn còn ở nơi này a hắn không có nhảy lầu dũng khí, lại không dám đi tới trên hành lang đi. Nơi đó nhưng la chôn dấu bom, vừa đi ra khỏi đến liền hội nổ tung. Ngu ngốc, người ỉ en trải qua giải trừ rồi nếu sẽ không chết tại sao vẫn như thế sợ chết cái này nhân vật chính thực sự là nhược bạo nói. Hắn ôm lấy dù nổ eo trực tiếp từ lầu 2 nhảy xuống, mà mãi nẹn đủ dị hương nhưng là bị cảnh sát môn vây quanh. Chương 24 Lưu vong đi. Mãi nẹn đu dịch hứa, hoàn. Dựa vào hài lòng tố chất thân thể, 9TH ở nhảy lầu sau đó vững vàng rơi vào trên thao trường. Nhưng thầy gỗ cụ rụt mang theo nỉ xỉ gì mà đoàn người nhưng đưa nàng cho vây quanh, nòng súng hướng về na nở dê. Rất hiển nhiên, bọn hắn trải qua cựu chờ đợi đã lâu. Thầy gỗ cụ rụt 9TH bất mãn điểm ra đi đầu cảnh sát danh tự, na nở dê là quốc tế phần tử khủng bố, nhưng cu nở dê nhận thức Nhật Bản cảnh sát. Vẻ mặt của nàng không phải quá tốt, trước tiên không nói ở phòng học thời điểm bị ạ ghệ mì dạy tô bọn hắn chê cười một tí, nhượng kế hoạch của nàng thất bại, chính là hiện tại, lại còn rơi vào rồi cái tròng bên trong. Hay là ngươi nên gọi ta 4TH mãi nẻn đu dạy hứa, ta muốn ngăn cản các ngươi như vậy không nhìn pháp luật sát nhân hành động tẩy gỗ cụ rụt một tay cầm thương, một tay nhượng bọn thủ hạ lui về phía sau lui bước vẫn như cũ là bảo đảm viên đạn tầm bắn. Xem ra ớt lựa chọn chọn người QNZ xuất hiện kẻ phản bội, bất quá đây là không thể, một SCT hoặc là 2NZ trải qua chết rồi. Mặc kệ như thế nào ta mãi nẻn đu dịu đều sẽ trở thành thần mãi nẻn đu dịu nhưng không có quá to lớn vẻ mặt kinh ngạc. Xem ra na NZ QNZ là đã điều tra cậy gỗ cụ dù. Đối phương là một cái rất nghiêm cẩn cảnh sát, nhưng cảnh sát chính là cảnh sát. Na nở dê không có chút nào sợ sệt bởi vì na nở dê là phần tử khủng bố, am hiểu nhất chính là uy hiếp cảnh sát chẳng hạn như hiện tại mà hiện tại, ngươi cho ta tự sát không phải vậy chỉnh ngôi trường học người đều muốn chết 10 phút bom sẽ nổ tung, mà hiện tại đã qua 5 phút đồng hồ, trừ phi ta mở ra khống chế không phải vậy những người này đều sẽ chết ngươi là cảnh sát ngươi biết nên lựa chọn thế nào quan trên cảnh sát chung quanh toàn đều nhìn về cậy gỗ cụ dù. Bọn hắn nhìn thấy cẩy gỗ cụ rụt dơ xuống lên, hướng về trên đầu của mình nhắm ngay. Đúng, ta không có lựa chọn, thế nhưng ngươi thì có lựa chọn à, chỉ cần đưa ngươi bắn giết ngươi liền không có cách nào làm nổ rồi sau đó sẽ cướp đi khống chế bản liền năng lực giải trừ nổ tung cẩy gỗ cụ rụt con kia cầm thương tay nhưng là đột nhiên xoay một cái. Sau đó trực tiếp nhắm ngay mãi nẻn đủ dịu nhắm vào na nở dê như vậy liền xem rốt cục là ai tốc độ càng nhanh hơn rồi cẩy gỗ cụ rụt không biết cân nhắc nhượng 9TH rất không cao hứng, ngón tay của nàng lần thứ 2 di động đến làm nổ nổ tung nút. Bấm trên, đây là động tác rất đơn giản, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái là tốt rồi, nhưng nàng nhưng còn có tâm tình đến xem cẩy gỗ cụ rụt vẻ mặt. Đối phương khỏe miệng nứt ra, nở nụ cười. Lại nở nụ cười đúng chẳng lẽ nói phốc bụng gặp phải đòn nghiêm trọng, muộn đau chuyển tới, một cái phấn phát nữ hải chính nả mở trả tờ nắm đấm ở hướng về bụng của nàng công kích. 2NG không có chết vừa bom không có đưa nàng nổ chết rồi cùng na nở dê nhật ký trên tả như thế, không có na nở dê ý en không chỉ có như vậy, na nở dê rõ ràng cẩy gỗ cụ rụt tại sao khi nàng sau khi rơi xuống đất chỉ là vây quanh mà không lập tức bắn giết na nở dê nguyên nhân. Hắn cùng na nở dê nói nhiều lời như vậy chỉ là đang các loại, chờ đáng ghét 2NG cùng ạ kỵ sệ ạ hạ xuống cẩy gỗ cụ rụt đã sớm cùng 2NG liên hợp, sau đó tới tóm nàng giải tổ lại là một quyền đem mái nẻ đu dịu đánh ngã xuống đất, dù nổ một cái tay hướng về mái nẻ đu dịu trên người sờ soạn. Na nở dê đang tìm bom không chế bản. Khống chế bản hình thể không nhỏ, rất dễ dàng tìm tơ y chăm chú nắm lấy, sau đó dù nổ lập tức đem khống chế bản ném cho đồng dạng từ lầu 2 nhảy xuống ạ ghệ mì giải tổ. Hệ ạ ghệ mì giải tổ nhảy xuống thời gian so với dù nổ chỉ một chu tờ, mà dù nổ nhưng là hướng về phía còn chưa rơi xuống đất hắn ném tới, thân thể của hắn chuyển động, nhưng là tay vừa nhấc lên, trực tiếp nắm lấy khống chế bản, sau đó sẽ vung một cái, trực tiếp ném tới nỉ xì gì mà vị trí. Nị xì gì mà căng thẳng vội vã nhảy lên đến, này khống chế bản liên quan đến toàn bộ trường học hơn 1.000 người sinh mệnh cũng không thể có bất kỳ thất thoát nào. Hắn nhào một tí cuối cùng cũng coi như là tiếp được, sau đó thở phào nhẹ nhõm, phía sau đã sớm chờ đợi hồi lâu bom phương diện chuyên gia lập tức tiến lên tiếp xúc bom khống chế. Nổ tung nguy cơ giải trừ, nhưng đón lấy vẫn chưa xong dù nổ đem khống chế bản ném đi chỉ là vì không cho cái kia chán ghét khống chế bản ảnh hưởng NANG. Giờ khả cờ na y na nở dê một đôi tinh tế bàn tay chính ở 9TH trên người tìm tòi, từ ngực bắt đầu, xem ra lại như là ở tập ngực nhưng sự thực nhưng không phải như vậy na nở dê đang tìm 9TH phủ tủ đỉ gì 9TH nhất định phải, tốt nhất chết ngay bây giờ ở trong tay nàng mái nẹn đu dê không hổ là phần tử khủng bố, đang bị Juno tầng tầng đánh hai. Quyền sau đó trải qua hoán lại đây, thừa dịp cảnh sát kiêng kỵ Juno mà không dám thời điểm nổ súng. Na nở dê quấn lấy dù nổ, để cho chính là đẻ ở trên người, dùng sức đánh nàng, có thể nói na nở dê tranh đấu kỹ thuật so với dù nổ còn tốt hơn một ít. Nhưng bụng bị thương nhượng động tác của nàng chậm chạp một chu tờ, mà dù nổ đang bị động chịu đòn bên trong trải qua bắt được phủ tu đi gì rồi đáng chết ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi nhật ký bị tóm, lại như là mạch máu bị tóm. Dưới tình thế cấp bách 9TH dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào cắn dù nổ tay một tí. Đau đớn nhượng dù nổ thu tay về, QNZ ở cái này trong nháy mắt 9TH nắm lên điện thoại di động của chính mình, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể tóm lại ta, tay của nàng liêu lên. Liêu nổi lên váy một góc, tiếp theo một trận sáng long lanh bạch quang bạo lộ ra. Đó là tia chớp đạn đâm nhói người con mắt không mở ra được trà sát sượt ở không nhìn thấy trong khói mù truyền đến xe gắn máy âm thanh, 9TH trải qua ngồi ở bên trên, NANG là phần tử khủng bố. Đã sớm làm tốt chạy trốn chuẩn bị, tuy nói rất chật vật, nhưng ngựa khí như trước, chết tiệt 2NG, 4TH, còn có một SCT ta tuyệt đối sẽ giết các ngươi còn có ạ kỵ sẽ ạ dị. Ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi NANG rất thông minh, ở dù nổ sông lại đối phó NANG thời điểm, NANG nên nghĩ đến, 2NG là gạ xài dù nổ, mà ạ kỵ sẽ ạ dị xem ra chỉ là một cái mỹ thiếu niên. Nhưng chân chính làm chủ người kỳ thực là hắn mới đúng không nói cách khác, này chân chính chủ mưu là hắn thế à, như vậy liền tóm lấy ngươi hảo rồi hiện trường duy nhất bình tĩnh chính là ạ ghệ mì giải tổ. Ở bom khói bạo phát thời điểm, hắn trải qua chui vào trong khói mù nâng dậy Juno, để cho chính là kéo đến trong ngực của chính mình, sau đó lặng lặng nhìn 9TH ly khai. Trốn ở lầu 22 không dám đi ra phòng học gạ mạ nổ dù cả thực sự là bất đắc dĩ. Hắn nuốt ở dưới đáy bản QNZ hạ thương. Mãi đến tận nghe được cảnh sát lớn tiếng nói ra bom uy hiếp bị giải trừ, hắn mới dám chân chính từ dưới đáy bàn trốn ra được. Mà dù nổ tay cu nở dê xuất hiện vết thương. Xin lỗi, giải tổ, ta không bắt được 9TH nhật ký. Một tay nắm lấy vết thương dù nổ nhưng là mặt hướng ạ ghệ mì giải tổ mặt, trực tiếp đem mặt chôn vào trong ngực của hắn. Không, ngươi trải qua làm rất tô tờ, nếu như không phải muốn tóm lấy na nở dê, như vậy vừa nãy hẳn là ta đi cùng 9TH tranh đấu. Nếu như là hắn, như vậy 9TH là tuyệt đối đánh không lại hắn, QNZ sẽ không có bị 9TH cắn phá ngón tay kết cục. Tiếp đó, chúng ta nên nói chuyện, 2NZ cùng với ạ kỳ sệ ạ tiên sinh 4TH trải qua thu hồi thường, sau đó lộ ra hiền lành vẻ mặt, nhưng vẻ mặt bên trong nhưng mang theo điểm nghiêm nghị. Chương 25, bắt mái nẻn đu dịch hứa, 1. Cục cảnh sát, hệ ạ ghệ mi dê tô đoàn người ở lấy khẩu cung. Mới vừa rồi còn thực sự là cảm ơn các ngươi phối hợp. Nhi sĩ gì mà cảnh sát quay về ạ ghệ mì dạy tổ nói rằng, lộ ra hiền lành vẻ mặt, nếu như không phải ạ ghệ mì dạy tổ sớm liên hệ hắn, như vậy chờ cái khác cảnh sát đến vậy hứa liền sẽ phát sinh nghiêm trọng hơn sự cố. Không, chỉ là dễ như ăn cháo, hơn nữa điều này cũng năng lực cho ta trình thám mục tiêu tăng cường kinh nghiệm, bất quá ta không nghĩ tới mãi nẻn đủ dịch hội như vậy phát điên mai phục nhiều như vậy bom. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ vi cười nói, cùng hắn bề ngoài như thế có khí chất. Đương nhiên, nội bộ ý nghĩ là cùng bề ngoài hoàn toàn khác nhau. Đối với nhiều như vậy thương vong hắn không có ý kiến gì, hắn cu nở dê là bia đỡ đạn tới được, tự nhiên chi đạo bia đỡ đạn chính là bia đỡ đạn, làm bia đỡ đạn không hy sinh còn có lý, nếu như không thể phản kháng như vậy liền trở nên yên ắng đi. Muốn trách, chỉ có thể trách chính mình là bia đỡ đạn so với nói chuyện với Nỉ Sì Di Mạ. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ trong lòng nhưng là vui vẻ, hắn chỉ biết là Nhì Xì Gì Mạ tiên sinh đã cùng mái nẻn đu dịch trở thành tử địch, đương mái nẻn đu dịch xuất hiện lần nữa thời điểm, là không thể hội đối với Nhì Xì Gì Mạ còn có sắc mặt tốt cùng với càng thêm sẽ không giống nguyên như vậy gả cho hắn. Còn có chuyện gì so với ân, chia rẽ nhân ra vàng ngọc lương duyên cuối cùng còn phải đến người khác cảm tạ muốn sảng khoái đâu. Ạ ghệ mì dạy tổ tầm mắt hơi hơi một gì. Liên di động đến Nhì Xì Gì Mạ thủ trưởng tẩy gỗ cụ rụt trên người. Đây là một thân hình cao lớn nhưng hơi nhỏ xoáy nam nhân, trên cằm mấy sợi râu rất có cảm giác tang thương. Tây Gô Kuzus, Sakuze Mi City cảnh sát, công chính mà chăm chú, là một người tốt, hắn có mỗi lần phá án đều thói quen viết nhật ký, sau đó bị ợt tuyển chọn tham gia tuyển thần du hí, nếu như chỉ là chơi game như vậy không có cái gì, coi như là giết thời gian, nhưng mà game nội dung nếu như là sát nhân, như vậy hắn hội tận lực đi ngăn cản. Bởi vì hắn là cảnh sát, từ nhỏ đã tình nguyện làm cảnh sát, đem người xấu đều một lưới bắt hết. Thân là một người cảnh sát làm sao có khả năng hội cho phép sát nhân hợp lý hóa, còn nữa nói hắn QNZ không có trở thành thần tâm, hắn sở dĩ không rời khỏi game chỉ là muốn ngăn cản tiếp tục sát nhân thôi. Nhượng nhì xì gì mà ở bên ngoài bảo vệ, hắn lần thứ nhất chính diện cùng những này tham gia thi đấu người gặp mặt. Ta không muốn trở thành cái gì thần. Một SCT ạ mạ nổ rủ cải tờ dị, xem ra rất hướng nội cu nở dê rất nhu nhược, nhưng hắn xác thực là không có trở thành thần tiềm chất cùng dục vọng. Ta muốn trở thành thần. Đây là 2NZ, nếu không nhìn kỹ, đây chính là một cái bị người hoan nghênh nà mờ ở Mỹ hảo nhất thời kỳ nữ hài. Đây là tên gia hỏa nguy hiểm, từ vừa nãy na nở dê thận trọng trực tiếp nhảy xuống đem 9TH mãi nẻn đủ dễ khống chế bản đánh sau khi đi còn đi tìm điện thoại di động liền năng lực nhìn ra, cái này là xe không bò qua người. Na nở dê hội sát nhân, hơn nữa có thể không chút do dự giết 4TH lấy chính mình nhiều năm cảnh sát kinh nghiệm phán đoán, bây giờ có thể ngăn cản gạ xài dù nầu người chỉ có thể là giờ khả cờ na y đứng ở một bên tự xưng là ạ kỳ sệ ạ thiếu niên. Chỉ là thiếu niên nhưng hướng về hắn hơi cười. Ta không có phủ tù đi gì, chỉ là cùng dù nổ đồng thời hành động mà thôi. Đúng, hắn chỉ là cái hỗ trợ nhân viên mà thôi, ai cũng không có nói cái này trò chơi giết người chỉ có thể chính mình đi giết mà không thể để cho người khác hỗ trợ, hơn nữa nhân gia hay vẫn là tình nhân. Tây gỗ củ rụt nhìn dù nổ cùng ạ ghệ mì dạy tổ chăm chú nắm tay đến xem, không khỏi mỉm cười nở nụ cười, nếu như là thê tử của chính mình muốn tham gia loại trò chơi này, như vậy hắn cũng sẽ giúp bận điệu đi. Nhân gia có ý nghĩ nhân gia muốn trở thành thần, hắn đương nhiên không thể đi ngăn cản, duy nhất có thể làm e sợ cũng chỉ có không cho trận này chiến loạn thai vạ tới đến càng nhiều người như là mãi nẻn đủ dịch hơn như vậy tùy ý sát nhân đi. Tử thương thống kê trải qua thống kê xuất đến rồi, giáo sư 2 tên, học sinh 35 người toàn bộ tử vong, hơn 20 người bị thương. Toàn lực lùng bắt mãi nẻn đủ dịch tâm tích nhất định phải đưa nàng bắt quy án cẩy gỗ cụ dù lấy thân phận của chính mình hạ lệnh. Sau đó quay về uống nước nóng áp tha nủi ạ mà nổ rủ cái tờ lộ ra nụ cười nhã nhặn. Một SCT, quên à, ta nói ta hội bảo vệ ngươi. Các ngươi đã trải qua kết thành đồng minh, như vậy chúng ta QNZ liên hợp lại hảo. 2NZ không cần như vậy chúng ta, ta không có thành thần trái tim cùng với muốn cùng ta quyết đấu còn không bằng trước tiên giải quyết đi những người khác đi. Ngươi muốn tìm ta, bất cứ lúc nào có thể đến cảnh cục đến. Tây gỗ củ rụt không chỉ có là cái hơn 30 tuổi có chút đẹp trai đại thúc, hơn nữa còn là nắm giữ chính nghĩa xưng hô cảnh sát. Còn nữa còn đưa ra phải bảo vệ hắn, điều này làm cho ạ mạ nổ dù cái tờ lập tức kích chuyển động. Tuy nói ạ ghệ mì dạy tổ hướng về hắn đưa ra liên hợp, nhưng có dù nổ tồn tại tổng nhượng hắn có cố sẽ bị giết chết cảm giác. Nhưng mà hiện tại, một cái khác càng thêm đáng giá tín nhiệm người xuất hiện, nhượng hắn lập tức kích chuyển động. Là một người ra đời không sâu học sinh trung học đến cùng là càng thêm cảm thấy cảnh sát là người tốt. Cái gì người mà, dạy tổ? Không bằng lúc buổi tối chúng ta mai phục một tí cho dù là không thể giết hắn như vậy liền đem hắn giam cầm lên hảo. Từ sở cảnh sát trong đi ra, Juno không cao hứng nói, na nở dê này bị 9TH cắn ra huyết tay trải qua bị bao tết lên, màu trắng băng vải quyển hai vòng liền hoạt động đều được hạ. Giam cầm Juno ngươi cho rằng nên làm sao giam cầm ạ ghệ mì dạy tổ biết Juno căm giận ngự khí quay về chính là ạ mạ nổ rủ cải tờ dự. Chỉ cần không phá hỏng nhân quả luật nhượng ạ mạ nổ dù cái tờ sống đến ợt bỏ xuống thời điểm là tốt rồi, nhưng dù nổ hội làm sao giam cầm ạ mạ nổ dù cái tờ đâu nguyên bên trong thì có dù nổ giam cầm ạ mạ nổ màn ảnh. Như vậy hiện tại trải qua không phải ạ mạ nổ dù nổ lại hội làm sao đối xử hắn đâu, đương nhiên là tuyệt diệt hắn tất cả hy vọng, chém đứt tay chân của hắn nhượng hắn không thể di động vĩnh viễn giam cầm ở một cái trong căn phòng nhỏ, rõ ràng Nguyệt Đô như vậy trợ giúp hắn, đã cứu hắn. Mà hắn nhưng trực tiếp tin tưởng một người khác. Juno trên mặt nhưng là xuất hiện nụ cười, lời trong lòng của nàng không nói gì đến. Vậy thì là, ạ mạ nộ quân, ngươi làm thực sự là quá tuyệt, nhanh lên một chút tránh xa một chút, ly ta giải tổ xa một chút, giải tổ yêu cầu ngươi có thể sống đến cuối cùng nhưng ngươi đều là ở giải tổ trước mặt đảo quanh, nhượng ta an mại quá lâu, cu nở dê an mại quá cực khổ, bởi vì sát ý trong lòng nhưng là vô cùng khó khăn an mại được. Trời mưa. Juno còn chuẩn bị nói một chút giam cầm tường tình, nhưng là đột nhiên đưa tay ra. Ngẩng đầu nhìn lên, thiên quả nhiên là âm đi, mây đen nằm dày đặc, mà đậu mưa lớn thủy cu nở dê tuột xuống. Mưa dầm kéo dài khí trời, quả nhiên là thích hợp làm một điểm chuyện của bóng tối. Mai nẹn đủ dịu nắm giữ lưu vong nhật ký ngươi thật sự không bắt được gà ạ ghệ mì dễ tổ lẩm bẩm. Nghe vậy. Juno mặt khắc một con không có bị thương tay nhưng là không khỏi nắm chặt ạ ghệ mì dài tổ tay. Na nở dê con kia bị thương tay vì phát lực, miệng vết thương mơ hồ lại có huyết chảy ra, nhưng nàng nhưng không thèm để ý, bởi vì trong lòng chỉ có sự thù hận cùng sát ý. Chương 26, bắt mái nẻn đu dịch hứa, 2. Âm âm một trận tiếng sấm khổng lồ vang lên, vốn là âm trầm khí trời càng là tối sầm, mà nước mưa cũng biến thành như chút nước. Đem hết thể cửa ra vào đều phong khóa lại phân biệt báo cáo dị thường toàn thành phố cảnh sát đều được chuyển động. Bọn hắn ngăn chặn mô y cao y giao lộ, chính đang không ngừng tìm tòi mãi nẻn đủ dịch tâm tích, nan nở dê chạy trốn sử dụng xe gắn máy ở cự ly xạ cụ rẹ mì mịt lệ sửng 3 km địa phương bị phát hiện, căn cứ cầy gỗ cụ rụt quan trên phán đoán, nan nở dê bị vây ở giao lộ lý. Chỉ là vị trí cụ thể còn không biết, vì lẽ đó bọn hắn đến ở mỗi cái giao lộ đều bố trí nhân viên, một bên hướng bốn phía cư dân tìm tòi tin tức, một bên lục soát chặn lại mãi nẻn đủ dịch. Đưa nàng vây ở 3 km trong vòng không chỉ có như vậy, cây gỗ cụ rụt còn cầm lái xe cảnh sát lấy bất mãn không nhanh tốc độ mang theo ạ mạ nổ rủ cái tờ hướng về nơi này lái tới. Ạ mạ nổ rủ cái tờ ở tại trong xe cảnh sát, có chút sốt sáng nhìn xung quanh. Cây gỗ cụ rụt cười cợt, tuy nói ạ mạ nổ tuổi so với con trai của hắn muốn đại, nhưng cũng vẫn còn con nít, phụ thân chi tâm lập tức chuyển động, yên tâm, ta hội bảo vệ ngươi. Bất quá ngươi phủ tu đỉ gì cũng thật là dùng tốt, lại năng lực siêu tập nhiều như vậy tin tức. Tây gỗ củ rụt nhìn ạ mạ nổ dơ lên điện thoại di động, nhìn này mỗi lần cách 5 phút đồng hồ xuất hiện một lần đối với bốn phía dò xét tin tức, không khỏi cười cợt, hắn chính là lục soát nhật ký, năng lực cho thấy vụ án tường tình. Nói thí dụ như 9TH xuất hiện ở xã Cụ Rẹ Mì Mịt Lệ Skùn, sau đó Na Nở Dê tiếp đó sẽ làm cái gì nổ tung đều có thể nhìn thấy. Nhưng nếu như là lùng bắt người như vậy liền kha la phiền thoái, đặc biệt hiện tại 9TH còn phai nhạt ra khỏi cảnh sát tầm mắt. Bọn hắn phát hiện 9TH chạy trốn dùng xe gắn máy, xe không có dầu, phỏng chừng 9TH cũng biết một khi Na Nở Dê cố lên chính là bại lộ vết tích. Nhưng hiện nay xác thực thiết tin tức nhưng là, Na Nở Dê trải qua bị vòng vây to lớn cho nhốt lại rồi không cách nào thoát đi nếu không thể ly khai. Như vậy liền lợi dụng ạ mạ nổ quân phủ tù đi gì đi tìm Na Nở Dê đi này so với cảnh sát từng man nở dê khu vực lùng bắt phải nhanh ta nhật ký là bảng quan nhật ký, đem ta xung quanh sự tình đều sẽ ghi chép lên. Ạ mạ nổ dù cái tờ có chút thật không tiện nói, nhưng cu nở dê rất kích động, hắn lần thứ nhất cảm giác mình là như vậy có giá trị. Thì nơi này có chút kỳ quái. Tây gỗ củ rụt âm thanh đột nhiên đình chỉ. Ả mạ nổ đem quay đầu sang chỗ khác, liền nhìn thấy như vậy chữ. 18, 25 phân, không có gì thường, chỉ nhìn thấy một cái che dù người đi đường. 18, 35 phân, không có gì thường, ở thứ hai giao lộ chỉ nhìn thấy một cái che dù người đi đường. 18, 40 phân, không có gì thường, ở thứ ba giao lộ chỉ nhìn thấy một cái che dù người đi đường. Ngươi không cảm thấy chung quanh đây người đi đường tựa hồ là quá nhiều à? Cẩy gỗ cụ rụt mình vẫn cảm thấy là lạ, tuy rằng những người qua đường này ân, hắn không có cách nào nói nhân ra bước đi a cái gì, nhưng ở loại khí trời này, mưa dầm kéo dài, tại sao còn có nhiều người như vậy xuất đến trên mặt cu nở dê không có căng thẳng mà hoang mang vẻ mặt trái lại như là thừa dịp ngày mưa chạy đến tản bộ, ở ngày mưa tản bộ thực sự là quá kỳ quái rồi nì xì gì mà, ngăn cản mấy người đi đường. Sau đó Tuấn hỏi, một chút, cây gỗ củ rụt trong lòng mơ hồ có bờ ơ tờ đi hệ u, nhưng mà có không chiếm được chuẩn xác ý nghĩ. Những người đi đường đang tiếp tục, quá cuộc sống của chính mình, hoặc là che dù bước đi hoặc là đi cồn vẹn nì ẹn sờ to mua đồ, còn có đi trong hẻm nhỏ tìm kiếm dạ miêu. Đây là xạ cụ rẻ mì mịt lệ sùn 3 km phạm vi, mà ở cái này hẳn là về nhà ăn cơm thời gian điểm, nhưng còn có mấy trăm người ở bên ngoài loạn đi dạo. Này là lạ mà ở ánh nến dưới đáy, dù bạ kỷ chính mở ra chính mình thiên lý nhãn quyển xa cờ hở, này chỉ lộ ra đến trong mắt màu tím chính lóe qua từng cái tầm mắt, tương lai của nàng nhật ký cùng dù nổ điện thoại di động của bọn họ không giống nhau. Na Nở Dê có thể nhìn thấy các tín đồ chứng kiến đồ vật. Các tín đồ tầm mắt chính là tầm mắt của nàng. Chính là tầm mắt của nàng con mắt của nàng đột nhiên lóe lên, mà trên mặt cu Nở Dê lộ ra nét mặt hưng phấn. Tiếp theo hướng về ngồi ở một bên con tỷ nữ đấm lưng ạ ghệ mì dạy tô được rồi một cái rất lớn lễ, vương tử điện hạ, tìm tơ y na nở dê. Đúng, ở thả ra ngoài 507 người nỗ lực, ở những người qua đường này tầm nhìn lý cuối cùng cũng coi như là tìm tơ y không nên bị tìm tơ y người. 9TH mãi nẻn đu dạy hứa. Na nở dê nắm giữ lưu vong nhật ký trên hội cho thấy cảnh sát động thái, sau đó na nở dê lựa chọn con đường đào tẩu. Nhưng đó chỉ là biểu hiện cảnh sát, bây giờ nhìn đến bóng người của nàng nhưng là người bình thường a, sẽ không bị nhật ký phán định thành là hội ngăn chặn đường đi của nàng người, vì lẽ đó là sẽ không biểu hiện ở Na Nở Dê nhật ký lý. Chân lý chi thư ạ ghệ mì dạy tổ không do dự, hắn nhượng sủ bạ ký đem mái nẻn đu dạy cụ thể tin tức viết ra, sau đó điều động chân lý chi thư, nói chuẩn xác là tìm kiếm giờ khả cờ Na Y ở sủ bạ ký cung cấp địa điểm người đi đường. Dù bạ kỷ có thể cùng chung những người qua đường kia thị lực, mà ạ ghệ mì dạy tổ tắc có thể đến cực điểm khống chế lại bọn hắn. Theo đẳng cấp tăng lên, hắn khống chế sức mạnh càng ngày càng mạnh, tuy nói chỉ có nhân vật chính mới có thể đem người tư tưởng đều khống chế lên, nhưng lấy hắn hiện tại đẳng cấp, hơi hơi cho bọn họ dưới tiềm thức mệnh lệnh vẫn là có thể, lại như là thuật thôi miên như vậy, nhượng bọn hắn nả mờ ở bán tỉnh táo bán bị ảnh hưởng tình huống dưới. Hai đinh mục số 3 nhai nơi này chỉ có 5 cái nam người qua đường quên đi, ta tự mình đã qua hảo ai cũng biết cận thủy lâu thai tiên đắc nguyện, hệ ạ ghệ mì dạy tổ chỉ cần khống chế này ở 9TH xung quanh người đi đường đi bắt 9TH là tốt rồi, theo lý thuyết người qua đường là không bắt được phản phái. Nhưng mà này cái định lý nhưng có thể du nở dê người mấy đến bổ khuyết, lại như là ạ ghệ mì dạy tổ, khi hắn là phản phái thời điểm có không? Không một tỷ lệ sẽ bị bắn trúng, người bình thường xạ không trúng, nhưng đến một vạn người đồng thời đối với hắn nổ súng đâu rất dễ dàng sẽ trúng đạn rồi. Chỉ là giờ khả cờ Na Y ở 9TH xung quanh đều là nam tín đồ, hệ ạ ghệ mì dây tổ là cái ý muốn sở hữu rất mạnh người, hắn có thể không muốn nhượng một bọn đàn ông đi đem 9TH nắm lên đến, dù cho là do hắn đến khống chế QNZ như thế. Cho nên nói, lợi dụng chân lý chi thư truyền tống công năng, xác định địa điểm, bóng người của hắn trong nháy mắt biến mất. Mặc dù bạ kỳ nhưng là trừng mắt nhìn, tuy rằng thị lực của nàng không được, nhưng vừa vương tử điện hạ là thật sự biến mất rồi đúng không, nhưng trên mặt của nàng nhưng không có quá to lớn kinh ngạc, trái lại có dũng khí cảm giác vui mừng. Ân, cái cảm giác này lại như là phát hiện bạn trai nắm giữ siêu năng lực như thế, chỉ có thể vì hắn cảm giác được kinh hỉ mà không xe sơ. Bởi vì ai không hy vọng bạn trai của mình càng thêm khác với tất cả mọi người đâu dễ tổ đâu, nhưng mà vào lúc này dù nổ thân hình xuất hiện, na nở dê chính sắt còn có chút ướt át hồng nhạt tóc dài, nhưng mà chờ đi tới tòa phu lao tủ lý nhưng không tìm được bóng người quen thuộc. Trên mặt vẻ mặt trong nháy mắt liền thay đổi. Nay trở mặt tốc độ nhượng xú bạ kỳ đều lấy làm kinh hãi. Nhưng nàng cu nở dê không phải dễ ức hiếp. Vung tay lên. Hai cái tướng mạo vui tươi thiếu nữ lập tức đi tới phía sau nàng, như là na nở dê người bảo vệ giống như vậy, một cái xù bạ ký lại thêm hai người thị nữ, đây là 3VS1. Tuy nói không thể đánh ngược lại Juno, nhưng SVS1 làm sao cu nở dê đến trước khí thế trên thắng quá na nở dê đi. Chương 28, Mai Nẻ Đu Dê Hứa, 3. Ba người đối với một cái người, hơn nữa còn đều là nữ hài. Như vậy cho dù là so đấu sức mạnh QNZ sẽ không kém đi nơi nào chứ Sủ Bạ Kỳ là nghĩ như vậy. Nhưng dù nộ nhưng không như thế nghĩ, hoặc là nói, na nở dê liền muốn đều không đi nghĩ, ở trong lòng nàng chỉ có 3 điểm, 3 giờ tin tức. Thứ nhất, giải tổ không ở nơi này, không có chờ nàng tắm rửa xuất đến. Thứ hai, này rất khả năng là trước mặt không, nhất định là trước mặt nữ nhân này đầu độc, sau đó nhượng giải tổ rời khỏi nơi này. Thứ ba, nữ nhân này không lưu lại được nếu như ngươi hỏi chính là vương tử điện hạ, hắn trải qua đi bắt 9TH, ta lợi dụng thiên lý nhãn hồ sơ tìm ra mãi nẻn đủ dịch thân mà, vương tử điện hạ quyết định làm gương cho binh sĩ đi bắt. Cảm thấy trong lòng có để xù bạ kỳ chân thành mà nói, na nở dê rất thông minh, cố ý đưa ra ân, là na nở dê trợ giúp ạ ghệ mì giải tổ. Như vậy cho dù là gạ xài dù nổ cũng không cách nào đối với nàng làm sao chứ nói cách khác là ngươi nhượng giấy tổ đi ra ngoài là ngươi nhượng giấy tổ đi ra ngoài, sau đó dành cho 9TH câu dẫn giấy tổ cơ hội lạc rõ ràng nên là nghi vấn câu, nhưng dù nổ nhưng dùng hoàn toàn khẳng định hoặc là nói là hình phạt ngữ khí nói ra. Hạt xù bạ kỳ cả xù gà nổ con ngươi chớp chớp, na nở dê nghe không hiểu lắm. Nhưng dù nổ tay nhưng là đột nhiên đưa đến phía sau. Chờ nàng lần thứ hai nắm lúc đi ra, một đạo màu bạc tia chớp lướt qua, này ánh bạc ở trong mắt sủ bạ kỳ phóng to. Đó là lửa Ibu A lại là lửa Ibu A liên tục có hai lần bị cùng một người vư tờ lửa Ibu A trải qua. Dù bạ kỳ theo bản năng đi phía trái bên lóe lên, nhưng mình tóc dài thổi qua, mà dù nổ lửa Ibu A rơi xuống đất tốc độ nhưng không có chậm lại. Nhẹ nhàng hoa một tiếng, nhìn mái tóc dài màu xanh lam mạnh mẽ bị chém một góc. Dù bạ kỳ bởi vì trốn quá mau mà trực tiếp ngã trên mặt đất, một luồng mồ hôi lạnh xông ra. Dù bạ kỳ trải qua rõ ràng, nữ nhân này là thật sự dám chặt na nở dê nếu như không phải na nở dê trốn nhanh, sẽ bị chém chết đi còn có sau lưng nàng hai người thị nữ. Các ngươi lên cho ta hai người thị nữ liếc nhìn nhau, sau đó xông lên trên, các nàng cu nở dê nả mờ ở bị ạ ghệ mì dây tổ cùng bị dù bạ kỳ song trọng khống chế tín đồ. Đương nhiên sẽ không vi phạm Sù Bạ Kỳ. Dù nổ lửa Ibu A tầng tầng chém vào dựa nở dê mét trên, trong thơ y gian ngà nở rút không đứng lên, hai cái người lập tức hướng về dù nổ nhào tới. Dù nổ không người rút lửa Ibu A, mà hai vị tỷ nữ nhưng là thế tới hung hăng, là dù nổ bất lợi, nhưng vừa lúc đó, thân hình của nàng đột nhiên sau này trốn một chút, tiếp theo cái tay còn lại, nguyên bản bị thương tay nhưng là từ áo tắm bên trong sờ soạn một tí. Sau đó lấy ra một cái dao gọt hoa quả. Trên người nàng chưa từng có ít đeo quá vũ khí. Màu bạc lưỡi dao sắc trên không trung lập lòe, thu gặt tuổi trẻ sinh mệnh. Máu me đầm địa. Liền như vậy ở trong mắt Sù Bạ Kỳ, ở cự ly na nở dê không tới một me tờ cự ly trong, một hồi huyết án sinh ra. Trên mặt Di nhờ lên vết máu, màu trắng tinh áo tắm trên khu nở dê Di nhờ lên vết máu, nhưng dù nộ nhưng không thèm để ý. Na nở dê chính ở từng bước bình tĩnh mà lạnh lùng hướng đi Tsu Bạ Kỳ cả Sủ Gà Ngộ. Ngươi đừng tới đây. Tsu Bạ Kỳ trên mặt xuất hiện hoảng loạn vẻ mặt. Ngươi giết ta vương tử điện hạ nhất định sẽ chán ghét ngươi, bởi vì hiện tại ta vẫn là rất hữu dụng đấy. Ngươi biết đánh loạn vương tử điện hạ kế hoạch đúng. Tsu Bạ Kỳ dùng chính là mình bị giết sau đó ngự khí đến nói chuyện. Na nở dê trải qua khẳng định dù nổ tuyệt đối sẽ giết nàng cho nên mới dùng chính mình tử vong sau đó bất lợi điểm tới uy hiếp dù nổ. Thế à, nhưng mà dù nổ nhưng là nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu ngươi còn có tác dụng nơi, như vậy liền không giết ngươi hảo. Hâu nghe được tin tức này, dù bạ kỳ lòng sốt sáng mới chậm rãi thả một chút. Nhưng dù nổ tiếp theo một câu nói suýt chút nữa làm cho nàng hồn phi phách tán. Cái này mang theo nụ cười rõ ràng Di nhờ lên vết máu bên ngoài nhưng như là thiên sứ bình thường nữ hài môi nhẹ nhàng mở ra. Nếu con mắt của ngươi hữu dụng như vậy chỉ để lại con mắt của ngươi là tốt rồi. Những thứ đồ khác, như là tay, như là bộ ngực, còn có phía dưới đều xóa là tốt rồi. Không Tsu Bạ Kỳ lớn tiếng rít gào lên. Ta chịu thua không cam lòng nhưng cũng chỉ có thể hạ thấp đầu của chính mình. Tsu Bạ Kỳ một điểm hình tượng cũng không muốn. Bởi vì Na Nở Dê biết trước mặt gã xài dù nổ, chuyện như vậy Na Nở Dê là tuyệt đối làm được. Na Nở Dê tại sao ngu xuẩn như vậy muốn cùng nữ nhân này đối nghịch đâu nhưng nếu như không làm như vậy đúng, nữ nhân này sớm muộn hội phá hủy vương tử điện hạ. A, nước mắt từ Tsu Bạ Kỳ trong mắt chảy xuống. Ước át chất lỏng rơi vào trên mặt đất, sau đó tạo nên một mảnh bọt nước tiếp theo rơi vào rồi đường nước ngầm bên trong. Hệ ạ ghệ mì dây tổ xuất hiện ở rất là ẩm ướt địa điểm. Phía sau hắn còn có hai cái bị cáo chế ra người đi đường, từ bọn hắn nơi đó, hệ ạ ghệ mì dây tổ biết rồi 9TH chuẩn xác địa điểm, 9TH rất thông minh, Na Nở Dê biết bên ngoài đều là cảnh sát vì lẽ đó không có chạy đến bên ngoài đi, Na Nở Dê trực tiếp trốn ở bỏ đi trong kho hàng. Chỉ là lại bỏ đi địa phương cu Nở Dê sẽ có người chú ý tới, vậy thì là bị ạ ghệ mì dây tổ không chế ở chung quanh tên là đi dạo kỳ thực là lùng bắt người đi đường nhìn thấy tung tích của nàng. Mái tóc dài màu tím, song đuôi ngựa trải qua mở ra, xung quanh tia sáng rất mờ, chỉ có điện thoại di động màn hình lóe sáng ánh sáng. Giờ khả cờ na y mãi nền u dịch chính dựa vào vách tường sau đó mở ra điện thoại di động của chính mình, ở nhìn mình lưu vong nhật ký, thông qua nhật ký làm cho nàng biết rõ bọn cảnh sát phân bố vị trí. Nhưng mà biết là biết, Nan Nở Dê lại không nghĩ rằng sẽ xuất động nhiều như vậy cảnh sát hầu như là đem mọi người tay đều điều tới nơi này đầy đáng chết đều là ạ kỳ sẽ ạ tên con kia. Hắn liên hợp 4TH cho ta thiết ván cờ này, có thế lúc trước đụng vào nhau thời điểm hắn liền phát hiện thân phận của ta đi lại còn cố ý cho rằng không biết, lẽ nào thật sự cho rằng bố trí như thế liền có thể đem ta nắm lấy à bom dùng gần đủ rồi, hiện tại chỉ còn dư lại một viên tia chớp đạn, ở đây sao dày đặc cảnh. Sắt bố trí xuống căn bản không có cách nào đi chỗ cụ nắm bom, đáng chết, lẽ nào thật sự chỉ có thể ở chỗ này à 9TH nghĩ linh tinh, vẫn như cũng là không buông tha, cho dù là như vậy, muốn tóm lấy ta mãi nẻ đủ dễ hứa vẫn là ở nằm mơ ta liền không tin các ngươi năng lực vẫn luôn ở bên ngoài tuần tra Na Nở Dê là nói như vậy nghĩ. Thế nhưng, ngươi thật có thể trốn đến vào lúc ấy à một đạo thanh em đột ngột làm cho nàng tóc gáy đều muốn dựng thẳng lên đến rồi. Na Nở Dê nhanh chóng nắm lấy tia chớp đạn, nhưng không lập tức nhưng. Bởi vì Na Nở Dê nhật ký hoàn toàn không có bị đánh dấu ION, cu Nở Dê không có cảnh sát siêu tầm cải biến tin tức, chỉ khả năng là hiện tại xuất hiện người không ở nhật ký ghi chép bên trong mà trong tay nàng chỉ có một viên tia chớp đạn. Nếu như sử dụng phải chạy ra cái này ẩn thân, ở bên ngoài rất dễ dàng cùng cảnh sát chạm vào nhau. Vào lúc ấy chính là tự chui đầu vào lưới rồi cho nên nói Na Nở Dê chuẩn bị dùng trí. QNZ chỉ có thể dùng trí thế nhưng cái cổ đột nhiên đau xót, cái cảm giác này rất xa lạ nhưng rất đòi mạng, bởi vì đây là ngất Na Nở Dê bị đánh ngất xỉu rồi lưu vong nhật ký hay vẫn là bé ngoan bị giam cầm đi ạ ghệ mì dạy tổ đem 9TH thân thể cho ôm, sau đó cho gọi ra chân lý chi thư, đi hướng về ổ mẹ cả tạ cùng địa phương. Chương 29, vô lực nổ nước bọt tiêu đề. Ô mẹ cả tạ cun vừa bắt đầu sinh ra lý do là Tsu Bạ Kỳ cả Sủ Gà Ngộ cha mẹ muốn lợi dụng Tsu Bạ Kỳ đến kiếm tiền thành lập. Tiếp theo theo thời gian trôi đi, cu nở dê là chân chính đã biến thành một bên ân, hơi hơi liễm một chút tài sau đó còn giúp trợ nhỏ yếu giáo biết. Như vậy giáo hội vừa bắt đầu là không có tác dụng đến giam cầm người phòng dưới đất thứ này, nhưng khi ạ ghệ mì giải tổ đem phủ nặt đám người kia toàn bộ xử lý xong mà dùng chân lý chi thư chiêu mộ đến rồi mới tín đồ sau đó, hệ ạ ghệ mì giải tổ lập tức tổ chức nhân thủ bắt đầu đào phòng dưới đất trải qua 3 ngày, rốt cục hoàn thành nhiệm vụ. Ở cô nạn thế giới thời điểm, hắn liền thử nghiệm suy nghĩ muốn giam cầm gian mọ gì, tuy nói bởi vì cô nạn nhân vật chính vầng sáng quấy rầy không có thể chân chính giam cầm. Chỉ là giam cầm nửa giờ, nhưng hiện tại mà 9TH có phản phái vâng sáng, nhưng không cách nào chạy trốn hắn cái này bạn gây đẳng cấp giam cầm. Giam cầm chuyện như vậy hắn còn chưa từng làm, tựa hồ là rất thú vị dáng vẻ ai ạ ghệ mì dễ tổ dục ra dục dịch. Tuy nói bởi vì ợt nguyên nhân, hắn không thể phá hoại quá to lớn nội dung vở kịch, nhưng chỉ là giam cầm 9TH không sao chứ ngược lại hắn hội đưa nàng một lần nữa thả ra ngoài. Sau đó chờ ợt đem sức mạnh phân cho Na NG. Mà ngay khi ạ ghệ mì dây tổ ôm 9TH lúc rời đi, một cái ăn mặc màu cà phê áo khoác nam nhân xuất hiện ở bỏ đi nhà xưởng ngoại. Mũi của hắn trên mang màu đen kính mắt, nhưng ánh mắt lại không chớp một cái. Bởi vì hắn không nhìn thấy. Nhưng trong tay hắn nhưng nhở cờ theo một cái lục cơm cơ, đây là hắn phủ tu đi gì, tuy nói không nhìn thấy, nhưng hắn thính lực nhưng vượt qua thường nhân. Hắn chính là tham gia sinh tồn game người thứ 12TH, Zomutshi Zaysaka. Thực sự là kỳ quái a hắn phủ tu đi gì nhắc nhở 9TH hội xuất hiện ở đây, nhưng hiện tại cũng đã không có đối phương khí tức, chuyện này thực sự là quá kỳ quái. Hắn nghĩ như thế thời điểm, vừa vặn nghe được xa xa âm thanh. Cảnh sát ở đối với một người đi đường câu hỏi. Ta là ố mẹ cả tạ cun chân thành tín đồ, sở dĩ hội xuất hiện ở đây là đến té đi. Ngươi không thấy trong tay ta nhở cờ theo tương du à người qua đường hồi đáp. Ta là tới cổn vẹn ni en sờ to mua hộp cơm. Đây là một cái khác xem ra như là đi làm tộc nam nhân. Ô mẹ cả tạ cun tà 12TH vuốt chính mình chọc lốc cằm. Xem ra rất có lẻn vào ý nghĩa a bởi vì ở đến bỏ đi nhà xưởng trước. Hắn cũng đã nghe được đồng dạng trả lời. Chung quanh đây du đáng rõ ràng đều là ô mẹ cả tạ cun người. Những này tín đồ. Thấy thế nào làm sao như là tà giáo người? Ân, những cái kia phổ thông đánh không lại hắn người đều là tà ác, chỉ có thắng lợi mới là chính nghĩa mơ mơ màng màng, mơ mơ màng màng. Tiếp theo trên mặt một băng 9TH mở mắt ra, mà ngay khi mở mắt ra thời điểm, lạnh lẽo thủy dội lại đây, giọt nước mưa suýt chút nữa tiến vào con mắt, nhưng cũng lạc ở trên mặt, sau đó theo mặt góc cạnh đi xuống nhỏ xuống. Khốn nạn A ngươi Na Nở Dê chưa từng có bị đối xử như thế quá. Lại như là ân, lại như là bị tóm lấy sau đó cha hỏi đúng, hiện tại tình hình chính là như vậy Na Nở Dê song đôi ngựa hoàn toàn bị cởi xuống, tóc trực tiếp khoác tung đi, lạc trên bả vai cùng trên lưng, bởi vì Di nhờ lên thủy vì lẽ đó có chút dính nhơm nhớp cảm giác không thoải mái. Mà hai tay của nàng, nhưng là bị dơ cao khỏi đỉnh đầu thẳng tắp treo, bị trói ở mà một cái khác phái chính đứng cách Na Nở Dê không tới một mét tờ cự ly, cầm trên tay một cái chén. Trong ly còn nhỏ xuống một điểm giọt nước mưa, không cần hoài nghi, chính là cái này khác phái rội Na Nở Dê thủy, mà cu Nở Dê là hắn đem y phục của nàng toàn bộ cởi, cuối cùng còn đưa nàng cho khóa lại, biến thành cái như thế xấu hổ tư thế ạ kỳ sệ ạ dì mái nẻ đu dì hơi lập tức liền nhận ra thiếu niên này bộ mặt tờ hờ ớt tờ trả lời, không hổ là 9TH, còn nắm giữ tốt như vậy ký ức, vốn là muốn đối với. Ngươi dùng thuật thôi miên. Nhưng đáng tiếc ta cu nở dê sẽ không ai ạ ghệ mì dạy tổ vẻ mặt rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn nhưng rất nguy hiểm, nhìn mái nẻn đủ dịch hơi lại như là ở nhìn chiến lợi phẩm như thế. Đúng, hiện tại mái nẻn đủ dịch trải qua không phải con mồi, nếu như là con mồi như vậy còn nắm giữ chạy trốn năng lực, mà hiện tại mái nẻn đủ dịch hơi cũng không có bất kỳ cơ hội chạy trốn. Ta nghĩ ngươi một điểm hội nhận thức vật này đi ngươi là xưng hô như thế nào nó đâu lưu vong nhật ký đem ly giấy trong tay ném xuống. Hệ ạ ghệ mì dạy tổ tùy ý từ áo của chính mình trong túi tiền lấy ra một cái màu cam điện thoại di động. Trả lại ta 9TH phản ứng một ít tử kích chuyển động, bởi vì hai tay còn có chân bị khóa lại nguyên nhân, Na Nở Dê muốn xông lại tư thế bị hạn chế, chỉ có thể trên bản thân hướng về trước dũng. Cũng như là ở đầu hoài tống báo, đương nhiên, vẻ mặt có thể không giống như là đầu hoài tống báo. Nếu ngươi chủ động đầu hoài tống báo như vậy ta liền tạm thời ôm một cái ngươi hảo. Hệ ạ ghệ mì dây tổ nhưng hoa y y muốn tiến lên một bước, ôm này thuộc về nữ tính mềm mại địa phương. ngươi đang làm gì a? Biến thái chỗ mẫn cảm bị tóm, 9TH lập tức gọi, nhưng mà kêu một nửa liền câm miệng. Na NG đến cùng là quốc tế phần tử khủng bố, từ tiểu gian khổ lớn lên, không phải là như vậy không có đầu óc, cho dù là hiện đang gọi dậy đến vậy không có ý nghĩa, bởi vì nếu như là người bình thường thì sẽ không cởi y phục của nàng sau đó còn đưa nàng trói lại đến. Ngã chổng vó rồi Na NG, ngã chổng vó rồi Na NG, hiện tại đã nghĩ nên như thế nào mới có thể chạy đi cùng với muốn đưa điện thoại di động cho cầm về phụ tu đi gì. Tham gia sinh tồn game mỗi người đều có một bộ phụ tu đi gì, nhật ký nắm giữ báo trước tương lai năng lực, nhưng QNZ có một cái rất lớn vấn đề, vậy thì là nhật ký ở người không nhất định ở, nhưng nhật ký phá hủy người nhất định không rồi tương đương với mạch máu bị đối phương nắm lấy rồi 9TH không sợ chết, nếu như sợ chết, như vậy nà. NZ thì sẽ không trong lòng tạng địa phương mặc lên tiếng tim đập bom. Một khi trái tim của nàng đình nhảy như vậy bom liền ngay lập tức sẽ nổ tung, đây là đồng quy vu tận. Na NG là mãi nẹn đủ dệt hứa, thật vất vả nỗ lực sinh tồn trở thành phần tử khủng bố. Sẽ không như vậy dễ dàng bị giết đi, chí ít ở cuối cùng thời điểm cu NG năng lực cùng quy đã hết, không phải vậy không bỏ xuống được khẩu khí kia. Cho nên nàng đình chỉ vô vị kêu gào, này sẽ chỉ làm nam nhân càng thêm hưng phấn mà thôi. Na NG quyết định không nhìn bị nam nhân chảo nơi ở, ngươi là làm sao bắt đến ta, ta nhật ký là lưu vong nhật ký, chỉ cần là cảnh sát phương diện sẽ vân vân, ngươi không phải cảnh sát, vì lẽ đó nhật ký không cách nào báo trước tin tức của ngươi, thế nhưng ngươi lại là làm sao tìm được đến ta, đây là nhất định phải biết rõ vấn đề, không phải vậy chờ chạy đi lại bị nắm về như vậy được sỉ nhục liền uổng phí. Ngươi muốn biết ạ ghệ mì dây tổ, nhưng là thu hồi tay của chính mình. Sau đó nói xuất nhượng mái nẻn đủ dễ suýt chút nữa hồn phi phách tán lời nói, ngươi muốn chạy trốn không muốn lại bị ta nắm lấy nghĩ rất tốt thế nhưng ngươi trải qua mất đi hy vọng. Bởi vì ngươi cùng ta trải qua vững vàng kết hợp. Kết hợp kết hợp. Chương 30, vô lực nhổ nước bọt tiêu đề quân, 2. Kết hợp mái nẻn đủ dễ hướng đầu góc loạn loạn, con mắt cũng phải trở nên trắng. Cái gọi là kết hợp không phải là muốn mở ra hai chân vì ngươi sinh con mà hiện tại Na NG trải qua bị đẩy ra hai chân, cũng bị cởi quần áo. Nói cách khác thứ áo trải qua kết hợp quá rồi tại sao ta còn cảm giác gì đều không có 9TH từ nhỏ đã ở hỗn loạn nước ngoài lớn lên. Bởi vì cha mẹ bất ngờ bị giết nho nhỏ Na NG chỉ có thể quá trộm gà bắt chó sinh hoạt, cho dù là học được tri thức cu NG chỉ là đánh nhau cùng liên quan với. Súng ống cùng với bom loại hình, mà thường thức tính nhưng là khá là khuyết thiếu. Chẳng hạn như Na NG đối với kết hôn lý giải chính là, hai cái người đồng thời, sau đó mặc vào quần áo màu trắng, đồng thời cắt ra bánh gạ tổ, tiếp theo tiểu hài tử sẽ nhô ra. Cho nên khi ạ ghệ mì dây tổ đưa ra kết hợp thời điểm, Na NG này cũng không ân, cũng không đầy đặn tri thức lập tức hiện lộ ra. Nhưng mà đại khái hay vẫn là chính xác. Hệ ạ ghệ mì dây tổ cu nở dê là bị Na nở dê sửng sốt một chút, giọng điệu này không quá như là bị giam cầm nữ hài nên coi a nếu như là gian mò gì như vậy kiên cường tính cách cũng sẽ trơn nên lạnh nhạt mà yên lặng chịu đựng, mà vị này bị giam cầm thiếu nữ lại còn nghĩ Na nở dê tại sao không có cảm giác thực sự là quá đặc biệt rồi kỳ thực vừa bắt đầu là phải nói cho Na nở dê, mặc kệ Na nở dê trốn đi nơi nào, đều sẽ bị chính mình nắm về. Bởi vì ạ ghệ mì dây tổ ở Na NG lúc hôn mê trải qua dùng chân lý chi thư đưa nàng thu phục, chỉ cần còn ở thế giới này, như vậy mặc kệ Na NG trốn đi nơi nào, hắn đều năng lực nắm giữ hành tung của nàng, cùng với đưa nàng cho triệu hoán lại đây. Vì lẽ đó hắn mới nói 9TH đã cùng hắn vững vàng kết hợp lên. Ở khác loại tầm mắt, chỉ có hắn năng lực nhìn thấy địa phương, mài nẻ đủ dây hư đầu ngón út địa phương bị quấn lấy một cái không nhìn thấy màu đen sợi tơ. Mà cái kia sợi tơ một phía khác nhưng là liên tiếp ở hắn trong lòng, đó là hắn thả chân lý chi thư địa phương. Mặc kệ Na NG làm sao trốn, hắn đều năng lực tuần tuyến tìm tơ y Na NG mà hiện tại 9TH lại lý giải thành mặt chữ trên ý tứ, cũng thật là cái đơn thuần hải tử. Hệ ạ ghệ mì dây tổ vẫn cảm thấy chính mình không phải người tốt, đi tới đột kích ngược con đường còn làm sao hành trang ánh mặt trời nam chủ nội tâm của hắn tự nhiên là có âm ấm diện. Đặc biệt ở cổ nạn trong thế giới lấy thân phận của Gin quá mười mấy năm, này sợi bệnh trạng tính cách còn khắc vào trong xương. Ân, tiểu trí bảo đảm không ở nơi này, không có mãnh liệt như vậy yêu thích Na NG đến giết Na NG mức độ, nhưng âm u một điểm vẫn có. Chẳng hạn như hiện tại, Nếu 9TH coi chính mình đã bị mình so quá, như vậy hay dùng JunG sự thực đến nói cho NaNG hảo. Thế nhưng, còn có một vấn đề. Người hay vẫn là xử nữ chứ ạ ghệ mì dễ tổ là cái có tinh thần bệnh thích sạch sẽ người, yêu thích chính là khá là thuần khiết cô gái. Đương nhiên không đúng ngươi không phải tư nở dê làm ạ vân vân chẳng lẽ nói 9TH chỉ là khuyết ít một chút điểm thưởng thức, nhưng nàng cũng không phải ngu ngốc, vì lẽ đó lập tức rõ ràng. Nếu như ạ ghệ mì dễ tổ thật sự đối với nàng làm cái gì như vậy hắn nên biết đến mới đúng. Bị cắt bỏ trinh tiết mở ra chân của ta liền. Bởi vì ở gấp gáp trong, cho nên nàng đọc từng chữ hơi hơi không rõ, nhưng vẫn có thể nghe hiểu được. Muốn chạy trốn đừng nói nhảm, nhanh lên một chút mở ra lần này, na nở dê thở một cái khí cuối cùng cũng coi như là năng lực nói ra. Ta muốn chính mình đậu. Thì đừng nói nhảm, nhanh lên một chút ta mới không muốn đều là nhượng một mình ngươi người chiếm tiện nghi như thế bị động không hề giống là ta mãi nẻn đủ gì với phong cách. 9TH mặt đỏ giàn xếp. Bị rối tung đến âu phái trên tóc dài một lúc đích. Tại sao ạ ghệ mì dệt tổ sửng sốt một chút, bởi vì 9TH hành động này hoàn toàn lại như là tiếp thu sự thực sau đó đọa lạc ga hay vẫn là nói nàng muốn chạy trốn đây là không thể, na nở dê trải qua ở tầm kiểm soát của mình bên dưới. Không thể đào tẩu. Hệ ạ ghệ mì dệt tổ hay vẫn là yên tâm mở ra na nở dê chân liền. Nhưng mà một giây sau vậy có lực hai chân nhưng là trực tiếp quấn lấy phần eo của hắn. Quả nhiên như cùng nàng nói như vậy, na nở dê chỉ là muốn chính mình động mà thôi. Chuyện này hoàn toàn liền không giống như là bị giam cầm cô gái đáng thương a đừng nói nhảm, mềm nhũn lao nương không phải thiệt thòi tuy rằng cùng ngươi không có cảm tình, nhưng ít ra cu nở dê là cái mỹ thiếu niên thư háo, cô gái quả nhiên hay vẫn là đều yêu thích đẹp trai nam sinh a từ ở một phương diện khác tới nói 9TH cu nở dê là cái rất thú vị nữ hài không, nữ nhân. Nhưng cu nở dê vào lúc này 9TH đột nhiên kêu to lên, 2NG2NG ạ ghệ mì dệt tổ động tác đột nhiên cứng đờ. Tiện đại ạ ghệ mì dệt tổ thả lỏng ra. Lại như là hắn vừa nói rồi năng lực khống chế 9TH như thế, dù nô ở Hitskunokhe ý ở thời điểm trải qua bị hắn thu phục thu được chân lý chi thư bên trong, được na nở dê quyền khống chế, chỉ cần dù nô ở như vậy hắn trước tiên liền năng lực cảm ứng được. Không cảm ứng được dù nô ở đây. Vì lẽ đó dù nổ là không thể ở đây 2NG đi rồi 9TH âm thanh thay đổi. Tiếp theo bình tĩnh lại. Khe cửa nơi đó không nhìn thấy rượu con mắt màu đỏ lý. 9TH nhưng ở hồi ức vừa nãy tình cảnh đó. Đương ạ kỷ xệ ạ dở trên người nàng động tác thời điểm. Không có quan trọng phòng dưới đất môn nhưng là bị người nhẹ nhàng đẩy ra một chút. Lộ ra một cái nho nhỏ phùng. Vẫn rượu con mắt màu đỏ xuất hiện ở nơi đó. Này con mắt na nở dê là sẽ không nhận sai, nhất định là 2NG con mắt lại như là có người sẽ thả xuất lời hung ác, cho dù ngươi hóa thành bụi ta cu nở dê sẽ nhận ra ngươi như thế, làm là kẻ địch, na nở dê cũng sẽ đối với để cho mình bị thiệt lớn 2NG ký ức có gì, cho nên mới trong nháy mắt nhìn thấy này rượu con mắt màu đỏ liền phán định thành đó là 2NG thế nhưng hiện tại 2NG không ở nơi đó. Thật sự không ở à liền ở phòng hầm cửa. Quay về cửa lớn dù nổ vẻ mặt tràn ngập phẫn nộ. Liên tại vừa nãy, na nở dê xuyên thấu qua khe nhỏ đi đến nhìn bên trong cảnh tượng, nhìn dễ tổ sung sướng vẻ mặt, na nở dê nả mở trả tờ dao gọt hoa quả tay nhưng là vượt nắm càng chặt. Giải tổ cùng 9TH ở bên trong, giải tổ lén lút sửa chữa phòng dưới đất, vốn là cho rằng đó là giải tổ muốn cùng na nở dê làm mật thất đêm, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy. Hắn cùng 9TH cùng nhau. Gạ xài dù nổ đi ra phòng dưới đất, một lần nữa về đến ổ mẹ cả tạ cun tòa phu lao tù, lưỡng bộ thi thể trải qua bị xử lý, nhìn na nở dê xuất hiện xù bạ ký lộ ra kinh hoàng vẻ mặt, nhưng giảm bớt đi, na nở dê đã trở thành 100% không hơn không kém dù nổ cho săn. Mà dù nổ nhưng như là không thấy na nở dê như thế, đầy đầu đều đang suy nghĩ sự tình. Giải tổ quả nhiên càng yêu thích nữ nhân khác gạ đưa nàng vứt ở một bên, bởi vì nữ nhân khác trọng yếu hơn. Rượu con mắt màu đỏ dừng lại đã lâu, tiếp theo như là bỗng nhiên mất đi tiêu cự giống như vậy, nhưng tiếp theo lại khôi phục sắc thái. Ta tới nơi này làm gì ta nhớ tới ta vừa nãy ở trong phòng tắm hy, tại sao lại di nhờ lên huyết còn cầm đao đi rửa giấy hảo. Dù nổ vẻ mặt trong nháy mắt trơn nên vui tươi lên, mặc dù bạ kỳ nhưng là chố mắt ngoát mộm, cái này là ký ức hôn loạn na nở dê trải qua quên vừa nãy sát nhân cưỡng bức chuyện của nàng thực à. Chương 31 vô lực nhổ nước bọt tiêu đề quân. 3. Ô mẹ cạ tạ cun phòng dưới đất. Nửa giờ sau. Này 9TH trên đầu hai tay chuyển động, nan nở dê hướng về một bên dựa vào vách tường đứng nghỉ ngơi ạ ghệ mì giải tổ gọi. Này cùng nói cẩn thận không giống nhau, ngươi còn không mở ra ta xiềng xích. Hai tay bị ràng buộc rất mệt, cu nở dê rất đau à đúng. Giờ khả cờ na y na nở dê có thể cũng chính là duy trì hai tay bị nâng cao cao cha nở dê tha y quần áo bị thoát, bị so quá, là một người nữ nhân nên thất lạc đồ vật cũng đều mất rồi. Nhưng này còn khóa lại na nở dê thực sự là quá phận quá đáng rồi, nếu như ngươi chạy. Trốn cơ trừ ạ ghệ mì dê tổ tiến đến na nở dê bên thai vừa nói đạo, hắn dư a va o có chút gần. Nhưng vừa nãy thân mật hơn cử động cũng đã làm 9TH chỉ có thể vi vi nghiêng đầu tách ra hắn tiếp xúc, nhưng hay vẫn là giận không chỗ phát tiết. Nếu như ta bây giờ có thể đào tẩu là tốt rồi, ngươi cảm thấy ta bây giờ còn có thể đào tẩu à? Không có bom, mà điện thoại di động QNZ ở trên tay của ngươi na NZ tham gia sinh tồn đêm, điện thoại di động chính là mình sinh mệnh, một khi điện thoại di động hủy diệt. Như vậy na nở dê cũng sẽ bị giết đi tương đương với chí mạng nguy hiểm trải qua bị đối phương bắt lại đây hơn nữa hiện tại thân thể hoạt hoạt, thực sự là khó chịu. Như thế nào đi nữa nói ta cu nở dê là một người phụ nữ, ngươi làm sao có thể đối xử như thế một nữ tính đáng ghét tiểu quỷ 9TH dây rùa, cũng không phải lưu ý chính mình ít bô bởi vì dây rùa mà lay động lên hấp dẫn nhãn cầu. Đúng, na nở dê trải qua phá quán tử phá quán ngã. Ngược lại đối phương lại không phải là không có xem qua, hơn nữa mới vừa mới đối phương QNZ không phải chỉ xem qua còn chạm qua căn quá. Ở điểm mấu chốt đều mất đi, hiện tại chỉ là hấp dẫn một tí nhãn cầu cũng không có cái gì tốt lưu ý tuy nói 9TH ngự khí không được, nhưng không thể ân, hệ ạ ghệ mỉ giải tổ QNZ không phải như vậy không có tình người người. Dù sao hắn QNZ yêu thích trên người sạch sẽ cô gái ai như vậy liền cho ngươi mở ra. Điểm thứ nhất lại phản ứng nhanh như vậy, ngươi quên lời của ta nói à ạ ghệ mì giải tổ vừa mới mở ra 9TH hai tay xích sạt tờ, đối phương nhưng là lấy một cái cấp tốc chịu kích hướng về mặt của hắn đánh tới. Đông nhiên gặp nạn, thân thể theo thói quen lấy một cái khó mà tin nổi góc độ nắm lấy cánh tay của nàng, sau đó sau này tầng tầng vùng một cái. 9TH ngã ầm ầm trên mặt đất, ngồi xổm dưới đất tựa hồ là không đứng lên nổi. Mặt đất không phải là dựa NG mét mà là chân thực xì mạng mà, cho dù là nam sinh cũng sẽ rách ra, huống chi là so với nam sinh càng thêm mềm mại nữ sinh đâu đúng 9TH dù như thế nào QNG là cái cô gái à, điểm này ạ ghệ mì dạy tổ trải qua sâu sắc cảm nhận được. Đau đau đau đau chết rồi 9TH toàn bộ người bò ở trên mặt đất, tiểu tử ngươi lại học được dù ồ đương nhiên nếu đến đánh lén như vậy liền làm hảo bị phản kích chuẩn bị. Xem ra ngươi hay vẫn là không buông tha đảo tẩu ý nghĩ a đưa tay ra nhượng 9TH nắm lấy tay của chính mình đứng lên đến, hệ ạ ghệ mì dây tổ nói rằng. Phí lời, đều bị như ngươi vậy, còn làm sao có thể từ bỏ ta đều khí xe, nếu như ngay cả xoáy đều không gánh nổi như vậy chẳng phải là thiệt thòi lớn rồi có thế là vừa đã xảy ra thân mật nhất quan hệ, vì lẽ đó 9TH ngữ khí hơi hơi làm chậm lại một chút. QNZ rất tự tại cùng ạ ghệ mì dê tổ nói lời trong tim của mình. Đúng, NG bị khúc cầu toàn không chính là vì đào tẩu à ngươi còn không hiểu à ngươi là trốn không thoát. Hệ ạ ghệ mì dê tổ lắc lắc đầu, xem ra không chân chính thực tiễn một tí ngươi là không cách nào rõ ràng. Hiện tại ta liền ngồi ở chỗ này, ngươi đào tẩu à nếu như ngươi năng lực đi gian này phiến cửa lớn như vậy ta liền bỏ mặc ngươi ly khai. Ngươi nói chính là thật sự hơi khe cau mày 9TH có thể không cảm thấy ạ ghệ mì dạy tổ hội như vậy đơn thuần, hay vẫn là nói là muốn dụ cầm cố túng hay hoặc là cố ý làm cho nàng đi tới phía trước đi, thừa dịp na nở dê hiện tại còn thân thể trần truồng, muốn từ phía sau của nàng đi vào như vậy cũng thật là biến thái. Ngươi có thể thử một lần, ngược lại ngươi chạy không thoát đi không phải ạ ghệ mì dạy tổ nói rằng 9TH không nói lời nào. Na nở dê chính ở suy nghĩ sâu sắc. Từ vừa thủ pháp đến xem, na nở dê vũ lực là không sánh bằng hắn, mà hiện tại cu nở dê không có ở hành bom đến bảo vệ mình, ngạnh tới là không cách nào đánh bại hắn. Nói cách khác, đúng, na nở dê hiện ở không có biện pháp khác. Tạm thời thử một lần điện thoại di động na nở dê chuyển qua đến, hệ ạ ghệ mì giải tổ không chút do dự đem màu cam điện thoại di động ném cho nàng, na nở dê bình hành cảm rất tốt thờ. Không chần chờ liền vững vàng tiếp được, mở ra sửa chữa, đây là điện thoại di động của nàng không phải đối phương lừa nàng. Chẳng lẽ nói thật là có tự tin ở Na Nở Dê đi ra khỏi cửa cự ly trong lại lui về đến đây là ở trong lòng chiến hử, ta quản ngươi, không trốn đi mới là lạ. 9TH lập tức có động tác, sau đó hướng về trước vừa đi, thử đi rồi hai bước, tiếp theo chạy chậm, từ nơi này tới cửa chỉ có mở cự ly 10 giây không, 5 giây liền được rồi. Na Nở Dê chạy, lỗ thay nhưng thụ, rất tốt tờ, không có đuổi theo âm thanh. Quả nhiên là làm cho nàng đào tẩu mà không phải muốn sao nhập thức hay vẫn là nói nàng chạy đi bên ngoài có cái gì nguy hiểm hơn thiên la địa vong đang đợi. Na Nở Dê nói thí dụ như cái kia gã xài dù nổ 2 nở giờ nếu như là như vậy chính mình chạy đi chẳng phải là tự chui đầu vào lưới đáng ghét phiền chết rồi. Na Nở Dê mặc kệ rồi hiện tại chỉ muốn chạy ra đi là tốt rồi. Một bước, hai bước, một giây, lưỡng giây, ba giây, tìm thấy. Tìm thấy môn lấy tay chạy đi rồi trái tim của nàng đều muốn bay lên đến. Rồi, nhưng mà, liền ở cái này trong nháy mắt, khiếp sợ chuyển tới. Tay đặt ở cầm trên tay, chỉ cần nhẹ nhàng xoay một cái liền năng lực mở cửa. Thế nhưng, động không được. Tay, động không rồi tại sao động không được a chỉ cần như vậy nhẹ nhàng vốn một cái là tốt rồi. Động không rồi hoàn toàn động không rồi thân thể lại như là cứng ngắc như thế, không cách nào động. Nhưng tư tưởng còn ở thân thể nhưng không thể động đây là chúng ta rõ ràng à ngươi cùng ta chặt chẽ kết hợp với nhau, là không thể chạy trốn, bởi vì thân thể của ngươi trải qua không thuộc về ngươi, mà là thuộc về ta, chỉ cần ta nguyện ý theo thì đều có thể cướp đoạt ngươi quyền khống chế thân thể ạ ghệ mì dệt tổ từ phía sau đi tới, dán vào Na Nở Dê này vây chát sợi nhỏ thân thể nói rằng, thuật thôi miên 9TH không ngốc lập tức đoán được, cu nở dê có thể nói là thuật thôi miên. Đây tuyệt đối không phải ngươi năng lực mở ra. 9TH sớm muộn hay vẫn là hội đi gặp ớt, hệ ạ ghệ mì giải tổ cũng không muốn nhượng chân lý chi thư bạo lộ ra, tuy nói hắn trải qua dùng rất nhiều lần, nhưng chân lý chi thư tự mình nói quá, nó so với ớt còn cao cấp hơn, có thể không cho nó phát hiện, nhưng nếu như là 9TH cuối cùng đi gặp ớt thời điểm, đề cập chân lý chi thư, như vậy hay vẫn là sẽ bị ớt nhận ra được. Này không phải đồ tăng phiền não rồi nghe được ạ ghệ mì dệt tổ thừa nhận 9TH không nói lời nào. Từ bỏ chống lại, nhưng trong lòng phẫn uất cùng dễ rùa cũng không ngừng dừng. Thực sự là gây go thấu, hay là không tham gia cái này tuyển thần du hí còn càng tốt hơn. Na Nở Dê không nói lời nào, hệ ạ ghệ mì dệt tổ có thể sẽ không bỏ qua Na Nở Dê. Âm u nội tâm đang tiếp tục. Như là một con chó mẹ như thế nằm trên mặt đất. Loại kia động tác ai sẽ làm A9TH lớn tiếng nói, Na Nở Dê kinh hỉ phát hiện thân thể của chính mình khôi phục hành động, nhưng như thế đáng thẹn yêu cầu Na Nở Dê không có chút nào đồng ý đi tiếp thu ngươi muốn ta khống chế thân thể của ngươi đi như thế làm à lòng không cam tâm tình nguyện, lòng không cam tâm tình nguyện dùng sức chừng ạ ghệ mì dễ tổ một chút 9TH chung quy là cúi đầu, quỳ xuống, bò ở trên mặt đất. Đương nhiên, trong lòng này trải qua tích lũy rất sâu trả thù tâm tư lại tích lũy một bút. Xú tiểu quỷ, chờ ta đi ra ngoài nhất định gấp trăm lần, không ngăn ở lần xin trả 9TH trong lòng trải qua có sâu sắc lời thề. Chương 32, ra trận không tới 1 phút 12TH. Thượng, trời ạ ghệ mì dệt tổ ly khai phòng dưới đất thời điểm trải qua là gần 9 giờ. Tuy nói là giam cầm, trong lòng liên quan có chút âm u sảng khoái tâm tư. Nhưng hắn bản tâm cũng không có biến hóa, cơ bản trên hay vẫn là ban đầu cái kia ở mới bắt đầu thế giới ạ ghệ mì giải tổ. Vì lẽ đó đáy lòng của hắn cũng khá, đem 9TH trên người xiềng xích đều mở ra, làm cho nàng năng lực tự do hành động. Nhưng này giới hạn ở phòng hầm bên trong ngoại trừ này âm u mang theo giam cầm sắc thái gian phòng nhỏ ở ngoài, ở cửa lớn ở ngoài nhưng còn có rất lớn không gian, lại như là một cái lòng đất quê hương giống như vậy. Nắm giữ đơn nguyên trong phòng các loại trang bị, thậm chí là liền tivi đều có, liền nổ kẻ phục đều có, tiêu hao hơn 100 sức lao động mà xây dựng 3 ngày 3 đêm phòng dưới đất làm sao có khả năng như vậy keo kiệt đâu nhưng mà nổ kẻ phục là có, nhưng không có mạng lưới, QNZ không. Cho phép NANZ dùng mạng lưới. Bởi vì NANZ, hay vẫn là nà mờ ở bị giam cầm cha nở dê tha ý dù nổ trời ạ ghệ mì dạy tổ đến tòa phu lao tù thời điểm lại phát hiện một cái dị tượng, dù nổ lại cùng với xù bạ kỳ ngồi ở ánh nến bên dưới, nhìn xù bạ kỳ này màu xanh lục hồ sơ. Cùng cần dùng kính phóng đại mới có thể thấy rõ xù bạ kỳ không giống, dù nổ nhưng là trực tiếp xem ra, trắng nón đầu ngón tay thỉnh thoảng lướt qua từng cái tin tức. Nghe được ạ ghệ mì dạy tổ âm thanh, Juno mặt lập tức nhấc, lộ ra cái vẻ mặt đáng yêu. Dạy tổ, mau đến xem, nơi này khác thường thường điểm dị thường điểm đến như thế nhanh không đúng. Juno làm sao ngươi biết muốn siêu tầm dị thường điểm ạ ghệ mì dạy tổ mới đi về phía trước hai bước liền phát hiện là lạ. Vương tử điện hạ, là như vậy, ta đem ngài muốn siêu tầm 9TH sự tình nói cho ta biết thề. Gã sai đồng học lập tức đoán ra ý của ngài, phải bắt được cùng với lợi dụng 9TH đến hấp dẫn cái khác nhật ký người nắm giữ lại đây chúng ta nơi này, vì lẽ đó ở đây trước tiên chuẩn bị kỹ càng. Dù bà kỳ hướng về ạ ghệ mì dễ tổ được rồi cái rất đẹp thuộc nữ lễ, sau đó giải thích. Đúng, tham gia tuyển thần du hí tổng cộng có 12 cá nhân, bọn hắn muốn lẫn nhau chém giết, nhưng cơ bản nhất chính là biết thân phận của đối phương. Không phải vậy làm sao giết giết ai mà hiện tại chân chính bại lộ thân phận chỉ có bị giết đi 3S tạ cao hỉ giả mạ 4TH cẩy gỗ cụ rụt 1SCT ả mạ nổ rủ cái tờ 2NG gạ xài rủ nổ 9TH mài nẻ đủ dịch trong đó 4TH là cảnh sát không dễ giết, mà 1SCT lại cùng 2NG gạ xài rủ nổ kết minh, duy chỉ có 9TH mài nẻ đủ dịch cái này phần tử khủng bố, trở thành đạo phạm phần tử khủng bố tốt nhất truy sát. Vì lẽ đó những ám đó mà Lý cất giấu 7 người rất khả năng sẽ nhắm vào 9TH, truy tìm bước tiến của nàng mà đến. Mà đến vào lúc ấy, chỉ cần nhượng dù nổ đi đem bọn họ là giết là tốt rồi hóa ra là như vậy, xem ra dù nổ cũng cùng hắn nghĩ tới cùng nơi đi tới. Hãy ạ ghệ mì dây tổ gật gù, sau đó đi tới dù nổ bên người. Dù nổ chỉ dựng thẳng tả điều thứ 3 chữ, cửa hồng, có người lẹn vào. Có người lẹn vào vào. Ăn mặc màu đen quần áo bó, đầu mang theo đại đại màu trắng bao, mà cái cổ nhưng là dùng dây thường buộc. Đây là nhìn thấy kẻ xâm lấn tín đồ ấn tượng, nhưng ạ ghệ mỉ dạy tổ lập tức lì hệ nở biết rồi ý người này thân phận. Là 12TH dù nổ đi tham gia ở người dự thi gặp mặt hội, tuy nói không nhìn thấy mọi người tướng mạo, nhưng như thế cái đặc biệt tạo hình vẫn có thể phân biệt ra được. Là 12TH, dẫu một hì dạy xạ cả dù nổ, giết hắn này ạ ghệ mỉ dạy tổ phân phó nói. Đây là thuộc về dù nổ con mồi, bất quá muốn trước đem áo tắm thay đổi, sau đó đem nội y để mặc vào. Dù nổ vừa tắm xong, trên người mang theo sữa tắm mùi vị, hồng nhạt tóc dài cu nở dê còn có chút ướt nhuận, mà mặc trên người nhưng là màu trắng tinh áo tắm. Hắn có thể bảo đảm, bất kể là mặt trên hay vẫn là phía dưới đều không có xuyên dù nổ đây là chân không ra trận này ạ ghệ mì dạy tổ là cái ý muốn sở hữu rất mạnh người. Tuyệt đối sẽ không đồng ý người đàn bà của chính mình liền như vậy xuất hiện ở nam nhân khác trước mặt, dù cho là người đàn ông kia cuối cùng sẽ bị giết chết cu nở dê như thế. Giải tổ đây là đang lo lắng dù nổ à yên tâm, dù nổ vẫn luôn là giải tổ một cái người, toàn bộ na nở dê nhẹ nhàng ôm lấy một tí ạ ghệ mì giải tổ, sau đó liền đi ra ngoài, đi dựa theo ạ ghệ mì giải tổ nói tới ân, đi thay quần áo. Nhưng ly khai trong nháy mắt rồi lại liếc mắt một cái xù bạ kỳ. Mặt xù bạ kỳ nhưng là ngồi quỳ chân ở tại chỗ, thân thể có chút run, tuy nói trước gã xài dù nổ xem ra ký ức quên, nhưng tiếp theo sự tình nhưng cùng trước như thế, na nở dê như thế là bị uy hiếp tiếp theo trở thành gã xài dù nổ cho săn. Vốn là trong lòng còn tồn giữ lại muốn thừa dịp dù nổ không ở thời điểm đối với vương tử điện hạ nhắc nhở gã xài dù nổ rất nguy hiểm, rất dễ dàng phát điên, nhưng hiện tại xem ra cu nở dê chỉ có thể ngừng ở đây. Bởi vì gã xài dù nổ đã phát hiện na nở dê. Một khi na nở dê nói ra trước gã xài dù nổ là lạ, như vậy gã xài dù nổ nhất định sẽ lập tức na nở dê câm miệng không phải dùng ngôn ngữ khuyên bảo, mà là dùng lửa Ibua tới chém cái kia bệnh trạng nữ nhân thực sự là quá nguy hiểm. Vương tử điện hạ, gã xài dù nổ, gã xài na nở dê cu nở dê là ngài người hầu sủ bạ kỳ trải qua bị ạ ghệ mì dạy tổ sử dụng chân lý chi thư thu phục quá, cho nên mới hỏi như vậy. Tuy rằng bị uy hiếp, nhưng nàng cu nở dê không phải cái gì cũng không thể làm. Nho nhỏ nhắc nhở vẫn là có thể. Lẽ nào ngươi hoài nghi dù nổ ạ ghệ mì dạy tổ không ngốc lập tức liền rõ ràng, nhưng mà là nở nụ cười, dù nổ cũng bị ta thu phục quá, na nở dê sẽ không gây bất lợi cho ta, bởi vì na nở dê là ta dù nổ a nghe được dù nổ cũng bị chân lý chi thư cho thu phục một lần, dù bạ kỷ mới yên lòng. Chỉ cần bị quyển sách kia thu phục như vậy là không cách nào gây bất lợi cho ạ ghệ mì giải tổ. Như vậy xem ra, NaNZ chỉ là tính cách rất biến thái nhưng hay vẫn là vương tử điện hạ trợ lực. Dù bạ kỳ tâm để xuống, nghĩ không đề cập trước dù nổ ký ức hỗn loạn vấn đề, nhưng lại không biết bỏ mất một cái rất tô thờ cứu vớt ạ gệ mì dây tổ cơ hội. NaNZ lập tức nhào vào ạ gệ mì dây tổ trong lồng ngực, vương tử điện hạ, không chỉ có là gạ xài là thuộc về ngài. Ta cu nở dê là thuộc về người gò má vi vi ửng hồng. Đối với na nở dê tới nói, năng lực nhào tới ạ gệ mì dê tổ trong lồng ngực trải qua đầy đủ hạnh phúc, cái khác liền mặc kệ. Nói thí dụ như bị giết đi tỷ nữ, nói thí dụ như gạ xài dù nổ đột nhiên sát nhân kế hoạch, đều không trọng yếu. Mà ngay khi hai người trò chuyện thời điểm, ngoài cửa sổ này diện to lớn dùng giấy cửa gỗ bị người đâm một cái lỗ nhỏ, một con rượu con mắt màu đỏ chính nhìn nơi này. Trong tay nàng đáng chết, lại xuất hiện lớn như vậy chỗ sơ xuất sủ bạ kỳ người phụ nữ kia đến cùng ở cùng ta giải tổ nói gì đó nữ nhân này, lưu lại na nở dê quả nhiên là quá nguy hiểm. Chờ các loại, không đúng. Hay là có thể tương kế tự kế. Bởi vì một khi người đối với người kia hoài nghi hơn nhiều, như vậy đến cuối cùng chờ xuất hiện lần nữa na nở dê bị hoài nghi thời điểm, giải tổ thì sẽ không hoài nghi na nở dê. Lặng lặng nửa quỳ ở ngoài cửa nghe trộm dù nổ trầm mặc một chút, liền đứng lên, sau đó bay thẳng đến môn đi ra ngoài. Na nở dê còn phải đi thay quần áo gặp gỡ một lần 12TH.